Nghĩ đến đây, đan sử liền có một loại đẩy ra mây mù cảm giác. Những cái đó cái gọi là nguyên rủa, cái gọi là nữ thi, còn có rất nhiều tà ám bám vào người sự đều tan đi. Sở hữu hết thảy đều chỉ nói rõ một sự kiện. Chính là trường sinh. Hơn nữa, có lẽ còn có rất nhiều phương diện trường sinh. Nơi này, đại khái cũng bao gồm trở thành cương thi trường sinh. Bất quá này đó tà đạo thiên sư tựa hồ cũng không thích an điểm như vậy chậm rãi còn sẽ trưởng thành trường sinh. Nói cách khác, không chỉ có muốn trường sinh, lại còn có muốn giữ được thanh xuân. Cho nên, an điểm mới có thể được xưng là thất bại phẩm. Bởi vì nàng trưởng thành, có thể lớn lên, cùng người thường giống nhau trải qua 5 tháng biến thiên, có lẽ còn sẽ già cả cương thi, vậy không phải thành công cương thi. Đan sử liền sờ sờ hàm dưới, nhìn an điểm. Cho nên bởi vì ngươi chậm rãi lớn lên, bọn họ liền từ bỏ ngươi, cũng không hề coi trọng ngươi, cảm thấy cương thi trường sinh biện pháp có lẽ không thể thành công, do đó rời đi mục tiêu, bắt đầu suy xét mặt khác trường sinh biện pháp, cho nên mới có nhiều như vậy sự kiện. Đan sử liền meo lại đôi mắt đối an điểm nói, bọn họ hoài nghi ngươi sẽ cùng người thường giống nhau chết đi, không thể trường sinh. Hội trường đại cương thi, kia vẫn là cương thi sao? Cho nên, an điểm bị từ bỏ. Gia tăng ở trên người nàng kế hoạch cũng bị coi như thất bại. An điểm gãi gãi đầu nhỏ, cảm thấy đan sử cùng chính mình nói được thực minh bạch. Nàng cũng liền rất trắng ra mà nói, kia ai nói ta sẽ già cả, sẽ chết đi đâu. Nàng xác hội trường đại, là bởi vì nàng là một con đặc thù cương thi. Nhưng lại đặc thù, nàng bản chất cũng vẫn là một con cương thi. Nếu là cương thi, kia đương nhiên hội trường sinh. Hơn nữa, an điểm trong mấy năm nay, có thể nhạy bén mà cảm giác được chính mình lớn lên tình huống ở chậm rãi chậm lại. Nàng trở thành cương thi thời điểm, bởi vì Mao Sơn phái bí thuật cùng Khương Nguyên bí thuật, hơn nữa ngàn năm hung cương tam tích tâm đầu huyết nguyên nhân, tạo thành cương thi hóa khi một ít biến dị, mới có thể ảnh hưởng thân thể của nàng hoạt tính. Nhưng này hoạt tính, ở nàng trở thành cương thi sau cũng ở chậm rãi biến mất. An điểm chính mình biết chính mình sự, nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, liền cùng đan sử thành thật mà nói, ta chỉ có thể trưởng đến hơn 20 tuổi. Sau đó thân thể của nàng liền sẽ hoàn toàn mất đi trưởng thành hoạt tính, hoàn toàn mà trở thành cương thi. Bất quá những việc này tà đạo thiên sư nhóm lại không biết, an điểm mới không bằng bọn họ nhắc tới. Nàng liền cảm thấy, chính mình là một con hội trưởng đại cương thi nhưng thật tốt quá. Đan sử ánh mắt chi gian lộ ra nhàn nhạt ý cười. Còn có, chúng ta tối hôm qua suốt đêm nghiên cứu những cái đó thủy. Ta ám thiếu chút nữa đút cho Quách Tâm biểu tỷ thủy, bọn họ nghiên cứu quá. Cùng an điểm nói giống nhau. Đích xác gâm khí thực trọng. Hơn nữa, bọn họ xem xét Quách Tâm biểu tỷ lịch sử cho chuyện. Những cái đó ký lục vốn dĩ lấy phi thường quỷ dị phương thức biến mất ở Quách Tâm biểu tỷ tài khoản thượng. Thoạt nhìn hẳn là có tà ám có thể thông qua Internet ảnh hưởng trên máy tính hết thảy. Bất quá tà ám nhóm quá ngọn. Hiện đại xã hội, tà ám nhóm đều có thể tiến hóa ra ở trên mạng gây sóng gió bản lĩnh, kia cục cảnh sát thiên sư chẳng lẽ liền ăn cơm trắng A. Liền có chuyên tấn công máy tính kỹ thuật cảnh sát rất dễ dàng mà đem đã chịu thần quái ảnh hưởng máy tính ổ cứng khôi phục một chút. Đan sử nhìn rậm rạp lịch sử trò chuyện, cùng các thuộc hạ thức đêm công tác, hiện tại đều đầu váng mắt hoa. Bất quá hắn thu hoạch cũng còn có thể. Thấy an điểm yên lặng mà dựng thẳng lên lỗ tai nhỏ, hắn cười cười, đối nàng nói, cái này tà ám chọn lựa nữ tính là âm nguyệt ngày âm sinh ra, mục tiêu phi thường minh xác. Quách Tâm biểu tỷ chính là như vậy sinh ra ngày, bất quá đơn độc nàng lời nói một cái đan sử cũng không thể nghĩ đến cái gì, mà là hắn đột nhiên liền có chút phỏng đoán. Tà ám yêu cầu chính là âm khí trọng nữ tính. Lại đút cho âm khí trọng thủy, sẽ tăng thêm nữ tính âm khí một mặt. Liền tỷ như. Tỷ như đã từng ăn điểm. Đây là đan sử không thể tiếp thu, cũng phi thường chán ghét. Người thường không phải này đó tà đạo thiên sư đạo cụ. Bọn họ không kiêng nể gì mà làm như vậy sự, vậy đều hẳn là đã chịu trừng phạt. Kia có thể tìm được cái này tài khoản chủ nhân sao? An điểm liền quan tâm hỏi. Đan sử lắc lắc đầu. Bất quá hắn vẫn là an ủi lo lắng nàng ca an điểm nói, ngươi không cần thế ngươi ca lo lắng. Hắn trong lòng đều hiểu rõ, hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Khương Nguyên chính là tồn tại 2.000 năm cương thi, lao giang cự. Thoạt nhìn lại nộn lại ngọt, kỳ thật tâm đặc biệt hắc, mấy cái mới nhiều nhất sống vài thập niên 100 năm tà đạo thiên sư còn tưởng tính kế hắn. Đừng làm cho Khương Nguyên gặm đều không phun xương cốt liền không tồi. Húng chi Mao Sơn phái cùng Khương Nguyên quan hệ mật thiết, sẽ không làm Khương Nguyên tứ cố vô thân, đan sử an ủi an điểm, lúc này liền thấy Giang Tâm bước nhanh tiến vào. Giang Tâm đáy mắt cũng hắc hắc một mảnh, ngao cả đêm. An điểm quay đầu thấy, đau lòng. Giang Tâm tỉ, ngươi hảo vất vả. Đan sử mỉm cười. Hắn sờ sờ chính mình cũng hắc hắc đáy mắt, nhìn xong Tiêu Tiểu Lâm thời công, làm lãnh đạo, quyết định rộng lượng điểm. Không có việc gì. Tốc chiến tốc thắng. Chậm trễ, lại có người thường thụ hại làm sao bây giờ? Giang Tâm mệt mỏi đưa cho Đan Sử một ít tư liệu. Kia phía trước ngươi cùng ta giảng nói có việc tìm ta hỗ trợ. Ân, là Trì Tân Sự. Tuy rằng Giang Tâm vội vàng cái này thế nhưng từ An Điểm trong tay chạy tà ám án kiện, bất quá Trì Tân Sự cũng thực cổ quái, nàng cũng không quên. Bởi vì kia cũng là có một ít vấn đề, sẽ đề cập đến rất nhiều, nàng liền cùng An Điểm nói, An An, nếu ngươi có thời gian, liền cùng ta đi gặp Trì Tân. Còn có sư huynh Tiểu Vương đều cùng đi. Nàng không thể nghi ngờ là thực cẩn thận, trước nay đều không phải xúc động, cảm thấy chính mình có thể phiên thiên đơn đả độc đấu tính cách. Phát hiện Trì Tân điểm đáng ngờ, nghĩ lại Mao Sơn phái kia bị hung cương đột phá phòng hộ trận, Giang Tâm liền quyết định, tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Chẳng sợ khả năng hương sư động chúng, khả năng chuyện bé xé ra to, bất quá cũng không cần bởi vì nhất thời khinh địch tài có ngầm. Trì tiên sinh là thật sự có vấn đề sao? An Điểm tiểu tâm hỏi. Giang Tâm sắc mặt âm tình bất định. Hiển nhiên, nếu Trì Tân thật sự có vấn đề, kia năm đó bọn họ luyến ái. Khả năng liền thật sự chỉ là một cái chê cười, một cái nói dối. Hắn có điểm đáng ngờ, bất quá còn không thể xác định chính là hắn có vấn đề. Không thể bởi vì một ít điểm đáng ngờ liền hoài nghi, cấp một người định tội. Ta phải cùng đại gia cùng đi hỏi một chút hắn. Hỏi một cái rõ ràng. Nàng đang muốn cùng An Điểm nói là cái gì điểm đáng ngờ, liền lại nhận được điện thoại. Mặt vô biểu tình mà mở ra nhìn thoáng qua, Giang Tâm liền đối Đan Sử nói, là Trì Tân. Lần này nàng không có cắt đứt điện thoại, mà là chuyển được. Cương Thi lô thai hảo sử, nghe được điện thoại một chỗ khác truyền đến Trì Tân bệnh ưởng ưởng thanh âm. Là ta. Ngươi đã trở lại. Hành, ta qua đi nhìn xem ngươi. Giang Tâm bay nhanh mà buông điện thoại. An Điểm đứng lên lại hỏi, ta hiện tại liền đi theo ngươi. Vạn nhất Trì Tân sự có cùng tính kế Khương Nguyên sự có quan hệ đâu. Cương Thi vì nàng ca, thậm chí nguyện ý làm không công. Vừa lúc đi ra ngoài thả lỏng thả lỏng. Đan Sử ngao cả đêm, cũng cảm thấy phải đi ra ngoài tàn bộ, mang theo bọn họ ra cửa, đi đến làm công khu thuận tiện kêu lên Hồng Mao Cương Giang Thiết Ngưu cùng Cảnh sát Vương. Cảnh sát Vương chính thần thần bí bí tránh ở bàn làm việc hạ gọi điện thoại, tuy rằng thực thần bí, nhưng trên mặt tươi cười xuân tâm nhộn nhạo, nghe được Đan Sử kêu chính mình, còn giấu đầu lòi đuôi mà giấu tàng trong tay điện thoại, lúc sau mới lưu luyến mà cắt đứt. Nhìn hắn cái này đào hoa đầy mặt bộ dáng, Đan Sử nheo lại mắt, bất quá rõ ràng Cảnh sát Vương nhắm lại miệng không chịu thổ lộ. Hắn chưa nói cái gì, khai xe mang theo này một xe người liền đi Trì Tân cấp gia đình địa chỉ. Này địa chỉ ở khu biệt thự. Thấy này khu biệt thự, An Điểm tức khắc liền khẩn trương lên. Như thế nào lại là? Lại là nàng tàng vật bồi táng cái kia tiểu khu. Này tiểu khu, có phải hay không có chút việc kiện quá dày đặc? Hơn nữa này tiểu khu liền ở phía trước An Điểm giải quyết mượn mệnh sự kiện ôn đình ra kia một mảnh. Tuy rằng lẫn nhau ly đến rất xa, khá vậy xem như một khối địa phương. An Điểm đi ngang qua nơi này thời điểm theo bản năng mà nhìn ôn đình ra biệt thự liếc mắt một cái, liền thấy một viên mèo đen miêu miêu đầu dò ra tới, cảnh giác mà nhìn thoáng qua bọn họ xe. Phát hiện là bọn họ, miêu miêu đầu bay nhanh mà thu hồi. Mèo đen, giả chết. Chỉ nghĩ đánh làm công, đưa một con có thể kiếm tiền dưỡng ra không ăn cơm mềm mèo đen tà ám tao ngộ cục cảnh sát hàng ngày bị quấn, gần nhất ở nỗ lực mà thỉnh nghỉ bệnh. Cho dù là lâm thời công, cũng tao không được như vậy quấn. Nó chỉ nghĩ nhàn nhãm mà kiếm chút đỉnh tiền, chính mình kiếm miêu lương nhà cây cho mèo miêu biệt thự, sau đó mỗi ngày cùng nó ra sạn phân quan rán rán. Nam Yên. Không quấn. Chương 136 đệ 136 chương. Mèo đen đảo mắt liền xúc đầu chạy, phi thường không tích cực công tác bộ dáng. Đan Sử xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến, ý vị không rõ mà hử cười một tiếng. An Điểm bị này một tiếng cười đến sởn tóc gáy, bản năng cảm thấy mèo đen đây là muốn tao. Bất quá nàng không dám hé răng. Giang Tâm ngồi ở nàng bên người, vẻ mặt như suy tư gì, không chú ý mèo đen tà ám. Đương nhiên, cũng không quan tâm mèo đen tà ám trong lòng những cái đó tâm tình. Nàng dựa vào An Điểm trên vai nhắm mắt dưỡng thần. An Điểm xem nàng vất vả đến đầy người mỏi mệt, đau lòng mà vẫn không nhúc nhích, cho nàng Giang Tâm tỉ đương gối dựa. Cảnh sát Vương ở hàng phía trước tiếp tục lén lút gửi tin tức, nỗ lực nghẹn, cũng nhịn không được đang xem hồi phục tin tức thời điểm nhếch miệng vẻ mặt hạnh phúc. Hồng Mao Cương nhỏ giọng ngao ngao hai tiếng, vươn tay trộm mà đem nhà mình bản mạng thiên sư từ An An bả vai dọn lại đây, làm Giang Tâm dựa vào chính mình trên vai. Cương Thi, thiên sư vai sát vai. Hạnh phúc. Này rộng mở đặc chế trong xe các loại tâm tình, Đan Sử tâm tình bình tĩnh mà lái xe tới rồi Trì Tân cấp Giang Tâm địa chỉ. Biệt thự không nhỏ, thực mỹ quan, có thể thấy được Trì Tân mấy năm nay đích xác sự nghiệp man thành công. Mới vừa ấn chuông cửa, biệt thự đại môn liền mở ra, xa xa mà, Chu lão sư vẻ mặt hoan nghênh mà chạy tới cấp mở cửa. Nhìn đến bọn họ, Chu lão sư hiển nhiên biết bọn họ hôm nay lại đây, vội vàng thỉnh bọn họ tiến biệt thự. Chu lão sư, ngươi cùng Trì tiên sinh trụ cùng nhau a? An Điểm tò mò hỏi. Kia không phải. Ngày thường ta trụ nhân viên trường học ký túc xá. Nay không phải Trì tân sinh bệnh sao, vẫn luôn cũng chưa chuyển biến tốt đẹp. Ta thực lo lắng, trụ lại đây chiếu cố hắn. Chu lão sư một bên cùng An Điểm giải thích, một bên thỉnh bọn họ vào phá lệ ấm áp, do ấm khai đến đặc biệt đủ biệt thự đại sảnh nói, Trì tân thân thể gần nhất đặc biệt hư, sợ lạnh, các ngươi đảm đương điểm. Hắn ăn mặc liền rất đơn bạc, hiển nhiên này biệt thự độ ấm rất cao, nhiệt hỏng rồi. An Điểm cảm thấy cũng còn hành. Cương Thi sao, tuy rằng cảm thấy trong phòng nhiệt, bất quá đôi nàng tới nói không tính chuyện này. Phía trước ở bệnh viện nhìn đến ngươi, liền nói hắn ở sinh bệnh, hiện tại còn không có hảo. Đan Sử liền cười hỏi. Không có. Không chỉ có không hảo, hơn nữa vẫn luôn phát sốt, thân thể chịu đựng không nổi. Năm nào trước công tác cũng không thuận lợi, vốn dĩ phía trước nói là nghĩ tới đi làm mấy cái tân hạng mục, ai biết không có mở ra thị trường. Ta xem hắn bệnh cũng không nhẹ liền khuyên hắn, kiếm tiền là quan trọng, bất quá hắn đã rất có tiền, cũng đừng như vậy liều mạng. Chu lão sư là cái thực thật thành người, đối tiền tài đương nhiên cũng coi trọng, bất quá lại sẽ không muốn sống mà đi kiếm tiền. Một bên cười nói, mấy ngày hôm trước ta mới dẫn hắn trở về. Hắn tinh thần không tốt, ở nằm, ta đi kêu hắn xuống dưới. Hắn đi trước cho bọn hắn bưng ấm áp chanh hồng trà, liền đi lên biệt thự đi gọi người đi. An Điểm liền uống một ngụm. Cảnh sát Vương biết chính mình hôm nay là tới giúp Giang Tâm dò hỏi có hiểm nghi Trì Tân, một bên cảnh giới mà nắm la bàn, một bên đem điện thoại nhét vào túi áo. Không nói chuyện phiếm. Đan Sử cười hỏi. Công tác thời gian không cần phân tâm. Cảnh sát Vương man xoáy khí mặt hơi hơi đỏ lên, lại nghiêm túc mà bắt đầu công tác. Hắn nhìn trong tay la bàn hơn nửa ngày, la bàn không chút sức mẻ. Hắn liền đối Đan Sử khẽ lắc đầu. Không có gì chạm. Nước trà cũng không có. Cũng không có tà ám hương vị. Bất quá cũng không nhất định. An Điểm liền nghĩ đến tối hôm qua kia chỉ ý đồ thương tổn Quách Tâm biểu tỷ tà ám. Kia chỉ tà ám trên người hương vị liền rất đạm, nhạt nhẽo đến chỉ có một chút điểm dấu vết. Này thuyết minh vẫn là sẽ có tà ám che giấu chính mình trên người hơi thở. Bất quá cho tới bây giờ, hết thảy đều không có vấn đề. An Điểm cùng Hồng Mao Cương phân ngồi hai đoan, đều vùi đầu ăn đồ ngọt. Hồng Mao Cương một bên ăn ngon đồ ngọt, một bên cầm bánh ngọt nhỏ cho chính mình bản mạng thiên sư hiến vật quý. Nhìn hắn, Giang Tâm liền tính lại phiền lòng, cũng nhịn không được lộ ra vài phần ý cười. Lúc này, biệt thự thang lầu lại một lần truyền đến phủ phiếm tiếng bước chân. An Điểm xem qua đi, tức khắc hoảng sợ. Chu lão sư nói Trì Tân bệnh cũng không nhẹ, nàng còn cảm thấy có điểm khoa trương. Chẳng qua là một hồi phát sốt cảm mạo, có thể nghiêm trọng đi nơi nào. Mà khi tận mắt nhìn thấy đến Trì Tân, nàng liền phát hiện, này phát sốt phát đến hảo nghiêm trọng a. Vốn dĩ thoạt nhìn thực anh tuấn tuổi trẻ nam nhân, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, lại còn có đỏ bừng nóng bỏng xương gò má, thoạt nhìn thực chói mắt. Hắn ăn mặc một kiện thật dày hưu nhàn áo lông, trống rỗng mà treo ở hắn trên người, cả người gầy ốm đến không thành bộ dáng, cả người đều mất đi sức lực giống nhau buồn bã hiểu xỉu. Hắn bị Chu lão sư tiểu tâm mà đỡ đi tới, lộ ra suy yếu hơi thở, đôi mắt nhìn đến Giang Tâm chợt phát ra sáng ngời sáng rọi, như là lập tức cả người đều tươi sống lên. Trong nháy mắt kia, ý chí sắt đá người đều sẽ nhịn không được đau lòng hắn một chút. An Điểm không phải người, cho nên không cảm thấy đau lòng, vai vai đầu nhỏ. Lúc trước lại không phải nàng Giang Tâm tỉ để chia tay. Kia hiện tại làm ra một bộ không thể vong tình, ta còn ái ngươi, này không phải nói dẫn sao. Giang Tâm, ngươi tới không khéo, làm ngươi nhìn đến ta chật vật bộ dáng. Trì Tân đối đại gia gật đầu, thở dốc hai tiếng, sau đó đôi Giang Tâm xin lỗi mà nói. Chu lão sư gãi gãi tóc, cảm thấy không có chính mình chuyện gì, nhìn nhìn lại Giang Thiết Ngưu trước mặt trống chân mâm, đi phòng bếp lấy càng nhiều đồ ngọt đi. Ngươi chật vật không chật vật, đẹp hay không cùng ta quan hệ không lớn. Trì Tân như là một hồi phát sốt già rồi 10 tuổi dường như, Giang Tâm lại chỉ đối hắn trực tiếp nói, ta hôm nay lại đây, là nghĩ đến hỏi ngươi một ít việc. Nàng nhìn chằm chằm vẻ mặt kinh ngạc Trì Tân, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn đôi mắt chậm rãi nói, ta đi qua ngươi quê quán. Đã biết một ít việc, cho nên cảm thấy kỳ quặc. Chuyện gì? Trì Tân không khỏi hỏi. Hắn trong mắt rõ ràng là đối Giang Tâm cũng không để ý chính mình thực thất vọng. Người ba mẹ. Chúng ta kết giao khi ta có cùng bọn họ thông qua điện thoại. Thấy Trì Tân mở mịt gật gật đầu, Giang Tâm nói, cho nên lúc này đây ta đi ngươi quê quán, muốn biết ngươi ba mẹ tình hình gần đây, sau đó biết, hai vị lao nhân 3 năm trước đây cũng đã mất. Nàng lời nói như vậy trực tiếp, Trì Tân ngây ngẩn cả người trong chốc lát, lúc này mới kinh ngạc hỏi, ngươi là đi điều tra ta. Vì cái gì? Hắn như là phản ứng lại đây, Giang Tâm nhấp khẩn khỏe miệng tiếp tục nói, ta liên hệ quá nơi đó cục cảnh sát đồng sự dò hỏi tình huống, đồng sự cùng ta nói, ngươi đã 10 năm không có về nhà, lao nhân này 10 năm không có tái kiến quá ngươi một mặt. Biết vì cái gì liền cục cảnh sát đều biết ngươi sao? Bởi vì liền lao nhân mất, hai lần, đều là đường thông gia tiểu bối vì lao nhân chủ trì, ngươi một cái thân nhi tử mặt cũng chưa lộ, không có trở về gửi đi. Đây là vì cái gì? Chí Tân đường thân có ở cục cảnh sát công tác người. Này không phải quá kỳ quái sao? Chí Tân sinh hoạt ở một cái bình thường mỹ mãn gia đình. Cũng không có gia đình mâu thuẫn. Chính là 10 năm, hắn không có một lần về nhà vấn an phụ mẫu của chính mình, thậm chí cha mẹ mất cũng không có về nhà xử lý. Lạnh nhạt đến lệnh người khiếp sợ. Lạnh nhạt đến lệnh nhân tâm sinh hoài nghi. Rốt cuộc, hắn là con một, cha mẹ cũng trước nay đều thực yêu hắn, phía trước cùng Giang Tâm kết giao thời điểm nàng cũng nghe hắn nói lên, gia đình của hắn hòa thuận. Cho nên, nàng khi đó cảm thấy Chí Tân là thực tốt kết hôn đối tượng. Người ba mẹ phía trước ở trong điện thoại trước nay đều không có để qua người không trở về nhà xem bọn họ sự. Làm phụ mẫu, đương nhiên không muốn nhi tử bạn gái hiểu lầm chính mình hài tử là lương bạc người, bởi vậy liền tính khi đó Chí Tân cũng đã không trở về nhà, bọn họ cũng chưa bao giờ có ở trong điện thoại đối nhi tử bạn gái oán giận quá, có thể thấy được đây là thiệt tình yêu thương hài tử lão nhân. Như vậy lão nhân, có thể cùng nhi tử có cái gì mâu thuẫn, làm hắn không muốn về nhà. Chí Tân làm buôn bán. Vào Nam ra Bắc nơi nơi đều đi, liền chịu không ra thời gian quải cái con đi xem cha mẹ sao. Hắn cha mẹ lại không có ở tại khe suối. Loại này lạnh nhạt, làm Giang Tâm theo bản năng mà liền nghĩ đến phi người cảm tình. Có lẽ là bám vào người, cũng có lẽ là cái gì. Chỉ có không phải Chí Tân bản nhân, mới có thể giải thích hắn vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Chí Tân trầm mặc. Hắn suy yếu mà dựa vào sofa, ẩn nhẫn mà nhìn Giang Tâm, nhẹ giọng nói, ngươi tại hoài nghi ta. Giang Tâm. Hắn chua xót mà mỉm cười, thương cảm mà đối sắc mặt lạnh băng nữ cảnh sát nhẹ giọng nói, hoài nghi chính mình đã từng ái nhân. Lời này có điểm khổ tình, nhưng Giang Tâm không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng liên cẩn thận mà nhìn Chí Tân lạnh lùng mà nói, còn có, ở ngươi rời đi quê quán phía trước, ta điều lấy ra nơi đó một ít hồ sơ, phát hiện ở kia đoạn thời gian đã từng kỳ quái mà dày đặc mất tích hảo những người này. Phi thường kỳ quái, đưa ngươi rời đi quê quán lúc sau, ly kỳ mất tích sự kiện liền ngưng hẳn, không còn có phát sinh. Ta quê quán như vậy đại, mỗi năm đều có mất tích dân cư. Chẳng lẽ đã xảy ra kỳ quái sự kiện liền cùng ta có quan hệ? Giang Tâm, ngươi có thể hoài nghi ta, nhưng ta hy vọng ngươi đối ta công bằng điểm. Chí Tân trên mặt bị Giang Tâm hùng hổ dọa người nhiễm bệnh trạng đỏ bừng, hắn uống lên mấy ngụm nước, lúc này mới suy yếu mà nói, ta thừa nhận, ta đích xác rất nhiều năm không có về nhà. Bọn họ yêu ta, cho nên những cái đó năm ta liều mạng ở bên ngoài kiếm tiền muốn cho bọn hắn tốt nhất lúc tuổi già sinh hoạt. Ta khi đó cố chấp, cảm thấy chỉ có tiền mới là quan trọng nhất. Chính là sau lại ta mới phát hiện lẫn lộn đầu đuôi, tình yêu, thân tình. Ở ta vì tiền bận rộn thời điểm, tất cả đều đã không có. Hắn vẻ mặt hối tiếc không kịp, trong mắt nước mắt chảy xuôi xuống dưới, bụng mặt không nghĩ làm người thấy chính mình chật vật, lẩm bẩm mà nói, tất cả đều đã không có. Cho nên ta chỉ có thể gấp bội công tác, trừ bỏ tiền, cuộc đời của ta liền không có ý nghĩa. Rất nhiều người đều vì kiếm tiền mà bỏ qua bên người khó nhất có thể đáng quý cảm tình. Đặc biệt là hiện tại hối hận không kịp, vẻ mặt đáng thương nam nhân. Giang Tâm lẳng lặng mà nhìn hắn. Ngươi nói kiếm tiền là vì bọn họ. Nhưng bọn họ nhiều năm như vậy, chỉ ở tại cũ xưa trước kia trong phòng. Chính bọn họ không muốn chuyển nhà. Ta cho bọn hắn gọi điện thoại, tưởng tiếp bọn họ đến bên cạnh ta, bọn họ không muốn, nói là thủ trước kia ra, còn có trước kia quan hệ tốt lao hàng xóm. Chí Tân mệt mỏi xua tay nói. Hơn nữa bọn họ cũng thói quen video trò chuyện, liền không cho ta về quê như vậy vất vả lan lộn. Nói là có video ở, cùng ta về nhà nhìn thấy ta là giống nhau. Chu lão sư muốn nói lại thôi. Sắc mặt của hắn có chút khác thường, lại nhìn Chí Tân do dự một lát, không nói gì thêm. Chu lão sư, ngươi cảm thấy có cái gì vấn đề sao? An Điểm tham đầu tham não hỏi. Không có, ta chính là cảm thấy Chí Tân quái đáng thương. Chu lão sư vội vàng nói. Hắn vừa dứt lời, Chí Tân cũng đã gương mặt đỏ bừng, nói không ra lời. Nếu như vậy, kia Chí Tân ngươi trước dưỡng bệnh, chờ ngươi thân thể hảo chút lại nói. Đan sử vẫn luôn cũng chưa nói chuyện, chuyên chú mà nhìn Chí Tân, nhìn đến hắn không thoải mái, thu hồi ánh mắt bình thản mà nói. Giang Tâm đứng lên đi rồi. Nàng mang đi vừa đi, An Điểm liền ngoan ngoãn mà đuổi kịp, Chu lão sư đưa bọn họ ra cửa. An Điểm, Chí Tân hắn Chu lão sư do dự một chút, vẫn là thở dài một hơi nói, khả năng đều là hiểu lầm. An Điểm gì cũng không biết. Chỉ có thể đối hắn bài trừ một cái tươi cười. Giang Tâm xoay người, nhìn Chu lão sư. Trùng hợp nhiều liền không hề là trùng hợp. Cách hắn xa một chút. Nàng cảnh cáo Chu lão sư. Chương 137 đệ 137 chương. Vì cái gì nói như vậy? Chu lão sư ngây ngẩn cả người. Căn cứ vào thận trọng phụ trách, ta phải nói cho ngươi hắn tính nguy hiểm. Không chứng cứ bắt giữ chỉ tân. Những cái đó trùng hợp nhiều nhất chỉ có thể chứng minh hắn là cái lạnh nhạt nam nhân. Cho nên Giang Tâm chỉ có thể nhắc nhở Chu lão sư chỉ tân vấn đề rất lớn. Ta đã biết, ta suy xét. Chu lão sư lại do dự một chút, đối Giang Tâm vẫy vây tay đi trở về biệt thự. Nhìn hắn bóng dáng, Giang Tâm khẽ nhíu mày lại không có nói cái gì, cùng đại gia cùng nhau lên xe tử, cảnh sát Vương mới hỏi nói, Giang tỷ, chỉ tân nói có vấn đề sao? Hắn nhưng thật ra không cảm thấy chỉ tân nói có cái gì vấn đề. Tuy rằng mười mấy năm không có về nhà vấn an cha mẹ ly thế thời điểm cũng không có về nhà xử lý xác thật bị người lên án, nhưng chỉ tân nói những lời này đó, kỳ thật cũng coi như là một loại giải thích. Nhiều nhất chính là mắng hắn bất hiếu. Hắn quan tâm loại này tà ám thượng án kiện, Giang Tâm lắc đầu, nhẹ giọng nói, nghe tới không có vấn đề, nhưng hắn giải thích cùng ta lúc trước kết giao khi hắn làm người xử thế không khớp. Nàng cùng chỉ tân luyến ái lâu như vậy, đã từng là thân mật nhất quan hệ. Ở nàng trước mặt, hắn biểu hiện ra chính là một cái cố gia, ấm áp thái độ. Không ai có thể so nàng càng nhớ rõ lúc trước chỉ tân. Nàng thu hồi ánh mắt, đối đan sử thấp giọng nói, này tiểu chu mỗi ngày cùng hắn ở bên nhau, nếu có chuyện gì nói, hắn đầu một cái có nguy hiểm. An Điểm sung phong nhận việc. Hắn là ta phụ đạo viên, ngày thường liền ở trường học có thể nhìn thấy, nếu là có chuyện gì, trước tiên ta cũng có thể biết. Hơn nữa, đại khái là tiềm thức mà, An Điểm cảm thấy chu lão sư như là che giấu cái gì. Nàng nói không nên lời cái loại này kỳ quái cảm giác, chính là đem chính mình cảm giác được cùng đan sử hội báo một chút. Chờ đan sử đều hiểu biết, lại không có gì sự, An Điểm liền đi theo trở về cục cảnh sát, ở cục cảnh sát giúp một ngày vội, thuận tiện cọ cục cảnh sát nhà ăn. Nàng hơn phân nửa đêm mới về nhà, cục cảnh sát đan sử mang theo cảnh sát nhóm như cũ ở công tác, An Điểm liền uyển chuyển từ chối những người khác muốn đưa nàng ý tưởng. Nàng liên tưởng ngồi đêm khuya xe buýt. Rốt cuộc xe buýt đã đổi tân, An Điểm vẫn là rất muốn cưới một chút. Nàng chậm gì gì mà đi ở trên đường, đi tới một cái nhà ga, chờ. Xe buýt còn không có lại đây, nho nhỏ một viên tiểu cô nương yên lặng mà ngồi ở đã qua vận chuyển buôn bán thời gian, không có xe buýt ngừng nhà ga, rũ đầu an tĩnh mà chờ. Không biết khi nào, nơi xa nhẹ nhàng mà đi tới một cái mơ mơ hồ hồ thân ảnh. Thức mau, thân ảnh ấy ở trong bóng đêm trở nên càng thêm rõ ràng vài phần, An Điểm thờ ơ như cũ rũ đầu ngồi, thân ảnh ấy lại thẳng đến nhà ga mà đến. Ly đến gần, ở ven đường đèn đường hạ, hiện lộ ra tới một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi con cái ba lô, đồng tử huyết hồng, thấy nhà ga có người còn xa xa mà đứng lại trong chốc lát, cẩn thận mà quan sát một chút, lúc này mới chậm rãi đi tới. Ngồi ở An Điểm bên người vị trí, ho khan một tiếng hỏi, ngươi hảo, hỏi hạ bộ, liền. Muốn đi Văn Thanh Lộ nói, ở đâu chạm xuống xe. Thanh âm ở bên tai vang lên, chính lâm vào suy tư cương thi ngẩng đầu, nhìn đối chính mình lộ ra một cái sang sảng tươi cười người trẻ tuổi. Nàng ánh mắt ở hắn màu đỏ đôi mắt thượng chuyên chú một chút. Dám cùng cương thi hỏi đường, liền rất lớn mật. Bất quá căn cứ cương thi thiện lương, nàng vẫn là suy tư một chút nói, lên xe lại ngồi tam trạm liền có thể xuống xe. Nàng rõ ràng là thường xuyên cưới xe. Người trẻ tuổi tức khắc thực cảm kích, cùng An Điểm nói lời cảm tạ. Hắn liền tự quen thuộc mà ở An Điểm hoang mang ánh mắt nhàn nhãm mà ngồi xuống, lại lấy ra ba lô mấy cái thịt khô cấp An Điểm. An Điểm nghe. Khô bò. Nàng nhấp khẩn khoe miệng, lắc lắc đầu. Nàng ca đã dạy nàng không ăn xa lạ tà ám cấp đồ vật. An, nghe lời. Cảm ơn ngươi A tiểu muội muội. Tựa hồ An Điểm thoạt nhìn có điểm mềm mại thiện lương. Người trẻ tuổi cũng không có thực kiêng kỵ nàng bộ dáng, liền cùng nàng cười tự giới thiệu nói, ta là hôm nay mới vừa vào thành Vong Hữu gặp mặt tỏ Phơ Lìn, Vong Hữu liền ở Văn Thanh Lộ. Nghe nói chúng ta này ngồi xe buýt không tiêu tiền. Kia nhưng thật tốt quá, ta gần nhất tương đối túng quẫn. Hắn thấy An Điểm chỉ là cười một chút, co quắp mà không nói gì, liền cùng nàng tiếp tục lải nha lải nhải mà nói, đã sớm nghe nói trong thành xe buýt không xe hoa phiếu, đãi ngộ đặc biệt hảo. Chính là còn nghe nói. Hắn thần bí mà cùng càng nghi hoặc không hiểu hắn như thế nào có thể như vậy tự quen thuộc An Điểm nói, nghe nói không lâu phía trước, trên xe luôn là xuất hiện khủng bố tà ám, đem khắc tà ám đều sợ hãi, cũng không dám ngồi xe. Nghe nói kia đoạn thời gian xe buýt là năm sao cấp nguy hiểm, muốn mệnh cũng không dám lên xe. Như vậy hung. An Điểm thế nhưng không biết hòa bình xe buýt đột nhiên biến thành nguy hiểm chỉ số bạo biểu địa phương, tức khắc hít hà một hơi. Nhớ trước đây nàng thường xuyên cưới xe buýt thời điểm. Trên xe vẫn là ái cùng hòa bình đâu. Bất quá nghe tới tựa hồ tà ám thực hung. Hung đến làm sở hữu tà ám đều dọa hư, không được giá trị cái mấy vạn khối A. cương thi hứng thú liền tới rồi. Không nghĩ tới hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Là cái dạng gì tạ ám? Nói là cái tiểu cô nương. Người trẻ tuổi cùng nàng chia sẻ bắt quái. Nữ quỷ A nữ quỷ sắc thật đều thực hung. An Điểm liền tỏ vẻ lý giải. Này thế đạo, nữ quỷ cũng rất nhiều siêu hung. Đúng vậy. Cho nên hiện tại đại gia ngồi xe đều thực cẩn thận. Nếu không phải ngươi hòa hòa khí khí, ta cũng không dám lại đây hỏi đường. Mới vừa vào thành tà ám liền cảm khái một chút vừa rồi chính mình cẩn thận. Thấy An Điểm bài trừ cứng đờ tươi cười, hắn sẽ nhỏ giọng nói, bất quá giống như kia chỉ tà ám gần nhất đều không xuất hiện, xe buýt miễn cưỡng còn tính an toàn. Ngươi đừng lo lắng, liền tính gặp kia chỉ khủng bố tà ám, chúng ta chỉ cần chạy trốn mau là được. Hắn một bộ mắt xem lục lộ cảnh giác bộ dáng, An Điểm yên lặng mà mơ ước tiềm tàng tiền thưởng, liền thấy này tà ám một bên chờ xe, một bên móc ra một cái hình thức cổ xưa di động. Lật xem di động thượng các loại tin tức. Đương này bộ di động xuất hiện, An Điểm đột nhiên nhíu nhíu mày, nhìn này tuổi trẻ tà ám liếc mắt một cái. Này di động, ngươi a? Đêm khuya tĩnh lặng, tiểu cô nương trong trẻo sâu thẳm thanh âm tò mò hỏi. Ân. Tuổi trẻ tà ám gật đầu, một bên lay tin tức, thuận miệng nói, ta trên mạng bạn gái tặng cho ta di động, ta cảm thấy còn khá tốt. Cùng nàng liên hệ liền rất phương tiện. Hắn một bên nói, một bên hồi phục một ít tin tức bộ dáng. An Điểm nhìn hắn trắng bệnh ngón tay gõ điểm ở trên màn hình di động, nhàn nhạt quang chiếu rọi ở tà ám trắng bệnh trên mặt, chậm rãi nói, di động thượng tà khí thực trọng. Tuổi trẻ tà ám tuy rằng tà khí tận trời, bất quá không có đặc biệt khó nghe hương vị, càng làm cho An Điểm cảm thấy khó được chính là, này tà ám tư duy quá mức nhân tính hóa. Rất có lý trí bộ dáng. Đại bộ phận tà ám đều không cụ bị như vậy phảng phất người sống lý trí. Nhưng này bộ di động thượng cái loại này lại người khó có thể chịu đựng mùi máu tươi, cùng hắn không hợp nhau. An Điểm liền chú ý vài phần. Đây là làm cục cảnh sát lâm thời công cảnh giác. Tuổi trẻ tà ám ngây ngẩn cả người một chút, nghiêng đầu xem nàng. Ánh sáng chiếu rọi ở hắn trắng bệnh cứng đờ trên mặt. Thoạt nhìn khủng bố. Nhưng cặp kia đỏ như máu trong ánh mắt như cũ tất cả đều là lý trí thanh tỉnh. Ý của ngươi là? Ta là nói, di động thượng nhiệt khí thực trọng, khả năng sẽ ảnh hưởng ngươi lý trí. Kia không thể. Ta có thể khắc phục. Tuổi trẻ tà ám liền cười ha hả mà lắc đầu nói. Ta đều khắc phục vài thập niên. Hắn cũng không có đem này lùng liệt nhiệt khí để vào mắt, An Điểm theo bản năng mà lại hỏi, kia này di động, ta nghe mùi vị có điểm thủ. Dù sao này tuổi trẻ tà ám muốn chạy cũng chạy không ra cương thi lòng bàn tay, An Điểm không keo kiệt đem chính mình nói đến rõ ràng hơn một ít, ở hắn nhìn qua thời điểm chậm rãi nói. Ta đã thấy cùng nó giống nhau di động, đề cập tới rồi vài món phi thường nghiêm trọng án kiện. Tuổi trẻ tà ám nắm di động, nghiêng đầu, khuôn mặt cứng đờ mà nhìn nàng. Cho nên. Ngươi có thể hay không cùng ta đi một chuyến cục cảnh sát? An Điểm hiền lành hỏi. Nàng là thật sự không nghĩ tới, hôm nay buổi tối thật sự có thu hoạch ngoài ý muốn. Không nói này tuổi trẻ tà ám. Chỉ là phát hiện này bộ di động, này liền rất có giá trị. Này bộ di động thượng hơi thở, làm nàng nghĩ tới phía trước ở phát hiện người giấy cửa hàng, tà ám lưu lại kia bộ di động. Hơi thở giống nhau như lúc, tà ác, nghiệt khí thực trọng, sẽ ảnh hưởng ô nhiễm tà ám lý trí, làm tà ám trở nên càng thêm tàn nhẫn tà ác. Nếu nàng cảm giác được, vậy muốn thử xem, có phải hay không có thể từ này tuổi trẻ tà ám trên người biết cái gì? Tuổi trẻ tà ám lâm vào trầm mặc. Xa xa mà, một chiếc xe buýt khai lại đây. Như cũ thoạt nhìn thực cũ nát, cửa sổ xám xịt, nhưng An Điểm xa xa mà nhìn thoáng qua, liền phát hiện xe nội sức thật sự thực chỉnh tề sạch sẽ bộ dáng. Liền xe mở cửa xe, đều không có khác thường tiếng vang, nhanh chóng, dứt khoát, phanh lại đều dùng tốt. Nhưng này vững vàng mà khai vào nhà ga xe. Đột nhiên một cái phanh lại, một lát, trên dưới cửa xe không tiếng động mở ra, một đám mơ mơ hồ hồ bóng người vây quanh tại hạ cửa xe khẩu. An Điểm ngồi ở trạm bài hạ bất động. Cửa xe không người xuống xe. Một con lung lay bóng người đứng ở cửa xe xuống xe nhất tiếp theo cấp bậc thang, nhìn đổ ở phía sau cửa xe vị trí như cũ ngồi ở nhà ga tóc đen tiểu cô nương. Nàng lấp kín cửa xe phương hướng. Không có đứng dậy, cũng không có nhường đường. Bóng dáng tưởng xuống xe. Nhưng cuối cùng... Thẳng đến cửa xe nhanh chóng đóng lại, bóng dáng như cũ lưu tại trong xe. Rác rưởi cương thi đổ môn không cho xuống xe, sớm muộn gì cũng xong. Xe buýt thử thăm dò khởi động. An Điệp như cũ quay đầu nhìn ngồi ở chính mình bên người, sắc mặt tựa hồ đọc lại, trắng bệnh một khuôn mặt người trẻ tuổi. Hai mặt nhìn nhau, đều không có để ý tới xe buýt. Xe buýt nhanh chóng khai đi. A, xe khai đi rồi. An Điệp liền tiểu thanh mà nhắc mãi một câu. Xe buýt khai đến càng mau. Trước mắt biến mất ở trong bóng đêm. Đã đổi mới xe về sau, tốc độ đều bay vọt lên. Thằng đến này nho nhỏ nhắc mãi đánh vỡ yên tĩnh, tuổi trẻ tà ám mới vớt đầu bất đắc dĩ mà đứng lên nói, vậy đi cục cảnh sát đi. Ta, có phải hay không vong luyến bị lừa? Đại khái là phát hiện chính mình khả năng đã chịu internet cảm tình lừa gạt, tuổi trẻ tà ám đỏ như máu trong ánh mắt liền lộ ra bi thương, liền quỷ đều lừa, còn đều có hay không điểm quỷ tính. Hắn nghe được An Điểm nói không có cự tuyệt cùng nàng cùng đi cục cảnh sát, nghĩ nghĩ, nắm chặt trong tay di động. Không có việc gì, chính là hiệp trợ điều tra. Bất quá trên người của ngươi còn có quen thuộc hương vị. Có điểm như là nguyền rủa mùi vị. An Điểm nhẫn mại không có thuận tay sờ một phen. Ta ám một bên cùng nàng ở trong bóng đêm hướng cục cảnh sát phương hướng đi, một bên cười nói, ta xác thật am hiểu nguyền rủa, bất quá giống nhau ta không chủ động nguyền rủa người khác. Hắn gãi gãi đầu, trên đỉnh đầu một vòi máu tươi chảy xuống, thuận tay hủy diệt, chậm gì gì mà đối đưa lưng về phía chính mình tiểu cô nương nói, cũng chính là bán điểm nguyền rủa đồ dùng cấp tà đạo thiên sư mà thôi. Dừng một chút, hắn ở An Điểm quay đầu chăm chú nhìn chính mình ánh mắt tiếp tục nói, hơn nữa, bọn họ còn không có đưa tiền. Ta thực thất vọng. Tà đạo thiên sư. Cái gì nguyền rủa? Các hồn phách nguyền rủa, bọn họ nói muốn thử xem có thể hay không cắt lệ quỷ. Ta liền bán hai cái. An Điểm nghe này không sao cả nói, đột nhiên bước chân tạm dừng. Phó tổng phía trước thiếu chút nữa bị nguyền rủa nơi phát ra, có phải hay không bị nàng tìm được rồi? Chương 138 đệ 138 chương. Kia nếu cùng phó tổng bị nguyền rủa có quan hệ, nay tuổi trẻ tà ám liền càng đến đi cục cảnh sát nói kỹ càng tỉ mỉ điểm. Tuy rằng không phải hắn thân thủ nguyền rủa, bất quá nguyền rủa là từ trong tay của hắn chảy ra. Liên loại này nguyền rủa đều ra bên ngoài bán, nghĩ như thế nào cũng không tính thủ tự chính nghĩa trận doanh tà ám. Hơn nữa, phó thiên trạch gặp được nguyền rủa phi thường lợi hại. Thuyết minh này tuổi trẻ tà ám thực hung. Trách không được. An Điểm lẩm bẩm mà nói. Trách không được cái kia bám vào người ở chi nhánh công ty cao quản trên người sinh hồn như vậy đồ ăn, lại sử dụng như vậy ngoan độc nguyền rủa. Cái loại này nguyền rủa, liền tính là giống nhau, tà đạo thiên sư cũng không hảo khống chế. Trừ phi là từ tà ám trong tay mua được có sẵn, lợi dụng điều kiện nhất định có thể tự hành kích phát. Nguyên lai là người A Lăng trì hồn phách cái loại này nguyền rủa. An Điểm thật đúng là không nghĩ tới một cái có lý trí. Thoạt nhìn cười ha hả tuổi trẻ tà ám chính là như vậy một cái ngọn nguồn. Bất quá tà ám sao, cương cầu hắn tam quan kia cũng là quá mức trách móc nặng nề. Trên người hắn hơi thở thực bình thường, thuyết minh hắn bản thân rất ít sẽ tự mình nguyền rủa sinh mệnh, kia An Điểm nghĩ nghĩ, tuy rằng trong lòng cảnh giác, nhưng miễn cưỡng cũng còn chấp vá. Bất quá nàng vẫn là nhíu nhíu mày, nói, thiếu chút nữa hại đến vô tội người. Kia thật đúng là xin lỗi. Tuổi trẻ tà ám không đi tâm địa biểu đạt xin lỗi. Hắn hòa hòa khí khí. Tam quan cũng chính là như vậy nhi. An Điểm nhấp nhấp khoe miệng, trong lòng nho nhỏ mà hừ một tiếng. Ngươi nguyền rủa bán cho cái dạng gì tà đạo thiên sư? Một người nam nhân. Bọn họ mau đến cục cảnh sát, tuổi trẻ tà ám liền vuốt ve trong tay di động lộ ra vài phần không tha mà nói, tuổi đại khái 30 tuổi tả hữu đi, rất xoái. Không ta xoái. Ốm yếu. Bất quá lúc trước hắn cùng ta vốn dĩ nói tốt, chỉ cần nguyền rủa có hiệu quả, hắn liền cho ta rất nhiều tiền. Ngươi biết. Trong núi tuy rằng khá tốt, nhưng tìm không ra đối tượng, đi ra ngoài không tiện. Ta gần nhất yêu đương, dù sao cũng phải ở trong thành mua cái phòng đi. Liền bán hắn mấy cái nguyền rủa. Hắn thở dài nói, trừ bỏ bán nguyền rủa cấp tà đạo thiên sư, ta cũng không có khác phát tài con đường. Cương thi bị bắt nghe một con mới thấy qua một mặt tà ám phát biểu sinh hoạt gian khổ. Tỷ như hắn là một con trong núi cùng thế vô tranh tà ám. Nói chuyện luyến ái, liền tưởng ở trong thành mua phòng dàn xếp xuống dưới. Nhưng hắn không có tiền. Cũng chỉ có thể nghĩ kiếm tiền trinh. Với hắn mà nói, cũng chính là nguyền rủa còn có thể miễn cương đáng giá. Chính đạo thiên sư không có khả năng mua sắm nguyền rủa. Hắn giao dịch đối tượng cũng chỉ có thể là tà đạo thiên sư. Cũng may làm tà ám đều không cần tăng quan, hắn đối cùng tà đạo thiên sư giao dịch không có do dự, liền trực tiếp bán mấy cái chính mình có thể chế tác cường đại nguyền rủa. Đến từ chính hắn bản thân lệ quỷ nguyền rủa. Thiếu chút nữa chú đến phó tổng lật xe. An Điểm nghe hắn lại nhải lẩm bẩm nghe được não nhân đau. Loại này nhất kiến như cố nhiệt tình tràn đầy hình tà ám là xã khủng thiên địch. Sâu kín mà nhìn hắn một cái, An Điểm không hé răng. Vậy ngươi hôm nay vào thành là? Hắn vong luyến đối tượng tựa hồ cũng thực khả nghi. Bạn gái muốn gặp mặt, ta liền tới đây. Tuổi trẻ tà ám giải thích một chút, do dự một chút, lật qua di động cấp An Điểm xem chính mình màn hình bối cảnh hình ảnh. An Điểm liền thấy màn hình sáng lên, mặt trên là một cái thất khiếu xuất huyết khuôn mặt dữ tợn ác độc nữ quỷ. Khoe miệng nàng cứng đờ mà run rẩy một chút. Xem thẩm mỹ vặn vẹo tuổi trẻ tà ám, muốn nói cái gì, lại không biết như thế nào mở miệng. Nàng tôn trọng mỗi một con tà ám thẩm mỹ. Nay tà ám thâm tình mà vớt ve màn hình, đối An Điểm nói, nàng thật là đẹp mắt có phải hay không. Cho nên, tuy rằng di động âm khí trọng, siêu hung, nhưng ta còn là thực thích nàng. Làm ta ám thẩm mỹ khẳng định cùng người thường không giống nhau. An Điểm không hề răng. Ngẫm lại này tuổi trẻ tà ám tự tin có thể khắc phục di động thượng âm khí, nàng vội vàng gật gật đầu. Kỳ thật nếu không phải đề cập đến phó tổng vấn đề, nàng đều ở mời này tà ám tới cục cảnh sát hiệp trợ điều tra trên đường cùng hắn nói nhiều như vậy lời nói. Vì phó tổng, nàng trả giá nhưng quá nhiều. Nếu nàng đối với ngươi không ác ý nói, vậy các ngươi thật đúng là bách niên hảo hợp. An Điểm khô cằn mà nói. Có ác ý cũng không có việc gì. Tuổi trẻ tà ám thâm tình mà nói. Ngươi còn nguyện ý tha thứ nàng lừa gạt ngươi. Ăn nàng liền xong rồi. Không lỗ. Tuy rằng bị lừa cảm tình, bất quá đi một chuyến cắn nuốt một con tà ác nữ quỷ điển cái bụng bổ sung tà ám lực lượng, cũng không tính mệt. Tuổi trẻ tà ám lộ ra tươi cười cùng An Điểm tính này bốc trướng. An Điểm không hề răng, vì này kỳ ba tam quan chấn kinh rồi một chút. Nàng hoàn toàn không lời nói. Vừa lúc cục cảnh sát gần trong gang tấc, nàng liền cấp đan sử gọi điện thoại, nói chính mình phát hiện một ít nguyền rủa đầu mối mới. Bên người còn đi theo một con tà ám. Đan sử bay nhanh hạ lâu, đương nhìn đến An Điểm bên người đứng tuổi trẻ tà ám, theo bản năng mà sờ sờ trong lòng ngực mấy chương cửu trọng thiên địa lôi phù, lúc này mới đi qua đi, đối bọn họ hơi hơi gật gật đầu. Tuổi trẻ tà ám vẻ mặt to mò mà nhìn đan sử hai mắt, xem này xoay ca, lại sờ sờ chính mình mặt, lộ ra buồn bực biểu tình. Thiên sinh, ngươi di động. Mặt trên có ảnh hưởng tà ám lý trí nguyên rủa, vẫn là ta cầm. Tuổi trẻ tà ám ánh mắt ghen ghét mà nhìn đan sử nói. Hắn lại sờ sờ chính mình mặt. Đan sử. Đan sử cẩn thận mà lấy ra một mảnh họa đầy các loại bùa chú giấy vàng. Tuổi trẻ tà ám nhìn thoáng qua, mới đem điện thoại đặt ở giấy vàng thượng. Đan sử đem điện thoại dùng giấy vàng bao vây đến kín mít, thỉnh bọn họ đi vào. Bởi vì này tuổi trẻ tà ám tuy rằng khả nghi, lại không xem như nghi phạm, đan sử cũng không có như thế nào thẩm tra xử lý hắn. Chỉ do hỏi lúc trước hỏi hắn mua lăng trì linh hồn nguyền rủa tà đạo thiên sư bộ dáng. Giang Tâm liền ở một bên ôm cánh tay nghe tới ốm yếu, nàng thần sắc ngưng trọng, trầm mặc một lát, lấy ra một trường ảnh chụp đưa cho tuổi trẻ tà ám hỏi, có phải hay không người này? Trên ảnh chụp đúng là Trì Tân, cũng không biết Giang Tâm từ chỗ nào được đến ảnh chụp, tuổi trẻ tà ám nhìn hai mắt mới nói, khí chất có điểm giống. Khí chất? Tà đạo thiên sư không có mặt. Tà ám dứt khoát mà cùng đan sử nói, không có ngũ quan. Bất quá loại khí chất này có điểm giống nhau. Ngươi không phải nói không bằng người soái. Tà ám xem soái không soái lại không phải chỉ xem mặt. Bất quá cái kia tà đạo thiên sư có điểm không giống như là người sống, có điểm tà ám mùi vị. Thực đặc biệt. Tuổi trẻ tà ám liền cùng đan sử mỉm cười nói, ta biết tiểu tử này có vấn đề. Bất quá hắn cấp thật sự quá nhiều. Vì tiền không lưng lại không tính cái gì mất mặt sự, hắn thoạt nhìn thực thẳng thắn thành khẩn. Như vậy ai tiền? Đan sử theo bản năng mà nhìn An Điểm liếc mắt một cái, cảm thấy này tiểu cô nương điểm mấu chốt có thể so bình thường tà ám nhóm cao quá nhiều. Ít nhất, sẽ không vì kiếm tiền liền gì đều dám bán. Nhiều nhất cũng chính là bán mấy chỉ tà ám, nhiều kiếm mấy cái 2 vạn khối mà thôi. Bởi vì này tam quan vấn đề, lại còn có làm người mơ hồ cảm thấy vi diệu điểm đáng ngờ, cho nên tuy rằng biết tuổi trẻ tà ám sắc thật lợi hại, chỉ là nhìn qua có thể khống chế được lý trí không chịu di động thượng âm khi ảnh hưởng liền rất cường hãn. Đan sử cảnh giác tâm phát tác. Hắn không có thỉnh hắn tới cục cảnh sát đương lâm thời công ý tưởng. Tùy ý buôn bán nguy hiểm nguyên rủa, không đưa hắn ngồi xổm cục cảnh sát đều là xem ở hắn thành thật công đạo, cung cấp tà đạo thiên sư manh mối là công. Đan sử nhưng thật ra cùng hắn kiến nghị nói, ngươi có thể đi trông thấy ngươi vong luyến đối tượng. Nếu nàng đối với ngươi không có hảo ý, hơn nữa đã từng đã làm hại người sự, ngươi đừng ăn nàng. Ăn luôn lại không thể bán tiền, lãng phí. Hắn liền cùng vẻ mặt nghi hoặc tà ám nói, ngươi có thể đem có giết chóc quá hiểm nghi nữ quỷ bán cho cục cảnh sát. Cục cảnh sát sẽ phó cho người khen thưởng. Bao nhiêu tiền? Cái gì? 2 vạn khối. An Điểm kéo kéo trên người áo khoác, có điểm ưu sầu. Giống như, có tới cùng nàng đoạt việc. Ta đây đã biết. Nếu ta bị lừa cảm tình, vậy mang nàng tới cục cảnh sát. Tuổi trẻ tà ám như cũ vô tam quan, đứng lên liền đi đến nửa đường, quay đầu lại, nhìn đan sử vài lần mới nói. Hắn lúc ấy từ ta trong tay mua 2 loại nguyền rủa, một loại lăng trì hồn phách, một loại khác là nguyền rủa người chết. Tựa hồ cảm thấy đan sử người không tồi, hắn tiếp tục nói, sẽ nguyền rủa người chết hồn phách không thể rời đi hắn nơi thân thể. Đương nhiên, nghe tới không giống như là nguyền rủa, nhưng kỳ thật đây là một loại cực kỳ khủng bố lại tà ác nguyền rủa. Bởi vì chết đi người chết thân thể sẽ thối giữa hủ bại. Nhưng linh hồn còn bị nguyền rủa vây khóa ở như vậy trong thân thể, đối với người thường tới nói là thật lớn tra tấn. Nhìn chính mình một chút hóa thành hủ bại, kia cũng quá thống khổ. Loại này nguyền rủa cũng tùy ý bán. đan sử thật là phát hiện tà ám nhóm cũng chưa cái gì tam quan. Cùng cương thi nhóm giống nhau chính trực tà ám thật sự không nhiều lắm. Cảm ơn ngươi cung cấp manh mối. Hắn thở dài một hơi, thấy tuổi trẻ tà ám không có lại thảo muốn di động, trực tiếp đi rồi, lúc này mới sắc mặt ngưng trọng mà cùng Giang Tâm nói, khí chất thứ này hư vô mờ mịt, bất quá không có ngũ quan, này cung An An phía trước gặp được cái kia vong luyến án kiện giống nhau. Từ An An trong tay đảo tẩu tà ám liền không có ngũ quan. Nhưng thật ra nghe tà ám ý tứ, có tà đạo thiên sư mua sắm đối người chết xuống tay nguyền rủa, đan sử cảm thấy tạm thời không có gì manh mối. Hắn cũng không có hoàn toàn tin tưởng này tà ám nói. Hắn trước cùng Giang Tâm đem hôm nay ký lục kiến án đệ đơn, thuận tiện khen ngợi một chút An Điểm sau ban còn có thể vì đại gia mang đến tân manh mối. An Điểm lại chuẩn bị đi theo phó tổng đem chuyện này nói một câu. Thấy thiên mau sáng, nàng liền rời đi cục cảnh sát, trực tiếp đi phó gia. Phó gia lúc này cũng đều tỉnh, biết An Điểm lại đây, chuẩn bị tốt bữa sáng chờ nàng. Cả đêm không ngủ. Xem này khuôn mặt nhỏ ngao. Phó nhị thái thái liền rất đau lòng mà sờ An Điểm đầu nhỏ. Mấy chỉ người giấy tránh ở góc tham đầu tham não. An Điểm thấy Phó Thiên Trạch xuống lầu, liền chào hỏi, chờ cùng nhau ăn qua cơm sáng, cùng Phó Thiên Trạch đi bên ngoài trong xe nói. Chính là đáng tiếc, không biết rốt cuộc là ai ngờ nguyền rủa ngươi. An Điểm đem tuổi trẻ tà ám lời nói cùng Phó Thiên Trạch nói nói. Phó Thiên Trạch lại không có thất vọng, thực bình tĩnh bộ dáng. Hắn chỉ chú ý một vấn đề. Cho nên, ngươi là bởi vì ta, chuyên môn tới phó gia. Hắn chú ý vấn đề có điểm cùng An Điểm tưởng không giống nhau. Nàng vẫn là gật gật đầu, cùng Phó Thiên Trạch tiếp tục nói, có tà ám chỉ chứng quá, nói là cùng hắn mua sắm nguyền rủa tà đạo thiên sư cùng chúng ta phía trước nhìn thấy cái kia không mặt mũi tà ám có liên quan, cho nên, nay khả năng bọn họ đánh vào cùng chút tà đạo thiên sư thượng. Phó Thiên Trạch sắc mặt hơi hơi đổi, nhẹ giọng nói, chính là thương tổn quá ngươi tà ám. Nguyền rủa ta thiên sư, cùng thương tổn quá ngươi chính là một đám, đúng không? Rất có khả năng. An Điểm tới trên đường đem chuyện này cũng cùng Khương Nguyên nói. Nàng đương nhiên cũng hy vọng Khương Nguyên cảnh giác một ít. Bất quá bọn họ nếu bị ngươi phá hủy phía trước kế hoạch, nhất định sẽ lại toát ra tới. Không cần lo lắng. Phó Thiên Trạch sờ sờ An Điểm đầu nhỏ, bình thản mà nói, An An, không cần đem sở hữu sự đều bối ở ngươi trên người. Còn có ta. Chúng ta. Hắn thanh âm bình tĩnh, An Điểm trong lòng cảm thấy an ổn cực kỳ, theo bản năng gật gật đầu. Nàng nhịn không được xem Phó Thiên Trạch sườn mặt. Thật là kỳ quái. Rõ ràng Phó Tổng chỉ là một người bình thường, nhược đến không được, nhưng nàng chính là cảm thấy, tựa hồ có hắn ở, cái gì đều làm đến định. Đáng tin cậy người. Chương 139 đệ 139 chương. An Điểm cảm thấy tạm thời có thể an ổn một ít. Vừa lúc, nàng cũng mau khai giảng. Không thèm nghĩ như vậy nhiều mệnh tâm sự, hảo hảo vượt qua kỳ nghỉ cuối cùng mấy ngày. Bởi vì gần nhất không có thường xuyên ra cửa kiếm tiền, An Điểm vừa lúc bận việc chính mình chính sự. Trước tiên đi phòng ngủ, đem phòng ngủ quét tước sạch sẽ, thuận tiện tẩy bức màn sát cửa sổ. Sáng sủa sạch sẽ ký túc xá mới trụ vui vẻ. Nàng là xã khủng, lại không phải không yêu làm việc. Dù sao có rất nhiều sức lực, đương bạn cùng phòng nhóm trở về, An Điểm đã đem phòng ngủ quét tước đến không sai biệt lắm, trong phòng tân tân, cũng không có đóng một kỳ nghỉ mốc meo hương vị. Bạn cùng phòng nhóm ngượng ngùng, còn thỉnh An Điểm ăn một đốn cái lẩu. Cương Thi căng ra đầu, cùng đại gia ngồi ở tiệm lẩu, ăn náo nhiệt cái lẩu. Vẫn là cái loại này phục vụ đặc biệt chú đáo, mặt mang tươi cười mọi mặt chú đáo, vây quanh ở khách hàng tả hữu hỏi han ân cần, dễ dàng làm người xã khủng phát tác tiệm lẩu. Ăn một lần, nàng ở trong lòng vĩnh viễn mà để lại bóng ma. Đúng rồi, hôm nay chưa thấy được Chu lão sư, nói là xin nghỉ, ngươi biết không? Mấy nữ sinh lúc sau lại đi lãnh tân học kỳ sách giáo khoa. An Điểm ôm thật dày, nặng trĩu thật lớn một chồng sách giáo khoa một bên hồi phòng ngủ, một bên liền nghe bên người mặt khác đồng học nói, nghe nói là sinh bệnh. Cùng hệ chủ nhiệm xin nghỉ. Như là phụ đạo viên xin nghỉ như vậy sự, mọi người đều sẽ thực mau biết. Liền có người bừng tỉnh đại ngộ mà nói, trách không được hôm nay chưa thấy được Chu lão sư. Tân học kỳ khai giảng, bọn họ lại chỉ là sinh viên năm nhất, làm phụ đạo viên đều sẽ khai giảng lúc ban đầu thời điểm cho đại gia khai cái ban hội gì đó, mà Chu lão sư xác thật không thấy bóng người. Lại nói tiếp Chu lão sư người hòa khí không lay động cái giá, ngày thường cũng thực phụ trách, các bạn học đều thực thích hắn. Biết hắn bị bệnh, liền có người ngươi một lời ta một ngữ mà quan tâm dò hỏi cụ thể tình huống. An Điểm liền ở một bên yên lặng mà nghe, do dự một chút, nhút nhát sợ sẽ hỏi, Chu lão sư nói là sinh bệnh gì sao? Nàng cảm thấy Chu lão sư lần trước gặp mặt thời điểm rất khỏe mạnh, không thấy ra tới có cái gì vấn đề. Nếu nói là trì tân bệnh cũng không nhẹ Chu lão sư xin nghỉ còn chưa tính. Nhưng Chu lão sư rõ ràng thực khỏe mạnh, như thế nào đột nhiên sinh bệnh? Đột nhiên sinh bệnh, lại liên tưởng Giang Tâm đối Trì Tân vẫn luôn đều ôm có hoài nghi, Trì Tân ngày đó hỏi đáp xác thật có điểm nói không nên lời không khỏe, nàng chính là cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Loại này cảm giác bất an làm nàng nhịn không được mở miệng. An Điểm tuy rằng lớn lên xinh đẹp, thành tích hảo, nhưng bình thường ở lớp không lớn ái nói chuyện. Nàng đột nhiên mở miệng, đều làm các bạn học kinh ngạc một chút. Không biết, chưa nói. Liền nói là đã phát cái tin tức nói sinh bệnh, còn nói là quá 2 ngày liền trở về đi làm. Liền có người cùng An Điểm kiên nhẫn mà nói. An Điểm nghe xong, ngoài miệng chưa nói cái gì, sau lưng liền cấp Giang Tâm gọi điện thoại. Mặc kệ thật nghỉ bệnh, nàng đều phải hội báo một chút. Giang Tâm nghe nói, trầm ngâm một chút, hỏi An Điểm, ngươi có biết hay không hắn số điện thoại? Biết. Phụ đạo viên điện thoại mọi người đều biết, An Điểm gật đầu. An An, ngươi trước cho hắn đánh một chiếc điện thoại. Nếu hắn truyền được, ngươi chớ chọc người chú ý, liền vô cùng đơn giản thăm hỏi một chút. Giang Tâm một bên nói, một bên mang theo đang theo cảnh sát Vương thấp giọng khe khẽ nói nhỏ Hồng Mao Cương đứng lên nói, ta qua đi tìm ngươi. Nàng một bên đứng lên một bên nhìn thoáng qua thần thần bí bí một người cứng đờ. Không biết khi nào, này hai thành không có gì giấu nhau hảo huynh đệ. Luôn là có bí mật bộ dáng. Cảnh sát Vương không hề răng, Hồng Mao Cương một bộ giảng nghĩa khí bộ dáng, cũng không ngao ngao, kiên quyết không chịu bán đứng bằng hưu bộ dáng. Giang Tâm cũng không muốn hỏi bọn họ đang làm gì. Đồng sự cảm tình sinh hoạt lại không liên lụy công tác, nàng lười đến dò hỏi tới cùng. Nàng mang theo Hồng Mao Cương lái xe ra tới, trực tiếp đi An Điểm Đại học. An Điểm đang ở cổng trường cấp Chu lão sư gọi điện thoại. Ngoài dự đoán, điện thoại thực mau liền truyền được, không có cự tiếp, tín hiệu bình thường. Một chỗ khác truyền đến Chu lão sư có chút mỏi mệt khàn khàn thanh âm. Chu lão sư, ta, An Điểm A. An Điểm, chuyện gì? Tuy rằng thanh âm thực suy yếu, bất quá nghe tới cũng không có gì mặt khác vấn đề. An Điểm có trong nháy mắt cảm thấy chính mình có thể là phía trước tưởng quá nhiều bộ dáng. Bất quá nàng vẫn là lễ phép mà nói, không có gì đại sự, chính là nghe nói ngươi sinh bệnh, muốn hỏi chờ một chút. Mọi người đều thực quan tâm ngươi. Nàng thanh âm mềm mại, điện thoại một chỗ khác thanh âm, Chu lão sư như là ở trong chăn lắc đắc lưa thưa mà bỏ dậy, một bên cười nói tạ nói, cảm ơn các ngươi quan tâm. Đúng rồi An Điểm, ngươi. Hắn tựa hồ muốn nói cái gì, lại không biết nên nói như thế nào, hơn nửa ngày, mới đột nhiên nhẹ giọng hỏi, nếu ta nói hắn vẫn luôn đều nói không tỉ mỉ, An Điểm để sát vào điện thoại muốn nghe rõ ràng hắn muốn nói cái gì, lại nghe đến lúc này, điện thoại mịt rồ phổn, ở Chu lão sư nói chuyện thời điểm, truyền đến một loại khác rất nhỏ, cọ sát thanh âm. Đó là một loại phi thường kỳ dị, vật liệu may mặc liên tục cọ sát trên mặt đất động tĩnh, thực mỏng manh, như là cách cái gì, lại có thể rõ ràng mà truyền vào đến An Điểm lỗ tai. Mà thanh âm này, tựa hồ Chu lão sư cũng nghe tới rồi. Bởi vì hắn thanh âm đột nhiên trở nên cứng đờ lên. Chu lão sư, An Điểm, ngươi nghe được cái gì sao? Chu lão sư thanh âm mỏng manh hỏi. Bò sát thanh âm. An Điểm thanh âm liền có điểm nghiêm túc. Thật là bò sát, hoặc là kéo hành thanh âm. Như là có cái gì trên mặt đất, dính sát vào trên mặt đất bò sát thanh âm. Rất nhỏ lại rõ ràng, một đường mà đến từ xa tới gần, rồi lại có một loại mục tiêu thẳng tắp minh xác, mà không phải lang thang không có mục tiêu cảm giác. Quả nhiên, không phải ta thần kinh quá nhạy cảm. Chu lão sư thanh âm càng thêm căng chặt, hắn trầm mặc trong chốc lát, ở An Điểm chờ đợi trả lời trầm mặc nói, mấy ngày nay đều có loại này thanh âm, ta tưởng bệnh đến ảo giác. Ta còn là nghĩ ra đi xem. Hắn nói xong câu đó, liền đối An Điểm nói lời cảm tạ nói, An Điểm, vẫn là muốn cảm ơn người quan tâm. Ta thực cảm tạ ngươi. Hắn lại một lần cùng An Điểm nói lời cảm tạ, liền cắt đứt điện thoại. Bì bì. Chu lão sư. An Điểm không nghĩ tới hắn cắt đứt điện thoại như vậy lưu loát, vội vàng gọi trở về. Rõ ràng phát hiện có cái gì không thích hợp, thế nhưng quải thiên sư điện thoại. Đây là cái gì thao tác? Ít nhất cho nàng một cái địa chỉ không tốt sao. Nhưng lúc này đây, di động tắt máy. An Điểm liền vội vàng đem chính mình vừa rồi nghe được một ít dị trạng còn có Chu lão sư đầu góc nước vào sự nói cho Giang Tâm. Giang Tâm liền biết sự tình không đúng, thực mau liền đến trường học, không nói hai lời, mang theo An Điểm liền lái xe rời đi. Bởi vì Chu lão sư cũng không có nói hắn hiện tại đang ở nơi nào, phía trước cũng không có hồi giáo công ký túc xá dưỡng bệnh, An Điểm nghĩ nghĩ, liền cùng Giang Tâm kiến nghị nói, không bằng còn đi Trì tiên sinh trong nhà nhìn xem. Chu lão sư vẫn luôn đều ở chiếu cố Trì Tân, có lẽ có khả năng còn dừng lại ở Trì Tân trong nhà. Giang Tâm đương nhiên cũng là như vậy tưởng, xe bay liền đi Trì Tân ra. Các nàng đều thực sốt ruột. Bởi vì rõ ràng An Điểm nhận thấy được cái loại này kỳ quái. Trên mặt đất cọ sát vải dệt thanh âm có điểm quỷ dị cảm giác. Chu lão sư cũng là như vậy tưởng. Hắn hôm nay thật là sinh bệnh. Có lẽ là bởi vì kỳ nghỉ thời điểm vẫn luôn đều ở chiếu cố Trì Tân không có hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên mau đến khai giảng thời điểm, liền tính Trì Tân vẫn luôn đều cho hắn mua không ít bổ thân thể đồ bổ, hắn vẫn là cảm thấy thân thể của mình tựa hồ dần dần mà không thế nào thoải mái. Lớn nhất biểu hiện phương thức, chính là hắn tựa hồ cũng trở nên cùng Trì Tân giống nhau sợ lạnh lên. Loại này sợ lạnh, hắn thực lo lắng là bị lây bệnh lưu cảm. Cho nên đương nhận thấy được thân thể không thoải mái, hắn liền cùng trường học xin nghỉ, miễn cho đem lưu cảm lây bệnh cho chính mình học sinh. Hắn đều đã ở nhà nghỉ ngơi tốt mấy ngày rồi, thân thể vẫn luôn thực không xong, váng đầu hoa mắt, ù tai hoa mắt. Mà An Điểm ở điện thoại một chỗ khác, dùng kỳ dị ngữ khí nhắc tới có bỏ sát thanh âm, cũng đích đích xác xác là hắn nghe được quá. Phía trước, hắn hôn hôn trầm trầm tưởng chính mình ảo giác. Chính là An Điểm nói lại cho hắn biết, không phải hắn không thích hợp, mà là trong nhà khả năng thật sự không thích hợp. Sắc mặt hơi hơi tái nhợt, Chu lão sư nỗ lực dùng cuối cùng sức lực xuống giường, đứng ở phòng cửa. Đây là hắn phòng, an an tĩnh tĩnh, bởi vì hắn sợ lạnh, cho nên đóng lại cửa sổ, trong phòng độ ấm thử cấm áp. Đây là hắn ở Trì Tân gia nghỉ ngơi phòng. Phòng an tĩnh lại, khiến cho hắn bên thai cọ sát mặt đất thanh âm càng thêm rõ ràng. Tuổi trẻ đại học phụ đạo viên liền đứng ở phòng cửa, một bàn tay nắm ở đèm trên tay, nghiêng tai lắng nghe. Vật liệu may mặc cọ sát mặt đất, như là có cái gì từ xa tới gần, từ hành lang một chỗ khác chậm rãi bò lại đây thanh âm, rất nhỏ rõ ràng, chậm rãi, một chút mà đến gần rồi hắn nơi phòng. Mà làm Chu lão sư càng thêm một đầu mồ hôi lạnh chính là, kia cọ sát bò sát thanh, ở tới hắn phòng ngoài cửa, lại đột nhiên dừng lại, không còn có mặt khác thanh âm. Không có rời đi, cũng không có mặt khác động tác, giống như là có cái gì dừng lại ở ngoài cửa, cũng ở gắt gao mà canh giữ ở cửa phòng một chỗ khác cùng hắn một môn chi cách. Chỉ cần mở cửa, liền có thể nhìn đến. Loại này quỷ dị cảm giác, hai ngày này hắn luôn là có thể cảm giác được. Có cái gì ở ngoài cửa mơ ước hắn. Mấy ngày nay hắn phần lớn ở trong phòng nằm, ăn chút trong tầm tay thức ăn nước uống. Hôm nay, hắn đột nhiên muốn không quan tâm, mở cửa nhìn xem rốt cuộc bên ngoài có cái gì tính. Vô luận là cái gì, cũng tốt hơn mỗi ngày đều nhịn không được khẩn trương lại sợ hãi mà phán đoán bên ngoài hết thảy. Nhưng tại đây phía trước, Chu lão sư cầm lấy di động, muốn bắt thông một người điện thoại. Nhìn mặt trên biểu hiện Trì Tân tên, hắn ánh mắt phức tạp mà tạm dừng một lát, lại vẫn là không có gọi đi ra ngoài. Nơi này là Trì Tân gia, hắn vốn dĩ hỏi một chút không có chính mình chiếu cố, Trì Tân thế nào, có hay không nghe được kỳ quái thanh âm. Hắn mặc danh, hắn liền nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng, Chu lão sư đem điện thoại tắt máy, trong tay nắm chặt một chương đùa hộ mệnh. Đây là lần trước ở trong núi bị tà ám bám vào người sau đưa đến bệnh viện. Cục cảnh sát đan sử đưa cho hắn một trương bùa hộ mệnh. Nắm chặt bùa hộ mệnh, Chu lão sư đột nhiên mở ra trước mặt gắt gao đóng lại cửa phòng. Ngoài cửa, hắn tầm mắt có thể đạt được, trống không một vật. Nhưng thật lớn chăm chú nhìn cùng âm lãnh cảm, lại làm người trẻ tuổi theo bản năng mà cúi đầu. Hắn như là phát hiện tới rồi cái gì, sắc mặt cứng đờ mà chậm rãi cúi đầu, liền thấy chính mình dưới chân, liền ở trước cửa, chính phủ phục một cái ăn mặc áo ngủ, thân hình gầy ốm hình người. Hình người thể diện đối mặt đất ghé vào nơi đó, vô thanh vô tức. Mà khi mở cửa thanh âm vang lên, hắn giật giật, chấm rãi, dần dần mà ngẩng đầu lên, lộ ra một trường quen thuộc mặt. Quen thuộc đến Chu lão sư thấy gương mặt này, liền cảm giác được cả người rét run, lại không dám tin tưởng. Cặp kia hắn đã từng quen thuộc trong ánh mắt, chính lộ ra tham lam còn có nói không nên lời ý cười. Nhìn gương mặt này, Chu lão sư thanh âm phảng phất động lại lên, thật lâu lúc sau, mới dãy rủa, dùng run rẩy thanh âm thử hỏi. Chi Tân. Chương 140 đệ 140 chương. Hắn thanh âm mỏng manh lại khiếp sợ. Thậm chí, Chu lão sư hiển nhiên không thể tin được, chính mình bạn tốt sẽ dùng như vậy một loại quỷ dị tư thái dừng lại ở chính mình trước cửa. Nếu nói mấy ngày này, rất nhỏ, bò sắt thanh âm đều là Trì Tân, kia chẳng lẽ Trì Tân mỗi ngày đều dùng như vậy ở bộ dáng bồi hồi ở hắn phòng cửa. Vì cái gì sẽ có tình huống như vậy? Bọn họ nhận thức rất nhiều năm. Nhiều năm bạn tri kỷ. Hắn chưa bao giờ biết hắn còn có như vậy quỷ dị một mặt. Chu lão sư liền tính tại như vậy sợ hãi không khí, cũng nhịn không được hồi tưởng đã từng cùng Trì Tân đương bằng hữu những cái đó năm. Hắn cho rằng chính mình thực hiểu biết chính mình bằng hữu, nhưng hiển nhiên, hắn một chút đều không hiểu biết hắn. Như vậy Trì Tân thậm chí làm hắn hoài nghi, hắn thật sự hiểu biết quá hắn sao? Rõ ràng Trì Tân thoạt nhìn vẫn như cũ thực suy yếu, thậm chí đương bị hắn nhìn đến hắn gương mặt thật, cũng không có từ trên mặt đất bò dậy rời khỏi hoặc là không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng trực tiếp đi qua tới. Hắn liền phủ phục ở nơi đó, như là suy yếu đến đứng dậy không nổi. Nhưng Chu lão sư vẫn là cảm giác được thật lớn cảm giác áp bách. Ngươi, ngươi vì cái gì sẽ cái dạng này? Chu lão sư còn ôm hy vọng cuối cùng đối Trì Tân hỏi. Thân thể không mới mẻ, chịu đựng không nổi, có thể như vậy lại đây tìm ngươi liền rất nỗ lực. Trí Tân vẫn luôn đều ở sinh bệnh, thanh âm tàn phá khàn khàn. Ở nhìn đến Chu lão sư sắc mặt sợ hãi mà nhìn chính mình, hắn trên mặt lộ ra một cái hơi hơi tươi cười, tham lam mà nhìn Chu lão sư tuổi trẻ khỏe mạnh thân thể nhẹ giọng nói, bất quá cũng may mắn còn có ngươi. Hắn nói rất kỳ quái, Chu lão sư có điểm nghe không rõ. Hắn cảm thấy trong lòng lạnh cả người, nhìn chính mình bằng hữu, đột nhiên cổ đủ dũng khí, run run rẩy rẩy hỏi, ngươi có ý tứ gì? Trí Tân, ta cho rằng chúng ta là bằng hữu. Ngươi biết được quá nhiều. Một con lạnh băng tay thăm lại đây, đè ở hắn chân mặt. Chu lão sư phảng phất trên người đều bị đông lại, sức lực biến mất, lập tức sủi lơ trên mặt đất. Trên thân thể hắn hiện ra nhàn nhạt hắc khí, từ chân mặt lan tràn đến trên người, làm hắn không thể động đậy. Trí Tân nỗ lực chống thân thể, dịch đến hắn trước mặt. Thân thể này đã sớm không thể dùng, bất quá ta cho rằng còn có thể nhiều lợi dụng một trận, rốt cuộc ta không nghĩ tới Giang Tâm như vậy nhẫn tâm. Trí Tân trên tay tản ra kỳ quái hương vị, không chế được Chu lão sư động tác, không mau mà nói, rõ ràng nàng năm đó như vậy yêu ta cho rằng chỉ cần ta quay đầu lại, nàng liền sẽ một lần nữa cùng ta ở bên nhau. Nếu không phải như vậy, thân thể này cũng không có gì dùng. Ngươi là có ý tứ gì? Chu lão sư bị hắn đè ở dưới thân, luống cuống. Rốt cuộc, ta cho rằng nàng đối ta nhớ mãi không quên. Một cái ái ta Mao Sơn phái thiên sư phi thường có giá trị lợi dụng. Đây cũng là thân thể này giá trị. Trí Tân trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, vận đục trong ánh mắt lộ ra âm lanh ý cười, nhẹ giọng nói, nàng thế nhưng thật bỏ được chúng ta năm đó cảm tình. Cái này không lương tâm nữ nhân. Bạch mù ta năm đó. Ngẫm lại năm đó chính mình vì lấy lòng Giang Tâm trả giá nhiều như vậy, chẳng qua là chia tay, cảm tình liền phảng phất uy cương thi. Trí Tân trong mắt lộ ra kế hoạch bị phá hư phẫn nộ, thanh âm khàn khàn mà phê phán nói, thật là không có lương tâm nữ nhân. Quên mất cùng hắn tình yêu. Vì cái gì rõ ràng là một nữ nhân, lại hoàn toàn sẽ không nhớ đã từng cảm tình, không chỉ có không có bị tình yêu mê hoặc hai mắt, lại còn có hoài nghi thượng hắn, toàn tâm toàn ý muốn đem hắn cấp quan tiến cục cảnh sát. Đây là đã từng người yêu có khả năng đến ra tới sự sao. Suy nghĩ một chút, Trí Tân liền muốn mắng chửi người. Sớm biết rằng còn không bằng không trêu chọc nữ nhân này. Hắn tựa hồ bị Chu lão sư gặp được gương mặt thật, sẽ không bao giờ nữa yêu cầu che lấp. Đã từng ẩn nhẫn, che lấp, còn có hết thể tất cả đều biến thành giờ phút này âm lãnh. Chu lão sư liền nhìn biến thành như vậy bạn tốt, đột nhiên cảm thấy chính mình tất cả đều minh bạch. Cho nên cảnh sát Giang nói được không sai, ngươi thật là, ta không phải tà ám. Không cần dùng dơ bẩn tà ám tới hình dung ta. Trí Tân hung tợn mà nói. Vậy ngươi là Trí Tân sao? Chu lão sư đột nhiên hồng hốc mắt nói, ngươi cũng khẳng định không phải Trí Tân. Không sai, cảnh sát Giang nói không sai, nhiều năm như vậy, ngươi không có về nhà xem ngươi ba mẹ, lạnh lùng như thế, là bởi vì ngươi không phải Trí Tân, đối bọn họ không có cảm tình. Ta phía trước còn vì ngươi giấu giếm. Nhiều năm như vậy, ta và ngươi vẫn luôn đi được rất gần, không nghe ngươi nói khởi quá ngươi ba mẹ, cũng không gặp ngươi cho bọn hắn đánh quá một chiếc điện thoại. Phía trước Giang Tâm tới chất vấn Trí Tân thời điểm. Hắn tuy rằng cũng nghĩ đến Trí Tân lời nói dối, nhưng cuối cùng hắn do dự luôn mãi, vẫn là quyết định vì bằng hữu giấu giếm. Bởi vì hắn vẫn luôn đều không tin, nhiều năm như vậy bằng hữu, Trí Tân sẽ là cái loại này đáng sợ đồ vật. Hắn cảm thấy, nếu Trí Tân thật là tà ám, kia hắn đã sớm mất mạng. Cho nên, hắn liền tính biết Trí Tân nói dối, hắn kỳ thật cũng không có cấp trong nhà lão nhân đánh quá điện thoại, nhưng hắn vẫn là che giấu. Chính là hiện tại, nhìn như vậy cười dữ tợn nhìn chính mình Trí Tân, Chu lão sư đột nhiên phát hiện chính mình là cỡ nào thiên chân. Ta phải đa tạ ngươi lúc ấy giấu giếm bọn họ. Bằng không, ta cũng không phải là bọn họ đối thủ. Trí Tân meo lại đôi mắt nhẹ giọng nói, họ đan liền không phải thiện tra, huống chi còn có điểm điểm. Nàng chính là một con cương thi, so bên cạnh kia chỉ hồng mao cương khó đối phó nhiều. Thật là không nghĩ tới, nàng thế nhưng kế thừa hung cương hết thảy. Đáng tiếc, nếu nàng không có lớn lên, ta cũng không cần phải lại tiếp tục mặt khác thử nghiệm. Cương thi. An điểm là một con cương thi. Liền tính nguy hiểm liền ở trước mặt, Chu lão sư cũng nhịn không được phát ra như vậy khiếp sợ thanh âm. Vẫn luôn ở trong trường học ngoan ngoãn thành thật an điểm, thế nhưng là một con cương thi. Nàng đương nhiên là một con cương thi. Chỉ tiếc là cái thất bại phẩm. Trí Tân ở Chu lão sư khiếp sợ ánh mắt cười khẽ, dùng tham lam ánh mắt một tấc đánh giá Chu lão sư tuổi trẻ lại thực thanh tú mặt trầm gì gì mà nói, bất quá bọn họ đã hoài nghi ta. Giang Tâm còn chưa tính, họ đan chính là một cái không gọi sẽ cắn người cẩu. Khẳng định nhìn chằm chằm khẩn ta. Liên tỷ như kia chỉ mèo đen. Ta không tin họ đan chưa nói làm nó dám thị ta. Hơn nữa, hắn lộ ra vài phần ngưng trọng, nhẹ nhàng mà nói, mèo đen thực được, nhưng kia chỉ mèo đen có thể thỉnh động người giấy. Thực phiên thoái. Hắn rõ ràng mà biết mèo đen đang ở âm thầm giám thị chính mình. Cái loại này nhìn trộm cảm phá lệ rõ ràng. Bất quá mèo đen dễ dàng thu thập, nhưng mèo đen không biết khi nào cùng trong tiểu khu mấy chỉ người giấy hôn chín. Chọc mèo đen, quay đầu lại liền sẽ đụng phải có an điểm hơi thở người giấy. Kia chính là hung cương sát khí diễn biến người giấy. Hồn phách của hắn. Trí Tân sắc mặt dữ tợn mà che lại chính mình ngực. Chu lão sư nhìn như vậy sắc mặt dần dần trắng bệnh, trở nên càng thêm khủng bố bằng hữu, nhịn không được phát ra lớn tiếng giống giận. Người rốt cuộc muốn làm gì? Ta nên đổi một cái thân thể. Không thể làm Giang Tâm mềm lòng một lần nữa yêu, ngược lại cho hắn trêu chọc tới thật lớn phiền toái thân phận, hắn đã không cần. Trí Tân lộ ra nhàn nhạt tươi cười, ở Chu lão sư khiếp sợ ánh mắt vừa lòng mà nói, lúc trước ngươi tới ta công ty công tác, ta liền biết ngươi là ta lựa chọn thân thể người tốt tuyển. Không có cha mẹ, thân thích xa cách, một người sinh hoạt, lại còn có khỏe mạnh, ngươi còn lưu giáo đương đại học phụ đạo viên, có chính thức công tác cùng tốt đẹp xã hội địa vị. Cái này dự phòng thân phận có thể nói hoàn mỹ. Ngươi ngay từ đầu liền không đem ta đương bằng hữu. Vậy ngươi vì cái gì? Đến chỗ nào đều mang theo ngươi? Là, thân thể sao lưu đương nhiên đến giám sát chặt chẽ điểm. Trí Tân liền lộ ra tươi cười, nhìn chằm chằm Chu lão sư đôi mắt thấp giọng nói, vốn dĩ không tưởng động ngươi. Điềm Điềm là ngươi học sinh, một chút dấu vết để lại lộ ra tới, nàng liền sẽ nhận thấy được ta không phải ngươi. Bất quá nhiều năm như vậy, ngươi thói quen ta tất cả đều biết, nàng đối với ngươi cũng không phải thực hiểu biết, cẩn thận một chút liền không có gì hảo lo lắng. Về sau nàng lại là đệ tử của ta. Hắn tựa hồ cảm thấy thực vui vẻ bộ dáng, Chu lão sư nắm chặt đùa hộ mệnh, Trí Tân lại nhìn hắn cười nói, loại này bùa hộ mệnh vô dụng. Ta cùng ngươi đã nói, ta không phải tà ám. Vậy ngươi là cái gì? Chu lão sư hoảng sợ mà nhìn cái này đột nhiên bắt đầu ở chính mình trước mặt vặn vẹo ra hỏa. Tái nhợt gầy ốm nam nhân giống như mì sợi giống nhau rẽ rủa vặn vẹo, như là đang liều mạng mà muốn thay quần áo giống nhau. Thức mau, một đạo nhàn nhạt không có ngũ quan lại rất hoàn chỉnh hình người từ cái này chậm rãi dừng lại trong thân thể tránh thoát ra tới. Hắn nằm ở lập tức ghé vào Chu lão sư trên người kia vô thanh vô tức chỉ tân thân thể phía trên, lộ ra cứng nhắc một khuôn mặt, chậm rãi đem một đôi tay tham hướng người trẻ tuổi phương hướng. Chu lão sư vừa động không thể động, kinh sợ vạn phần mà cảm thụ được lạnh băng hơi thở dựa lại đây, một đôi mắt chậm rãi trừng lớn. Đường gương mặt kia cơ hồ dán ở hắn trên mặt, có thể cảm nhận được cực độ ác ý, hắn tuyệt vọng mà liền phải nhắm mắt lại chờ đợi khủng bố hết thảy, lại đột nhiên thấy này bóng dáng mặt sau. Một cái xinh đẹp tinh xảo tiểu cô nương chui ra tới. Thấy một màn này, tiểu cô nương phi phát lại đây, một bàn tay chế trụ bóng người cái hót, một phen đem bóng người khấu trên mặt đất. Một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết. Chu lão sư liền thấy kia đạo nhân hình bị gắt gao mà giam ở trên mặt đất. Hắn trên người còn đè nặng mất đi hô hấp chỉ tân thân thể, cả người nhún ra, lại vẫn là kêu một tiếng, An Điểm. Ở thời điểm này, giống như thần binh trời giáng giống nhau An Điểm quả thực chính là Chu lão sư chúa cứu thế. An Điểm lại không rảnh lo đáp lại hắn. Nàng chính một phen đem hình người lật qua tới, nhìn thoáng qua hắn quen thuộc không có ngũ quan mặt, xác nhận đây là lúc ấy vong luyến thời điểm kia chỉ tại ám, không nói hai lời, trực tiếp siêu hồn. Gia hỏa này đề cập nàng đã từng mất đi ký ức kia mấy năm, hơn nữa khả năng cũng mưu đồ nàng ca khương nguyên. An Điểm không có gì hảo thuyết, đơn giản thô bạo, nhưng làm nàng ngoài ý muốn chính là, gia hỏa này ký ức đồng dạng trống rỗng. Siêu hồn thế nhưng cái gì đều lục soát không ra tới. Điềm Điềm, ta sẽ không làm ngươi biết bất luận cái gì sự. Trí Tân thanh âm ở An Điểm ngưng trọng ánh mắt âm lánh mà nói. Đương bị An Điểm cấp khấu trên mặt đất, hắn lộ ra bị đánh gãy phẫn nộ cảm xúc. Ta chỉ là muốn sống đi xuống. Không có lực lượng người, trở thành ta quần áo này có cái gì không đúng. Các ngươi dám ngăn cản ta. Ngươi mặt cũng chưa, còn không biết xấu hổ khoác lác đâu. An Điểm không nghĩ tới Trí Tân thế nhưng liền chính hắn ký ức đều bỏ được tiêu trừ, tức khắc gác cương ác ngữ. Các ngươi đối ta ca có phải hay không có âm mưu? Ngươi đồng loa đâu? Đều có mấy cái đồng loa. Trí Tân. Trên người của ngươi vị tàng đến cũng thật đủ thâm. Cương thi cái mũi tốt như vậy xử, cũng chưa đoán được này tà ám bám vào người ở Trí Tân trên người. Hắn kỳ thật trang người trang đến phi thường giống. Nếu không có dấu vết để lại bị bắt lấy, vẫn luôn đều bị Giang Tâm cảnh giác, thậm chí An Điểm đều sẽ không nhiều lưu ý như vậy một cái không thế nào quen thuộc người. Còn có, ngươi còn không phải là tưởng đổi cá nhân bám vào người. Rong rong dài dài lâu như vậy. Chúng ta đều chạy tới. Vai ác chết vào nói nhiều, ngươi chính là điển hình. Ác cương trào phúng. Chương 141 đệ 141 chương. Trí Tân gắt gao mà nhìn chằm chằm An Điểm. Này vũ nhục quá chắc tâm. Nha đầu chết tiệt kia chẳng lẽ là ma quỷ sao? An Điểm mới mặc kệ hắn là cái gì tâm tình. Nếu chứng cứ vô cùng xác thực bị nàng đương trường bắt được hắn không phải thứ tốt, liền không có yêu quý tất yếu. Nàng kéo tay háo đè nặng hắn, liền phải đem hắn nhét vào trói quỷ phù. Chỉ trước mắt, bóng người biến mất ở nàng trong tay. Sạch sẽ lưu loát, không cần nghe hắn rảo biện. An Điểm liền đem trói quỷ phù đưa cho Giang Tâm. Như là thẩm vấn Trì Tân trên người còn có rất nhiều vấn đề, phải cục cảnh sát có kinh nghiệm người tới. An Điểm không hiểu lắm nhiều như vậy. Cho nên, nàng cũng sẽ không giống là vai ác giống nhau lải nha lải nhải, lại đem Trì Tân cấp thả chạy. Nàng chính là đem trói quỷ phù đặt ở Giang Tâm trong tay, liền đi kéo đã mềm đến không được Chu lão sư lên. Chu lão sư, ngươi còn hảo đi. Xã khủng cương thi liền cùng Chu lão sư cứng đờ hỏi. Mệt nàng chạy tới kịp thời, bằng không Chu lão sư liền lạnh. Nhìn nhà mình lão sư nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nhìn chính mình vẻ mặt chết lặng bộ dáng, An Điểm trước đem bao trùm ở trên người hắn Trì Tân thân thể cấp nhắc tới ném ở một bên. Nàng nhắc tới Trì Tân thân thể, liền cảm giác được thực nhẹ. Không có người trưởng thành trầm trọng, thể trọng đại khái chỉ có người thường một nửa, như là thân thể bị từ nội bộ đào rỗng. Cái này làm cho nàng như suy tư gì mà nhẹ nhàng run run cái này đã mất đi hô hấp thân thể. Chu lão sư theo nàng run trong tay Trì Tân, cũng đi theo run. Làm sao vậy? Giang Tâm đem trói quỷ phù nắm ở trong tay, đối An Điểm thấp giọng nói. Ta cảm thấy hắn thực nhẹ, giống như bên trong là có chút lỗ trống cảm. Chính là một loại cảm giác. Hắn vừa rồi từ trong thân thể tránh thoát ra tới. Chu lão sư thấp giọng nói. Kia đại khái là một loại tà ám bám vào người tình huống. An Điểm kinh ngạc nhìn thoáng qua còn dám nói chuyện Chu lão sư, liền cùng Giang Tâm nhỏ giọng nói. Chính là chui vào bám vào người đối tượng trong thân thể, dùng bám vào người đối tượng huyết nhục bao bọc lấy hắn, che giấu hắn hơi thở. Nói như vậy, chỉ cần cố tình thu liễm, liền sẽ không làm người phát hiện trong thân thể sống nhờ tà ám. An Điểm liền cùng hơi hơi cắn răng, sắc mặt tâm tình bất định Giang Tâm tiếp tục nói, như vậy cũng có thể đủ ngụy trang thành người thường. Bất quá hắn nếu làm như vậy, vậy sẽ tổn thương bám vào người đối tượng huyết nhục, như vậy thể xác không có khả năng lâu dài, liền sẽ như là như bây giờ tình huống, trực tiếp hư rớt, sau đó lại tìm tiếp theo cái khỏe mạnh thân thể chui vào đi bám vào người. Có điểm ốc mượn hồn cảm giác. Nàng mới vừa xông tới thời điểm liền thấy bóng người muốn chui vào Chu lão sư trong thân thể, liền có như vậy suy đoán, bất quá liền tính đã đoán sai cũng không quan hệ. Dù sao Trì Tân là bắt được, đến lúc đó trực tiếp thẩm vấn ra chân tướng là được. Nghe được nàng nói toàn đến chính mình thân thể, Chu lão sư đều phải ngất đi rồi, nhưng lại theo bản năng mà phản bác nói hắn không phải tà ám. Không có khả năng. Trên người hắn chính là tà ám vị. An Điểm quả quyết nói. Lại nhạt nhẽo, cũng vẫn là tà ám hương vị. Ta cũng nói hắn là tà ám. Hắn vừa rồi phủ nhận. Hắn nói chính mình là cá nhân. Thực tức giận mà phủ nhận, hẳn là thực khinh bị tà ám. Chu lão sư nhìn An Điểm, không được tự nhiên mà run run một chút. Hắn còn nói cái gì? Giang Tâm dịu hắn ngồi ở mép giường, nghiêm túc hỏi. Chu lão sư nhìn cái này bị lừa cảm tình nữ nhân trong chốc lát, liền thấp giọng đem Trì Tân nói cho nàng nghe. Giang Tâm trầm mặc. An Điểm cảm thấy giờ khắc này, nàng cái gì đều đừng nói. Bằng không chỉ sợ đều đến bị đánh. Nghĩ lại này tà ám sớm liền hại chân chính Trì Tân, nàng càng chán ghét hắn. Nói như vậy, hắn phía trước cùng các ngươi ở hắc áo cưới sự kiện gặp được, chỉ sợ cũng không phải ngẫu nhiên. Là cố ý xuất hiện ở nơi đó, sau đó muốn thuận thế cùng chúng ta lại một lần nữa quen thuộc. Giang Tâm cảm thấy bị lừa cảm tình nhưng thật ra không có gì, gặp được một hai cái cha nam, chỉ cần nhận rõ gương mặt thật, nhân sinh vẫn là thực quang minh. Dù sao hiện tại hỗn đản này dừng ở nàng trong tay. Nàng có thể chậm rãi thu thập hắn cấp thụ hại quá vô tội giả báo thủ. Chỉ là lại nghĩ đến Trì Tân trăm phương nghìn kế đều muốn ám toán bọn họ, lại lừa nàng cảm tình, nàng cắn răng lạnh lùng mà nói, cho nên, ta không có cùng hắn một lần nữa ở bên nhau, hắn cảm thấy thất vọng rồi đúng không? Hắn mặt cũng thật đủ đại. Trì Tân vì cái gì sẽ cảm thấy, nàng đối hắn nhớ mãi không quên. Trên thế giới nam nhân nhiều đi. Vai cổ thụ ngoại là tảng lớn rừng cây. Hắn còn cảm thấy chính mình rất mỹ. Chu lão sư cũng không dám hé răng, sợ bị đánh. An Điểm liền quan tâm hỏi, ngươi còn cảm thấy thân thể khó chịu sao? Còn hành. Chu lão sư lắp bắp mà nói, trên người của ngươi âm khí thực trọng, hẳn là hắn muốn được đến thân thể của ngươi. An Điểm cảm thấy lời này như thế nào như vậy kỳ quái đâu, dừng một chút, lúc này mới tiếp tục cùng Chu lão sư giải thích nói, cho nên muốn tiêu diệt một diệt trên người của ngươi dương khí, làm hắn được đến ngươi thời điểm có thể dễ dàng điểm. Nàng sắc mặt không có biểu tình mà nói tà ám bám vào người nguyên lý, Chu lão sư cũng cảm thấy những lời này quái quái. Bất quá lúc này hoảng sợ tâm tình làm hắn cố không được nhiều như vậy. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn An Điểm. An Điểm đối hắn bài trừ một cái cứng đờ, an ủi tươi cười. hai viên tuyết trắng tiểu nhọn nhọn lơ đãng mà ở trên môi xuất hiện. Chu lão sư rộng mở quay đầu, hít sâu, lúc sau cùng An Điểm nói lời cảm tạ nói, bất quá lần này còn phải cảm ơn ngươi, An Điểm. Hắn cái gì cũng chưa nói, An Điểm đương nhiên cũng không biết chính mình ở nhà mình lao sư trước mặt đã quay ngựa. Nàng xua tay, khô cằn mà nói, hẳn là, dù sao cũng là cứu người. Bất quá nàng nhìn Giang Tâm liếc mắt một cái, lại đối Chu lão sư nhỏ giọng nói, ngươi đều biết hắn có vấn đề, thế nhưng còn giúp hắn giấu giếm. Không chỉ có giấu giếm, còn tiếp tục cùng hắn trụ cùng nhau. Loại này hữu nghị An Điểm không hiểu được. Nàng tưởng không rõ. Bất quá không tỏ ý kiến. Rốt cuộc Chu lão sư vì bằng hữu nghĩa khí che giấu chuyện này, là chính hắn tao ương. Nếu là hắn che giấu Trì Tân dị trạng, mà Trì Tân xúc phạm tới vô tội người khác, kia An Điểm mới có lẽ muốn trách cứ một chút Chu lão sư giấu giếm này đó không nên giấu giếm sự. Ta cùng hắn đương nhiều năm như vậy bằng hữu, liền không phải thực bỏ được. Hắn vẫn luôn đối ta thực hảo, không thương tổn quá ta, không giống người xấu. Trì Tân suy yếu mà đáp lại một chút, lại ánh mắt phức tạp mà nhìn trên mặt đất không có hô hấp Trì Tân nhẹ giọng nói, ta là thật đem hắn trở thành bằng hữu. Hắn mệt mỏi đứng lên, Giang Tâm liền mang theo hắn chuẩn bị hồi cục cảnh sát làm ghi chép gì đó. Bởi vì chuyện này, Chu lão sư sợ tới mức bị bệnh, thỉnh thật lâu nghỉ bệnh. Chờ rốt cuộc lại một lần đi làm, An Điểm lại ở trường học thấy hắn, liền cảm thấy Chu lão sư quả thực gầy vài cân bộ dáng. Hắn còn thỉnh An Điểm đi hắn văn phòng. An Điểm, ngươi đã cứu ta, ta phải cho ngươi vất vả phí. Chu lão sư liền rất mệt mỏi nói. Hành. An Điểm dứt khoát mà đáp ứng. Nàng chưa nói chính mình phải làm không công. Chu lão sư biết giá thị trường, liền đem 50 vạn đánh cho nàng. Đúng rồi, Trì Tân trong nhà còn có một ít lung tung rối loạn đồ vật, ta thấy cảm thấy dọa người, không biết ngươi muốn hay không. Chu lão sư liền cùng lập tức dựng lên lỗ tai tiểu cô nương nói, là ở hắn một khác chỗ bất động sản. Nay phong ở phía trước ta không biết, hai ngày này mới biết được có như vậy một chỗ bất động sản. Bên trong đồ vật thực thấm người, nếu là ngươi nếu muốn, cũng giải quyết ta rất nhiều phiền toái. Miễn phí đưa ngươi. Chu lão sư chỉ nghĩ chạy nhanh đem vài thứ kia đều thanh đi. Nhưng Trì Tân trong nhà đồ vật, Chu lão sư có thể làm chủ sao? An Điểm nghi hoặc mà nhìn hắn. Hắn phía trước thế nhưng ở luật sư nơi đó để lại di chúc, nói là nếu hắn tử vong, sở hữu tài sản đều để lại cho ta. Ta là hắn duy nhất di sản người thừa kế. Chu lão sư đờ đẫn mà nói. Vậy ngươi cảm động. Trì Tân thân ra xa xỉ. Kẻ có tiền. Di sản nhưng rất nhiều. An Điểm liền tò mò mà lắm miệng hỏi một câu. Này di chúc là 3 năm trước đây liền lưu tại luật sư nơi đó. Ngươi cảm thấy ta trải qua ngày đó sự về sau, hiện tại còn sẽ cảm động sao? Trì Tân vì cái gì sẽ đem di chúc được lợi người viết thành tên của hắn? Làm Chu lão sư kia thực thông minh đầu suy nghĩ một chút liền biết, này thuyết minh Trì Tân sớm tại 3 năm trước đây cũng đã ngao ngoe dục dịch, muốn bám vào người hắn. Dù sao bám vào người đến hắn trên người, Trì Tân phía trước thân thể chết đi, hắn di sản để lại cho chính mình, về sau còn có thể quá đến tiêu tiêu sái sái. Chu lão sư ngẫm lại di chúc sau lưng kia một chút đều không cảm động, ngược lại kinh tủng mục đích liền cảm thấy tức chết rồi. Hắn phía trước còn ở vì Trì Tân thương cảm. Mà khi biết di chúc chuyện này về sau, về điểm này thương cảm tất cả đều không có. Thậm chí, đưa một ít bọn họ bằng hữu nhắc tới nơi này thổn thức Trì Tân cùng hắn hữu nghị, Chu lão sư mỗi ngày nằm mơ đều tất cả đều là ác mộng. Trong mộng, luôn có một cái không có ngũ quan khủng bố bóng dáng, chậm rãi bao trùm ở hắn trên người. Chu lão sư xoa xoa khóe mắt, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Nga! Kia có thời gian ta qua đi nhìn xem. Trì Tân lưu lại những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, cương thi nói một chút cũng chưa mơ ước là khẳng định không có khả năng. Nàng đi bắt cái nữ quỷ còn nhớ thương nữ quỷ vật bồi táng, huống chi là Trì Tân loại này lại như là tà ám, lại như là cấu kết tà đạo thiên sư rõ ràng làm nhiều việc gác lại thực phú gia hỏa. Nghe được Chu lão sư nguyện ý đem những cái đó tà môn đồ vật đưa cho chính mình, cương thi trộm cao hứng một chút. Liền cùng Chu lão sư nói, kia lần sau ta cấp Chu lão sư người miễn đơn. Chu lão sư. Hắn nhưng quá không hy vọng còn có lần sau. Cảm ơn. Hắn cường đánh tinh thần nói tạ. An Điểm thấy hắn không có chuyện khác, liền rời đi văn phòng, tiếp tục hồi thư viện đọc sách. Một bên đọc sách, một bên cùng Khương Nguyên gửi tin tức, đem Chỉ Tân sự cùng Khương Nguyên nói. Nghe Chỉ Tân kêu chính mình cái loại này quen thuộc, còn có liền chính mình ký ức đều có thể mặt thành chỗ chống kỹ năng, An Điểm liền tin tưởng. Trì Tân hẳn là chính là lúc trước dưỡng chính mình đến 6 tuổi người kia. Hiện tại hắn vào cục cảnh sát, An Điểm đương nhiên đến cùng Khương Nguyên nói một tiếng. Khương Nguyên hồi âm, chính là một tòa trầm trọng, an tĩnh thật lớn quan tài hình ảnh. Nàng ca yên tâm, có thể ngủ. Bất quá An Điểm nhắc nhở nàng ca, quá một thời gian idol buổi biểu diễn, Phó Tổng nói tốt lấy trước nhất bài phiếu cho hắn, làm hắn nhớ rõ tới cấp idol tiếp ứng. Tin tức hồi phục đến nhanh chóng. Mãn Bình phiêu tâm. An Điểm trầm mặc một chút. Này tâm phiêu đến khá xinh đẹp, nhưng không nên cho nàng xem, có phải hay không hẳn là đi cấp Phó Tổng xem. Nàng cấp Khương Nguyên đề kiến nghị. Khương Nguyên cho nàng chuyển tiền, làm nàng thế chính mình đi thỉnh Phó Tổng ăn cơm. Liền. Đại Trạch Cương sai xử tiểu xác khủng. Đương mội cũng chỉ có lúc này mới có dùng. An Điểm yên lặng nhận lấy kết xù tiền cơm, tính tính, cùng Phó Tổng ăn qua bữa tiệc lớn còn có cái số lẻ có thể dư lại, khuất phục ở chạy chân phi chung. Nàng liên cấp Phó Tổng gọi điện thoại. Ngươi ca làm ngươi thế hắn mời ta ăn cơm. Phó Thiên Trạch nghe thế sao kỳ ba mời khách, buông trong tay văn kiện, như suy tư gì mà nheo lại đôi mắt. Khương Nguyên thái độ nhưng không bình thường a. Rõ ràng biết hắn lòng mang ý xấu, thế nhưng không có đem hắn đánh tới địa cung tưởng gạch xây tường. Ngược lại làm cho bọn họ an an thỉnh hắn ăn cơm. Hán. Khi nào quá quan. Chương 142 đệ 142 chương. Phó Tổng nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn cảm thấy chính mình tưởng không ra Khương Nguyên tâm tư. Bất quá cùng An Điểm cùng nhau ăn cơm đương nhiên thực hảo. Câu mà không được. Hắn liền cấp trong nhà gọi điện thoại, buổi tối không trở về nhà ăn cơm, thuận tiện tìm một nhà An Điểm sẽ thích xa hoa nhà ăn. Đến nỗi mời khách, Phó Thiên Trạch không muốn cho An Điểm tiêu tiền. Nàng nguyện ý cùng chính mình cùng nhau ăn cơm, liền so cái gì đều quan trọng. Bất quá nghĩ lại, An Điểm sẽ không tiếp thu hắn lần này đại thọ, vậy quên đi. Có thể dùng lần sau hắn mời lại lấy cớ, lại chỉ có bọn họ hai cái đơn độc ra tới ăn cơm. Phó Tổng bàn tính nhỏ đánh đến len ken vang. Kia buổi chiều ta lại đây tiếp ngươi. Phó Thiên Trạch cùng An Điểm nói. Hắn hôm nay tan ca sớm, buổi chiều An Điểm lại không có tiết học, liền sớm mà cùng đi ăn cơm chiều. Không thể không nói. Phó Tổng chọn lựa nhà ăn thực phù hợp An Điểm khẩu vị, nàng cảm thấy khá tốt ăn, lại bởi vì Trì Tân đã bị bắt giữ, tuy rằng đan sử nói ra hỏa này mạnh miệng thật sự, bị nhốt ở cục cảnh sát cũng không rên một tiếng, cái gì cũng không chịu lộ ra, bất quá tốt xấu cũng coi như là giải quyết một cái tâm phúc hỏa lớn. Nàng hiện tại tâm tình quái nhẹ nhàng, đương nhiên cảm thấy đến ăn chút tốt, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lúc sau hảo sửa sang lại hảo tinh thần tiếp tục kiếm đồng tiền lớn. Nàng quan tài đáng quý. Cương Thi ở trong lòng yên lặng nắm tay. Ăn đến nhưng cao hứng. Bọn họ tới chính là một nhà tiệm cơm Tây. Phó Thiên Trạch đảo không phải cái gì thích cơm Tây tính cách. Hắn vẫn là đồ ăn Trung Quốc dạ dày. Bất quá cơm Tây, bò bít tết có thể muốn một ít nửa sống nửa chín. Hắn cảm thấy đến làm An Điểm nếm thử có thích hay không. An Điểm cảm thấy xác thật rất thích. Tươi mới vị bò bít tết, sinh nộn, ai không thích ta. Nàng cảm thấy xác thật ăn ngon. Nếu thích, lần sau chúng ta còn lại đây. Nhìn tiểu cô nương nhấp khẩn tiểu răng nanh. Vui sướng mà ăn bò bít tết, Phó Thiên Trạch lại muốn một phần, một bên lấy lại đây cắt thành tiểu khối đẩy cho An Điểm, một bên ôn hòa mà nói, công khóa nếu không đội nói, ngươi liền cho ta gọi điện thoại. Ta tùy thời có thời gian. Đúng rồi, nghe nói cục cảnh sát gần nhất rất bận. Đâu chỉ là rất bận, hơn nữa là vội phiên. Đan sử đã ở cục cảnh sát qua đêm vài thiên, nhưng An Điểm liền tò mò hỏi, ngươi như thế nào biết? Nàng một bên nói, một bên liếm liếm miệng nhỏ. Phó Thiên Trạch chuyên chú mà nhìn nàng trong chốc lát. Lúc này mới không chút để ý mà nói, Chu Toa nói. Chu Toa. An Điểm không nghĩ tới đại minh tinh Chu Toa còn biết cục cảnh sát sự, lộ ra vài phần hoang mang. Nàng làm sao mà biết được. Nàng cùng cảnh sát yêu đương, ngươi không biết sao. Xoạch. Giao nĩa rất ở An Điểm mâm đồ ăn, tiểu cô nương trên mặt như ma tựa huyễn. Nàng không biết Toa. Làm cục cảnh sát lâm thời công, thế nhưng không biết cục cảnh sát lớn như vậy bắt quái, thất bại. Là Cương Thi thất bại. Cảnh sát. Luyến ái. Cùng ai a? Nàng lắp bắp hỏi, là cùng ai a? Các ngươi chỗ cảnh sát vương. Phó Thiên Trạch bình tĩnh mà nói. An Điểm phủng chính mình mặt, đôi mắt trợn tròn. Xinh đẹp đại tỷ tỷ đều nhanh như vậy đi yêu đương sao? Đương nhiên. Đại tỷ tỷ còn rất thật tinh mắt. Các nàng vương ca siêu soái. Nhưng bọn họ như thế nào sẽ có liên quan? Cảnh sát vương lần trước phụng mệnh bảo hộ Chu Toa thời điểm còn vẻ mặt không muốn tiếp cận miễn cho bị trước đầu đề. Tránh còn không kịp bộ dáng, lúc sau Chu Toa cùng hắn chi gian liền không có cái gì giao thoa. Đây là khi nào yêu đương? Không biết như thế nào, An Điểm liền nhịn không được nhớ lại từ ăn Tết hồi cục cảnh sát vương tựa hồ liền trộm ở thường xuyên gửi tin tức, trên mặt còn luôn là lộ ra xuân phong rào rạt tươi cười. Nàng sợ ngây người một chút, lúc sau liền cảm thấy nếu là thật sự cho nhau thích nói, kia còn rất xứng, liền một lần nữa vớt lên giao nĩa nói, kia khá tốt. Cục cảnh sát rốt cuộc có yêu đương. Chẳng lẽ là nàng vương ca trên người đào hoa phụ lượng biến khiến cho biến chất, làm xoáy khí tiểu hỏa nhi rốt cuộc có hảo nhân duyên. Kia An Điểm liền cảm thấy, một cái kéo một cái nói, cục cảnh sát nhóm tìm đối tượng cũng không phải mộng. Nàng thoạt nhìn thật cao hứng. Phó Thiên Trạch không tiếng động mà còn con khỏe miệng. Bất quá phó tổng ngươi là làm sao mà biết được. Nàng là phó thị kỳ hạ đại bài, luyến ái vấn đề nhất định phải cùng công ty thông báo. Chu Toa là bọn họ giải trí công ty lớn nhất bài minh tinh chi nhất, đương nhiên là có cùng loại tình yêu thời điểm muốn báo bị đến công ty cùng cao tầng. Nếu về sau có các loại đột phát tình huống nói, công ty cũng sẽ lập tức phản ứng lại đây, khống chế được nàng hình tượng cùng dư luận. Đối với đại minh tinh yêu đương, Phó Thiên Trạch bản nhân cảm thấy không sao cả. Bọn họ cùng Chu Toa ký hợp đồng, là hợp tác quan hệ, cùng nhau kiếm tiền cùng có lợi. Hắn trước nay đều mặc kệ kỳ hạ nghệ sĩ luyến ái tư nhân vấn đề. Bất quá Chu Toa người đại diện gần nhất dụng tóc rất đến lợi hại. Phó Thiên Trạch cảm thấy không cần phải như vậy. Ta đây sẽ bảo mật. An Điểm liền vội vàng nói. Nàng biết, đại minh tinh có đôi khi yêu đương, là không thể dễ dàng làm ngoại giới biết đến. Chu Toa nói nàng không để bụng tình yêu cho hấp thụ ánh sáng. Bất quá cảnh sát vương là ngoài vòng người, yêu cầu điệu thấp, nàng nói tạm thời không công khai, miễn cho cấp cảnh sát vương mang đến phiền toái. Tỷ như cho hấp thụ ánh sáng tình yêu sau giải trí phóng viên đi đảo cảnh sát vương riêng tư linh tinh, liền rất chậm trễ cảnh sát vương bình thường sinh hoạt cùng công tác. Phó Thiên Trạch lại làm nhà ăn cấp An Điểm thượng kem, xem tiểu cô nương một bên gật đầu một bên ăn, liền cung An Điểm tiếp tục nói, bọn họ hai cái chi gian chính mình quyết định sự. Ta đã làm nàng người đại diện chuyển cáo nàng, muốn tuyên bố tình yêu, chỉ cần cùng công ty trước tiên nói một câu, đừng làm công ty trở tay không kịp liền có thể. Đến nỗi khi nào công bố, đó là chính bọn họ sự. Phó Thiên Trạch quản không được, cũng không cần phải xen vào. An Điểm cảm thấy Phó Tổng thật tốt quá. Chính là cùng Chu Toa người đại diện không giống nhau. Tuy rằng nàng người đại diện khẩn trương nàng là đương nhiên, bất quá đề phòng cấp giống nhau đề phòng bọn họ thời điểm dáng vẻ kia, cũng thật là làm nhân tâm không cao hứng. Bất quá cục cảnh sát công tác như nội. Chính là bởi vì mỗi ngày tăng ca, đều buôn tà ám đi, cho nên bọn họ không có thời gian duy trì cảm tình. Chu Toa cũng rất bận. Đại minh tinh mỗi ngày vội vàng tiến tổ. Kỳ thật cũng có cùng người yêu chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều vấn đề. Cho nên, này hai xem như tuyệt phối. Vội khởi công tác tới, đều một cái hình dáng. An Điểm như vậy ngẫm lại liền cảm thấy nhưng yên tâm. Nàng vốn dĩ cũng rất thích Chu Toa, nghe nói Chu Toa về sau muốn cùng cảnh sát vương yêu đương. Nàng cảm thấy chính mình cũng đến giúp một chút, liền đem tùy thân mang theo mấy chương đùa hộ mệnh đưa cho Phó Thiên Trạch nói. Chu Toa là đại minh tinh, người nổi tiếng nhiều thị phi, nhiều mang mấy chương đùa hộ mệnh, bảo hộ nàng đi. Nàng hiện tại liền bắt đầu quý trọng nàng vương ca bạn gái, Phó Thiên Trạch nhẫn nhịn, nhìn thoáng qua bùa hộ mệnh, phát hiện là bình thường bùa hộ mệnh, cùng bọn họ An An đưa cho hắn không thể so, khỏe miệng nghéo một cái, tiếp nhận tới nói, có thể. Hắn nhận lấy bùa hộ mệnh, An Điểm vui sướng mà tiếp tục ăn cơm sau điểm tâm ngọt, chờ ăn no nàng thành toàn trướng, nhìn sắc trời, Phó Thiên Trạch liền chuẩn bị đưa nàng hồi trường học. Cho nên, các ngươi Chu lão sư thân thể còn có thể. Còn hành. Hắn nói chỉ tân có một cái trong phòng có rất nhiều thấm người đồ vật, có thể tặng cho ta. Đến lúc đó ta cùng ngươi qua đi, thuận tiện đều đưa về tầng hầm ngầm. Phó Thiên Trạch liền đảm đương khuân vác công. An Điểm một ngụm đáp ứng. Bọn họ thực mau liền đến trường học, An Điểm mới vừa mở cửa xuống xe, liền thấy một khác đầu cũng khai lại đây một chiếc quen mắt siêu xe. Cửa xe mở ra, An Tuyết Ngưng từ trên xe xuống dưới, thật cẩn thận bộ dáng. Nàng xuống xe, liền đi đến phía trước. Không lưng cùng bên trong vẻ mặt không kiên nhẫn Phó Thiên Tứ nói chuyện, nhìn dáng vẻ nhu tình mật ý. An Điểm hoành liếc mắt một cái, coi như không nhìn thấy. Nhắc nhở An Tuyết Ngưng một lần là đứng ở nữ sinh lập trường, bất quá lại khuyên An Tuyết Ngưng cái gì, đó là không thể đủ. Nàng lại không phải thánh mẫu. Biết Phó Thiên Tứ không phải cái đồ vật còn nguyện ý cùng hắn liên lụy ở bên nhau, kia gặp được chuyện gì đều là nàng chính mình lựa chọn. Ngược lại là lúc này đây An Tuyết Ngưng thấy An Điểm từ Phó Thiên Trạch trên xe xuống dưới. Trước kia thấy nàng cùng Phó Thiên Trạch đều phải sợ hai đến tránh đi đi xinh đẹp nữ sinh, lần này thế nhưng ánh mắt sáng lên, một tay che lại còn bình thản bụng đi tới, một bên đối An Điểm lộ ra một cái quan tâm tươi cười nói, Điểm Điểm, ngươi hôm nay cùng đại ca đi ra ngoài ăn cơm sao? Đại ca! An Điểm kinh ngạc nhìn nàng, lại quay đầu lại nhìn Phó Thiên Trạch. Đây là kêu Phó Thiên Trạch đại ca sao? Ngươi cũng thật ra mặt dày a. An Điểm bị An Tuyết Ngưng ra mặt sợ ngây người. Phó Thiên Trạch đáp ứng làm nàng như vậy kêu sao? Điềm Điềm, ta biết ngươi không quen nhìn ta. An Tuyết Ngưng trên mặt mang theo vài phần mềm mại cùng hạnh phúc quan huy, vuốt chính mình bụng nhỏ, tựa hồ là ở làm An Điềm minh bạch nàng hiện tại thân phận cùng trước kia không giống nhau. Ở An Điềm cứng đờ ánh mắt, nàng lộ ra vài phần năn nỉ nói, nhưng chúng ta vẫn là người một nhà. Điềm Điềm, ta hy vọng ngươi có thể biết được, chúng ta là thân nhân. Ngươi có thể giúp ta sao? Không thể. An Điềm dứt khoát mà nói. An Tuyết Ngưng dừng lại một chút. Ta là nói ta hy vọng có thể được đến Phó Gia tán thành. Điềm Điềm, ngươi cùng Phó Gia quan hệ đặc biệt hảo, giúp ta nói tốt hơn lời nói được chứ? Nàng ưu sầu mà nói, ta hiện tại cùng nhị thiếu đã kết hôn, nhưng Phó Gia lại không tán thành ta, ta rất khổ sở. Kết hôn? Đúng vậy. Nhị thiếu là phụ trách người, biết ta mang thai, liền cùng ta kết hôn. An Tuyết Ngưng vẻ mặt hạnh phúc, ở còn không có đối tượng cương thi trước mặt tươi cười quả thực chói mắt. Nàng đối nàng nói, ta hy vọng có thể được đến người nhà chúc phúc, nhị thúc, đại ca nàng xác thật cùng Phó Thiên Tứ kết hôn. Bởi vì nàng mang thai, Phó Thiên Tứ liền đối nàng thượng tâm, một ngụm đáp ứng cùng nàng kết hôn. Hơn nữa, Phó Thái Thái đều đã cùng nàng nói qua. Chỉ cần nàng sinh nhi tử, đứa nhỏ này chính là Phó gia người thừa kế. Như vậy khổng lồ Phó Thị tập đoàn, thật lớn thương nghiệp đế quốc, liền tất cả đều là nàng. Nghĩ đến đây, An Tuyết Ngưng nhịn không được thật sâu mà hít một hơi. Nàng biết An Điềm đối nàng thực phiền chán. Nhưng hiện tại, chỉ có nhịn một chút, mới có thể làm nàng tiến Phó gia môn, được đến Phó gia chân chính tán thành. Ta không. An Điềm quả quyết cự tuyệt. Nàng vì cái gì muốn thay An Tuyết Ngưng ở Phó gia nói chuyện. Nhưng ta có hài tử. An Tuyết Ngưng dùng An Điềm thực lanh khốc ánh mắt khiển trách mà nhìn nàng. Đó là chuyện của ngươi. Thiếu đạo đức bắt cóc ca. Cương thi gần nhất tâm tình hảo, đang chờ thu hoạch trì tân di sản, một chút cùng An Tuyết Ngưng vô nghĩa ý tứ đều không có. Đối nàng nói, ngươi nếu là lại tìm ta, cùng ta lại nha lại nhải, ta liền đi Phó gia. Nàng đối sắc mặt hơi đổi An Tuyết Ngưng liền nói, ta liền cùng Phó gia nói ngươi nói bậy, đem ngươi phía trước làm ghê tởm sự tất cả đều nói ra. An Tuyết Ngưng, ngươi cũng đừng quên, cảnh gia phía trước cái kia hầu gái sự, cục cảnh sát còn treo các ngươi An gia cả nhà danh đâu. Nàng vẻ mặt uy hiếp, An Tuyết Ngưng không nghĩ tới nàng cũng dám uy hiếp chính mình, lung lay sắp đổ. Mà giờ phút này, thon dài tay nhẹ nhàng mà đè ở An Điềm trên vai, Phó Thiên Trạch thanh âm lạnh lùng mà nói, bị ổi đổ vật, cho ngươi mặt. Chạy nhanh lăn. Phó gia không thu rác rưởi. Chương 143 đệ 143 chương. An Tuyết Ngưng nhìn đến Phó Thiên Trạch, tức khắc mặt không còn chút máu. Nhưng cho dù Phó Thiên Trạch nói như vậy nhục nhã người, nàng vẫn là cổ đủ dũng khí, cùng Phó Thiên Trạch kêu một tiếng. Đại ca. Thiếu hướng trên mặt thiếp vàng. Ngươi xem như cái thứ gì? Tránh ra, thiếu cấp An An trứng mắt. Phó Thiên Trạch một bên đem trong tay từ nhà ăn mang về tới đồ ngọt đưa cho An Điểm, làm nàng buổi tối đương ăn khuya, một bên nhìn bước nhanh đi tới Phó Thiên Tứ. Cái này đệ đệ vẻ mặt vặn mẹo, trong mắt tràn ngập phẫn nộ dường như, An Điểm liền nhìn thoáng qua, liền nghe Phó Thiên Tứ đã lớn tiếng giống giận nói, Phó Thiên Trạch, ngươi còn dám đụng đến ta nữ nhân. Nhìn như vậy cái đồ vật, Phó Thiên Trạch lãnh đạm mà con khỏe miệng. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Loại này xem rác rưởi giống nhau ánh mắt là có ý tứ gì? Phó Thiên Tứ quả thực xuất lim mà phẫn nộ rồi. Hắn không thể tin được, đương hắn đều đã sắp có Phó gia người thừa kế, Phó Thiên Trạch thế nhưng còn dám đối hắn là cái dạng này thái độ. Ngươi nữ nhân, ta vừa rồi liền nói quá, ngươi loại này rác rưởi cũng liền xứng loại này nữ nhân. Phó Thiên Trạch rất ít đối nữ nhân nói nghiêm trọng nói, bất quá An Tuyết Ngưng là ngoại lệ. Nhìn nàng vẻ mặt đáng thương vô cùng bộ dáng, Phó Thiên Trạch liền nghĩ đến nàng lấy tiền muốn lấp kín lao cảnh gia kia người hầu miệng đáng xấu hổ sắc mặt. Vì chính mình ích lợi, vì chính mình hảo sinh hoạt, đem một cái đã chịu thương tổn nữ hài tử sự mưu toan tất cả đều che lấp, kia còn trăng cái gì bất đắc dĩ, trăng cái gì nhu nhược đáng thương. Như vậy một nữ nhân, hoàn toàn không cần phải làm hắn thân sĩ. Hắn không đại cái tát chịu nàng liền cũng đủ nhẫn mại. Phó Thiên Trạch nâng nâng hàm dưới, nhìn Phó Thiên Tứ lãnh đạm hỏi, nghe nói các ngươi kết hôn. Kia thì thế nào? Hắn người thừa kế đương nhiên đến là trong giá thú tử. Bằng không, làm Phó Thiên Trạch lấy tư sinh tử tới ngăn trở con hắn quyền kế thừa, Phó Thiên Tứ là không thể tiếp thu. Hắn đã cùng An Tuyết Ngưng lánh giấy hôn thú. An Điểm yên lặng mà tính. Nay hẳn là An Tuyết Ngưng vừa đến có thể lánh chứng tuổi tác. Nàng cảm thấy kết hôn có thể lý giải. Nhưng cùng nhân cha kết hôn, vậy. An Tuyết Ngưng giống như cũng không phải thứ tốt. Tuyệt phối. Nàng liền không hề răng, nhìn Phó Thiên Trạch tiếp tục lạnh nhạt mà nói, nếu ngươi đã kết hôn, là người trưởng thành, tự lập. Kia về sau lão bà ngươi hải tử chính mình dưỡng. Hắn cong khỏe miệng đối rõ ràng sửng sốt Phó Thiên Tứ nói, về sau ngươi sinh hoạt phí ta sẽ không lại gánh vác. Rốt cuộc, đều kết hôn, tổng không thể còn làm chính mình thân ca ca đưa tiền dưỡng hắn cả nhà đi. Phó Thiên Trạch liền đối Phó Thiên Tứ tiếp tục nói, hy vọng ngươi có điểm nam nhân tự tôn, không cần làm một cái gặm ca tộc. An Điểm, Phó Tổng Hảo sẽ tổng kết ta. Gặm ca sinh hoạt, chính là gặm ca tộc sao? Giống như cũng không thật xấu. Phó Thiên Tứ đã sợ ngây người. Phó Thiên Trạch, ta cũng là Phó gia người. Ngươi ở Phó gia không có cổ phần. nhưng ta cũng là phó gia là người. Nàng trong bụng hoài vẫn là phó gia người thừa kế. Phó Thiên Tứ chỉ vào sắc mặt trắng bệnh Gan Tuyết ngưng lớn tiếng nói. Phó gia người thừa kế, sẽ chỉ là ta hài tử. Nheo lại đôi mắt nhìn thần sắc kích động Phó Thiên Tứ, Phó Thiên Trạch liền nghĩ tới chính mình ở chi nhánh công ty đã chịu tập kích. Hắn bất động thanh sắc mà sờ sờ túi láo thành thật cả đêm, chính mơ màng sắp ngủ người giấy, nhìn Phó Thiên Tứ nhẹ giọng nói, nếu ta không có nhi nữ, ta liền đem phó gia sở hữu cổ phần cầm đi làm từ thiện, ai số định mức cũng sẽ không lưu lại. Nếu Phó Thiên Tứ thật là muốn hắn mệnh người, vậy nhất định là ở mơ ước Phó Thị tập đoàn, mà trừ bỏ Phó Thiên Trạch, chỉ sợ Phó Giản cũng là hỗn đản này cái đinh trong mắt. Không có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Ở không có giải quyết Phó Thiên Tứ phía trước, Phó Thiên Trạch sẽ không ồn ào nói Phó Giản cùng Trác Nguyệt cũng có được phó gia quyền kế thừa. Hắn chỉ biết nói cho Phó Thiên Tứ, hắn đã chết, liền ai cũng đừng nghĩ bắt được Phó Thị tập đoàn tài sản. Ngươi nói cái gì? Ta nói cái gì cùng ngươi không quan hệ, món lòng. Phó Thiên Trạch lạnh lùng mà đối Phó Thiên Tứ nói. Này lạnh như băng bộ dáng, làm Phó Thiên Tứ cảm thấy không thể hô hấp. Thỉnh không cần cãi nhau, các ngươi là huynh đệ. Ai cùng hắn là huynh đệ? Cương Thi vì Kim chủ lớn tiếng phản bác, đối An Tuyết ngưng liền nói, rác rưởi có thể cùng Kim. Ánh vàng rực rỡ vàng là huynh đệ sao? Xứng sao? Loại này mặt hàng thỉnh ngươi thu hảo, còn có. Đa tạ ngươi nguyện ý tiếp thu rắc rưởi, ngươi còn không phải là hướng ta khoe ra ngươi cùng hắn kết hôn sao. Ta đây chúc phúc các ngươi bách niên hảo hợp, các ngươi thật là trời sinh một đôi, hảo đi. Nàng miệng nhỏ khó được bá bá nhi, Phó Thiên Trạch còn con khỏe miệng. Phó Thiên Tứ tức giận đến xoay người liền đi. Nửa điểm đều không có băn khoăn đến chính mình vừa mới kết hôn thế tử. Nhị thiếu. Ngươi đừng gọi hắn, hắn hiện tại còn phải vội vàng đi kiếm tiền dưỡng ra sống tạm. An Điểm do dự một chút, tiểu thanh mà nói. Phó Tổng, kia về sau ngươi ba mẹ nếu là cùng ngươi muốn dưỡng lao tiền, sau đó lấy về đi dưỡng ngươi đệ làm sao bây giờ a? Phó Thiên Trạch ba mẹ như vậy bất công, nhất định sẽ nháo cùng Phó Thiên Trạch muốn nuôi nâng phí. Phó Thiên Trạch không chút để ý mà nói, trước làm cho bọn họ thế Phó Thiên Tứ còn 700 vạn lại nói. 700 vạn là cái gì? An Tuyết Ngưng còn không có đi, nghe đến đó tức khắc sắc mặt trắng bệnh. 700 vạn là hắn phải vì bạn gái cũ phó trướng. Đừng động là tự nguyện còn thị phi tự nguyện. Phó Thiên Tứ đều đến phó cái này tiền, An Điểm liền cùng An Tuyết Ngưng tò mò hỏi, kia hắn cho ngươi phó quá nhiều như vậy tiền sao? Kia hiển nhiên là không có. An Tuyết Ngưng hồng con mắt khóc lóc đi rồi. Cương Thi Mỹ tư tư mà nhìn nàng bị chính mình khí chạy, không bao giờ Diêu Võ Dương Oai cảm thấy chính mình gả vào hào môn, trong lòng thoải mái, Mỹ tư tư mà dẫn theo đầu ngọt trở về phòng ngủ, hảo hảo mà ngủ mở giấc. Đại khái là nàng lời nói quá mức châm trọng. Cũng đại khái là bởi vì nàng một chút cũng chưa cảm thấy gả cho phó gia nhị thiếu có gì đặc biệt hơn người, không có hâm mộ ghen tị hận, An Tuyết Ngưng liền không xuất hiện ở nàng trước mặt. An Điểm không đem này phá sự đặt ở trong lòng, nhưng thật ra nghe nói An Tuyết Ngưng không lâu lúc sau liền tạm nghỉ học, xem nàng bộ dáng hẳn là tưởng ở sinh hạ hài tử về sau lại hồi trường học đi học. Rất coi trọng đứa nhỏ này bộ dáng. Trong trường học không có An Tuyết Ngưng vậy cấp càng thanh tịnh, An Điểm bắt đầu rồi bình thường học tập sinh hoạt, ngày thường hảo hảo đi học học tập. Ngày thường cuối tuần thời điểm liền đi cục cảnh sát. Nàng ngày này lại đi cục cảnh sát. Cục cảnh sát hiện tại lớn nhất công tác, chính là thẩm vấn Trí Tân. Từ cậy ra ra hỏa này miệng, mỗi ngày đều có thể đào đến từ trước rất nhiều trường hợp. Muốn từ trước trường hợp tìm kiếm hồ sơ, sau đó so đối, sau đó định án, đan sử vội đến không được. Thấy An Điểm tới hỗ trợ, đan sử trong lòng trước lột bột một tiếng, sau đó, đương nhìn thấy An Điểm không có lấy cái gì trói quỷ phù cho chính mình. Đan sử đã bị trầm trọng công tác ép tới bất kham gánh nặng tâm tức khắc nhẹ nhàng một chút. Hắn một bên mang theo An Điểm đi gặp Trí Tân, một bên đối nàng nói, hắn đã thừa nhận, lúc trước ở Mao Sơn thả ra hung cương chính là hắn. Giang Tâm hắn xoa xoa khỏe mắt lộ ra hận ý ánh mắt nói, hắn lúc trước không phải thiệt tình cùng Giang Tâm ở bên nhau. Chỉ là bởi vì biết Giang Tâm là Mao Sơn phái tinh anh đệ tử, có thể đạt tới mục đích của hắn, hắn mới tiếp cận nàng, sau đó thành công mà tiến vào Mao Sơn. Đan sử liền không đề cập tới Giang Tâm nghe đến đó biểu tình. Liền tính lại tâm như nước lặng, cái loại này bị người đương ngốc tử giống nhau lừa gạt phẫn nộ tâm tình cũng có thể tưởng tượng được đến. Ngươi đụng phải kia chỉ hung cương cũng là hắn cố ý. Đan sử đối hơi hơi sửng sốt An Điểm tiếp tục nói, hắn vẫn luôn đều ở chú ý ngươi. Biết ngươi thượng Mao Sơn muốn bái sư, cho nên hắn mới có thể cùng Giang Tâm cùng nhau vào Mao Sơn, thả ra hung cương tập kích ngươi. An Điểm cũng không phải xui xẻo đụng phải thoát đi hung cương. Mà là Trí Tân lúc trước làm chuyện này căn nguyên vốn dĩ chính là nàng. An Điểm liền sửng sốt một chút, theo bản năng mà sờ sờ chính mình tinh tế bạch bạch tiểu cổ. Nhiều năm như vậy, tưởng tượng đến lúc đó cổ cơ hồ bị gặm đoạn, máu tươi chảy ra cái loại này sợ hãi cùng đau đớn, nàng đều sẽ nhịn không được cổ ẩn ẩn làm đau. Nhưng nàng vẫn luôn đều không có oán giận quá. Bởi vì đây là nàng xui xẻo, là nàng không cẩn thận, ai đều không nghĩ. Nhưng hiện tại, đan sử nói Trì Tân là cố ý. Bởi vì là hắn năm đó ở ngươi quê quán nhặt đi rồi ngươi. Đan sử nhìn An Điểm chậm rãi nói. Bọn họ một bên nói, cũng đã một bên đi tới Trì Tân bị giam giữ địa phương. Đây là một cái dán rất nhiều rậm rạp đùa chú phòng. Trong phòng chỉ có một hề vải tạ ám. Đen như mực, không có ngũ quan. Hắn chính rũ đầu sủi lơ trên mặt đất, nghe được phòng bị mở ra thanh âm ngẩng đầu, lộ ra một trường cứng nhắc làm người cảm thấy sợ hãi mặt. Đương nhìn đến An Điểm, Trí Tân liền phát ra trầm thấp tiếng cười. An Điểm đối loại này bắt chước vai ác tiếng cười thờ ơ, liền chú ý một sự kiện, ta là bị ngươi dưỡng đến 6 tuổi sao. Nàng tuy rằng có chút ký ức hình ảnh, bất quá quá mảnh nhỏ hóa, còn không bằng trực tiếp hỏi Trí Tân tới càng mau. Gia hỏa này đại khái là gương mặt thật bại lộ, không trang, ha hả mà cười nói, là ta, làm sao vậy? Hắn mang theo châm chọc hỏi, tưởng thảo phạt ta. Ngươi đối ta ca là cái gì mục đích? An Điểm đối loại này tà ám lại nha lại nhải không có hứng thú, trực tiếp hỏi, đem ta đặt ở địa cung trong núi, ngươi là tưởng mưu đồ ta ca. Ngươi tưởng đối ta ca làm gì? Nàng đối chính mình thụ hại những cái đó sự một chút đều không có cái gì muốn hỏi, chỉ nghĩ phải biết rằng, Trì Tân rốt cuộc tưởng đối nàng ca làm gì? Còn có, ngươi còn không có đồng lõa. Hiện tại còn tưởng tính kế ta ca sao? Nàng như vậy vấn đề hiển nhiên ra ngoài Trì Tân dự kiến. Ta cho rằng ngươi muốn hỏi một chút chính ngươi sự. Ngươi nói trước ngươi tưởng đối ta ca làm gì? An Điểm sụ mặt nói, ngươi như vậy hư, nên hồn phi phách tán. Muốn thương tổn nàng ca, đều hẳn là hồn phi phách tán. Đan sử bất đắc dĩ mà con khoe miệng, lại sờ sờ tiểu cô nương đầu nhỏ. An Điểm, cọ cọ hắn tay, tiếp tục sụ mặt nhìn tạ ám. Trì Tân bình thẳng mặt nhìn nàng, lệnh người kinh tủng, nhưng lại chỉ là cười lạnh nói, ta không nghĩ nói, các ngươi lấy ta không có cách nào. Hắn ký ức bị nào đó nguyền rủa phong tỏa, đan sử không có cách nào tìm được hắn bí mật, cho nên mới sẽ lưu hắn vẫn luôn ở cục cảnh sát cho tới bây giờ. An Điểm mặt vô biểu tình mà nhìn hắn trong chốc lát, lại trộm mà nhìn thoáng qua theo dõi thiết bị, trên người sát khí cuồn cuộn, không lớn trong chốc lát, theo dõi thiết bị chậm rãi chuyển hướng, diện bích tư quá. Nàng đi đến này đen tuyền tà ám trước mặt, bắt đầu đem chính mình đã từng thu quá rất nhiều nguyền rủa ném đến tà ám trên người. Nguyền rủa sôi nổi dung nhập thân thể, Trì Tân tức khắc phát ra kêu thảm thiết. Thân thể bị nguyền rủa tác dụng vặn vẹo biến hình. Ngươi không thể nghiêm hình. Đồ ngốc, ta là cương thi, là tà ám. Ngươi cùng một con tà ám giảng thiện lương phúc hậu. Tưởng mở. Ác túy ai cũng có thể giết chết, ta đây là thay trời hành đạo. Cương thi mặt vô biểu tình, một bên ném nguyền rủa, một bên móc ra tới phía trước liền chuẩn bị tốt từ trước tin ném cho cửa đàn sử. Từ trước, ta không làm. Lâm thời công đều không phải. Linh hoạt vào nghề hảo cương thi thu thập ác túy. Cục cảnh sát cũng quản không được. Đan sử trước mặt, cương thi lần đầu tiên uy phong lấm lấm đứng lên. Chương 144 đệ 144 chương. Cương thi khó được kiên cường. Đan sử cầm từ trước tin, khỏe miệng run rẩy. Điểm. An Điểm. Trì Tân không nghĩ tới từ nhỏ nhút nhát sợ sệt vẻ mặt ngoan ngoãn cương thi lại là như vậy ngoan độc. Trên mặt đất quay cuồng, toàn thân đều bị nguyền rủa, đau đến kêu to lên. Ta khuyên cảnh sát ngươi đừng ngăn trở. Ta chính là cương thi. Một cái tắt đánh gãy xương sườn cái loại này. An Điểm nhìn hắn một cái, không để ý tới. Nàng liên cùng tiếp tục khỏe miệng run rẩy đan sử không hề sợ hãi mà nói, siêu hung. Đây là tà ám cùng tà ám chiến tranh, không có người sống nhúng tay phần. Nàng một bên nói, mãn nhà ở sát khí tức khắc dùng sức mà chế trụ đan sử tay chân. Đan sử bị màu đen thi sát đẩy đè ở trên vách tường, phía sau lưng gắt gao mà dán cứng rắn lạnh băng vách tường, nhìn thi sát chế trụ chính mình tay chân làm hắn không thể tránh thoát. Nghĩ lại ngoan ngoan ngoan ngoan tiến vào cục cảnh sát tiểu cô nương, chờ mặc. Lúc này nàng lại không sợ hắn. Lúc trước là ai vừa nhìn thấy hắn liền run bần bật. Có điểm hoài niệm. Được rồi, bị trang đáng thương. Nhanh lên nói. Bằng không ta hiện tại liền cắt ngươi. An Điểm thấy đan sử không rên một tiếng, hảo phối hợp mà bị chính mình sát khí đè ở trên vách tường, chột dạ một chút. Nàng lúc này đại khái phải bị đan sử nhớ tiểu hát trướng. Nhưng vì nàng ca... Nàng thực mau liền dơ lên tiểu cổ ngồi xổm Trì Tân trước mặt nhẹ giọng hỏi, ngươi biết ta kế thừa cương thi trong trí nhớ, có bao nhiêu tra tấn tà ám biện pháp đi. Nàng như cũ xinh đẹp đẹp, nhưng đen nhánh trong ánh mắt không có một chút nóng hổi khí, Trì Tân ở nguyền rủa hòa hoãn một chút sau còn nỗ lực dây rủa nói, ta là thực xin lỗi ngươi, nhưng ta cũng dưỡng ngươi đến 6 tuổi. An gia còn ném ngươi, ngươi vì cái gì không đi nguyền rủa bọn họ. Bọn họ lại không phải tà ám. An Điểm không thèm để ý mà nói, ta cũng không phải. Trì Tân giống giận. Ta là thiên sư. hắn tức giận. Huống chi, tà ám liền không có quỷ quyền sao? Dựa vào cái gì ở An Điểm trong mắt, tà ám là có thể bị người liền rủa, bị xé nát, bị bán đổi tiền, mà sống người lại có thể bị hảo hảo đối đãi. Hảo thảm a. Này không công bằng. Chi Tân thở hổn hển, hận không thể phát ra như vậy giống giận. Ngươi vẻ mặt quỷ dạng còn nói ngươi không phải tà ám, ai tin? Dù sao An Điểm nghe tới nghe đi, Chi Tân hơi thở nhạt nhẽo, khá vậy vẫn là tà ám mùi vị. Nàng không thương tổn người thường, nhưng đối tà ám trước nay cũng chưa thủ hạ lưu tình quá. Huống chi, nàng đối người khác thương tổn chính mình có lẽ qua loa đại khái qua đi, hiện tại quan trọng nhất, cũng chính là muốn biết Chỉ Tân vì cái gì muốn tinh kế Khương Nguyên mà thôi. Đương Chỉ Tân giống giận ra này đó, An Điểm trầm mặc một chút lại hỏi, ngươi cái gọi là nuôi lớn, là mỗi ngày đút cho ta mang quỷ khí thủy, chưa bao giờ có làm ta đã thấy ánh mặt trời. Nhưng ngươi ít nhất sống sót. Nếu không có hắn, An Điểm đã sớm chết ở An gia quê quán trên núi. Kia cũng không thể triệt tiêu ngươi làm chuyện xấu. An Điểm liền nghĩ đến vừa rồi đan sử đưa cho chính mình một ít tư liệu, đối Chỉ Tân nói, đừng nói ngươi là thiên sư, ngươi không phải tà ám, cũng đừng nói ngươi vẫn là cái người sống loại này lời nói. Đương ngươi đối như vậy nhiều đáng thương nữ hải tử hạ độc thủ, ngươi liền không xứng đương cá nhân. Tùy ý dẫm đạp vô tội giả sinh mệnh, này liền hẳn là thiên lôi đánh xuống. Đan sử ở Chỉ Tân cung khai một ít tư liệu, nàng thấy được một cái tư liệu, đó chính là lúc trước ở cái kia phát hiện hồng mao cương tổ trạch, bị bọn họ giải cứu ra tới tóc dài nữ quỷ. Cái kia nữ quỷ đồng dạng là bị Chỉ Tân lừa gạt. Hắn đã đối cục cảnh sát thừa nhận lúc trước hắn lừa thiệp thế chưa thâm tuổi trẻ nữ hài tử yêu đương, còn đã từng đem An Điểm giao cho nàng khán hộ. Hắn lừa nàng nói, An Điểm là chính mình cứu viện ra tới tiểu hài tử, bởi vì thể chất đặc thù, không thể phơi đến ánh mặt trời. Tuổi trẻ nữ hài tử tin hắn, sau đó nghiêm túc mà cấp bị nhốt ở tầng hầm ngầm phòng tối tử nhìn không tới ánh sáng tiểu hài tử đưa cơm. Cái kia luôn là cuộn tròn ở trong góc tiểu hài tử. Ở phát hiện nàng cũng không phải cùng Chỉ Tân một đám người người xấu, chậm rãi bỏ tới rồi nhà ở khóa lại cửa, xuyên thấu qua khe hở cùng nàng nói chuyện, làm nàng đào tẩu. Hắn hư, chạy mau, đừng làm cho hắn biết. Tiểu hài tử một chữ gian nan mà nói, đừng làm cho hắn biết. Nàng còn đem không biết cái gì nguyên nhân xuất hiện ở đóng cửa phòng tối tử một đoạn tuyết trắng, không biết thuộc về ai xương ngón tay nhét vào tay nàng, nghiêm túc mà nói, đừng tin hắn. Cái kia tiểu cô nương màu đen đôi mắt xuyên thấu qua hắc ám. Cách môn khe hở nghiêm túc mà nhìn nàng. Tuổi trẻ nữ hải tử sợ hãi, nghe đứa nhỏ này nói làm bộ dường như không có việc gì, muốn tìm một hợp lý lấy cớ, tỉ như đi mua đồ ăn đào tẩu. Chính là nàng không có chờ đến ngày này. Chỉ Tân khi đó đã quyết định đem nàng coi như tế phẩm, vùi vào tổ trạch, tầm bổ cái kia khủng bố nữ thi. Ở hắn kéo nàng mang theo nàng vào tổ trạch, nữ hải tử mới khóc giống đã biết hắn gương mặt thật, mà Chỉ Tân mới phát hiện, cái kia cuộn tròn ở trong bóng tối không rên một tiếng thực ngoan ngoãn tiểu gia hỏa nhi. Cũng dám quấy rầy kế hoạch của hắn. Nếu cái này nữ hải tử đào tẩu, kia hắn toàn bộ kế hoạch khả năng liền sẽ bị phá hư. Hắn đồng dạng đối tiểu hải tử này sinh ra cảnh giác chi tâm. Đương biết nàng cái gì đều minh bạch, chẳng qua là tránh ở góc cùng trong bóng tối giả ngu, hắn quyết định đối nàng trước tiên động thủ, không hề kiên nhẫn mà chờ cái gì càng thích hợp cơ hội. Chỉ Tân trực tiếp ra tay lau đi nàng toàn bộ ký ức, đem nàng đưa đi cương thi tàn sát bừa bãi trong núi. Đây là An Điểm ở tư liệu thượng nhìn đến. Cho nên nàng hiện tại liền hỏi Chỉ Tân, vì cái gì nhất định phải đem nàng đưa đến Khương Nguyên trước mặt? Ngươi không phải đều phát hiện sao? Nhìn đến An Điểm như vậy nghiêm túc mà dò hỏi, Chỉ Tân xúc thành một đoàn, một bên run run một bên cười nhạo nói, ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, chính là tưởng đem ngươi uy cương thi. Trên người của ngươi âm khí như vậy trọng, cương thi thích nhất đồ ăn chính là ngươi loại này loại hình. Nhưng ta không nghĩ tới. Hắn thanh âm suy yếu lại âm lãnh mà nói, ta không nghĩ tới, hắn thế nhưng không có ăn luôn ngươi. Cũng không có đem ngươi biến thành cương thi. Nếu Khương Nguyên ăn luôn An Điểm, hắn cũng coi như là phá giới. Bởi vì Khương Nguyên làm một con cương thi, thế nhưng chưa bao giờ ăn người sống máu tươi. Hắn thủ vững một cái tà ám cuối cùng điểm mấu chốt, sau đó nỗ lực vẫn duy trì chính mình nhân tính. Một khi hắn phá giới, cuối cùng điểm mấu chốt không tồn tại, Chỉ Tân thấy vậy vui mừng. Liên tính Khương Nguyên không giết rất An Điểm, chẳng sợ đem nàng biến thành cương thi cũng hảo. Hắn hy vọng được đến một con có thể bị hắn ngăn chặn cương thi. Tiểu hài tử trở thành cương thi, hắn miễn cưỡng còn có thể khống chế được trụ. Nhưng ai biết An Điểm bị Khương Nguyên nhặt đi, thế nhưng ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà đi đi học, không có phát sinh bất luận cái gì sự. Ngươi đều sắp đương Mao Sơn tiên sư, ta chờ không kịp. Chỉ Tân tham lam ánh mắt nhìn An Điểm xinh đẹp gương mặt, nhẹ giọng nói, ngươi quá có thiên phú, lúc trước ta cũng. Hắn cho nàng từ nhỏ nuôi lớn, vì làm nàng có thể có được nhiều thiên phú, hoa không ít tâm huyết. Chỉ Tân liền âm lãnh mà nói, ta chỉ là muốn nhìn xem. Dùng sách cổ thượng phương thuốc tẩm bổ thân thể, có thể hay không chống cự trụ thi độc ăn mòn. Hắn nói làm An Điểm sửng sốt một chút, lúc sau liền truy vấn nói, ngươi là mơ ước ta cả cương thi thi độc. Muốn Khương Nguyên cương thi thi độc cải tạo thân thể. Khương Nguyên không thành công. Cho nên, hắn chạy đến Mao Sơn phái thả ra ngàn năm hung cương. Đều là vì làm loại này hung cương cho nàng tới một ngụm. Mà mục tiêu không chuyên môn là nàng ca. Kia An Điểm liền nho nhỏ mà yên tâm một chút. Bất quá chỉ tân gia hỏa này đầy miệng chuyện ma quỷ, An Điểm sẽ không tin tưởng, lại hỏi, vì cái gì một hai phải cắn ta một ngụm. Chỉ tân lúc này đây, đột nhiên cái gì đều không nói. Hắn cuộn tròn trên mặt đất, nguyên rủa phát tác, phát ra từng tiếng trầm thấp kêu thảm thiết. Bất quá nếu không phải nhằm vào Khương Nguyên, mà là nhằm vào nàng, An Điểm liền đối chỉ tân không có gì hứng thú. Dù sao người này chỉ là hiện tại cung khai án kiện cũng đã đủ hắn chết mấy trăm lần. Nàng dọn dẹp một chút, đem thi sát đều thu hồi, thấy đan sử xoa có điểm ứ thanh thủ đoạn đứng ở trong phòng cười như không cười mà nhìn chính mình. Tiểu cô nương phía sau lưng lạnh cả người, một chút đều không có vừa rồi thiên lương vương phá, rũ, xa khủng mà nói, ta hỏi, hỏi xong. Hồi, về nhà ăn, ăn cơm. Vừa rồi như vậy uy phong, hiện tại đã muốn đi. Nàng mới rũ đầu đi đến cạnh cửa, đã bị đan sử tay đắp trên vai, cười ngâm ngâm hỏi. Này tiếng cười làm cương thi sởn tóc gáy. Đói bụng. Nàng run run rẩy rẩy mà nói. Đan sử mang theo ý cười đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Cương thi đem đầu rũ xuống, hận không thể đương một con chim cút. Còn từ trước tin. Đan sử liền cười vỗ vỗ trong tay giấy. Kia cái gì, ta là thật từ trước. Học tập bận quá. An Điểm liền giải thích nói, bất quá chờ ta nghỉ kỳ, ta liền tới đây hỗ trợ. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại đi học, đương lâm thời công luôn là không ở cục cảnh sát hỗ trợ cũng không tốt lắm. Không bằng tự do một chút, nhặt ta ám đưa cục cảnh sát, nhặt không chính là ở trường học hảo hảo học tập. Dù sao cục cảnh sát hiện tại nhân viên cũng đều rất nhiều, An Điểm liền muốn làm cái người ngoài biên chế cấp hỗ trợ. Nàng nói như vậy, đan sử cũng không có cự tuyệt, chỉ là sờ sờ An Điểm đầu nhỏ nói, ngươi tưởng quá nhiều. An Điểm cảm thấy chính mình như bây giờ khá tốt. Nàng đối Trì Tân liền một chút đều không có hứng thú. Thậm chí đều không có quay đầu lại nhiều xem Trì Tân liếc mắt một cái. Về hắn rốt cuộc là vì cái gì nhặt đi nàng, nuôi lớn nàng, sau đó nuôi lớn nàng trong quá trình đều làm cái gì chuyện xấu, An Điểm không muốn biết nhiều như vậy. Nàng quên mất rất nhiều sự. Nhưng nàng nhớ rõ vui sướng hạnh phúc ký ức lại càng nhiều. Huống chi, biết nàng gặp được Khương Nguyên kia 6 năm rốt cuộc là chuyện như thế nào là được. An gia không phải nàng người nhà, Trì Tân cũng không phải. Nàng đối bọn họ đều không có cái gì hứng thú. Giang Tâm tỷ còn hảo đi. Nàng càng quan tâm chính là bị Trì Tân lừa cảm tình Giang Tâm. Nàng không có việc gì, bất quá thực tức giận bị lừa. Gần nhất ở vội vàng bắt giữ tà ám. Đan sử ngẫm lại bởi vì quá mức tức giận bị lừa mắc mưu, Giang Tâm mãn đường cái bắt giữ làm ác tà ám, tạo thành gần nhất tà ám quỷ quỷ cảm thấy bất an. Không chỉ có ác túy ra phố thiếu. Liên bình thường tà ám gian đều truyền lưu một cái dọa quỷ chính nghĩa nữ cảnh sát truyền thuyết, đã cùng xe buýt thủ đoạn độc ác xé quỷ tiểu ma đầu cũng xưng là đêm khuya truyền thuyết. Hắn xoa xoa khỏe mắt, chân mềm, sắc mặt tái nhợt mà nói, ngươi không cần lo lắng nàng. Bên người nàng còn đi theo Giang Thiết Nghiêu. Giang Tâm này công tác cường độ, cũng chỉ có Hồng Mao Cương chịu được nàng. Mèo đen tà ám cùng nàng ra vài lần cảnh, mệt đến miêu miêu kêu, nhà cây cho mèo đều từ bỏ, nhất định phải về nhà nghỉ ngơi. An Điểm nghe hảo hâm mộ a. Bắt giữ nhiều như vậy tà ám, kia đến bao nhiêu tiền? Đan sử khỏe miệng lại run rẩy một chút. Nếu Giang Tâm tỷ không có việc gì, ta liền an tâm rồi. An Điểm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi đến cảnh sát nhóm làm công địa phương, thấy chính vùi đầu gửi tin tức trên mặt tươi cười ngọt ngào cảnh sát vương, muốn nói lại thôi. Cảnh sát vương đầy mặt cảnh xuân sáng lạ. Rõ ràng công tác như vậy mệt, nhưng sắc mặt hồng nhuận, phụ trợ đến bên người cảnh sát nhóm sắc mặt đều ảm đạm rồi. Luyến ái? Như vậy giữa người sao? Có điểm hâm mộ. Chương 145 đệ 145 chương. Tình yêu thậm chí có một loại không chỉ có tinh thần gấp trăm lần, lại còn có đặc biệt có nhiệt tình cảm giác. Công tác kiếm tiền sức mạnh đều càng tích cực. Cho nên An Điểm cảm thấy yêu đương đối kiếm tiền cũng có thật lớn xúc tiến tác dụng. Nàng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Hắn yêu đương. Đan sử bình tĩnh mà nói. An Điểm kinh ngạc xem hắn. Đan sử, ngươi như thế nào biết? Đan sử cười cười. Nơi này là cục cảnh sát. Bọn họ là cảnh sát. Nay còn nhìn không ra tới, kia còn làm sao bây giờ án. Thậm chí, thông qua dấu vết để lại, đan sử liền cảnh sát vương luyến ái đối tượng là ai đều đã biết. Nghĩ đến đây, đan sử sắc mặt có điểm vi diệu. An hắn dừng một chút, ở An Điểm mờ mịt ánh mắt đối An Điểm thử hỏi, ngươi còn có đào hoa phù sao? Chẳng lẽ là An Điểm đào hoa phù phá lệ dùng được bộ dáng? Đan sử chua xót mà nghĩ đến chính mình dán trong nhà một tường tự vẽ đào hoa phủ không có gì dùng, nhìn nhìn lại vai đầu nhỏ linh khí bức người cương thi, đối nàng lộ ra một cái thân thiết tươi cười nói, cho ta mấy trường, ta nghiên cứu nghiên cứu. Hắn mang ở trên người nhiều nghiên cứu nghiên cứu, chính mình đào hoa phủ cùng An Điểm đào hoa phủ rốt cuộc kém chỗ nào rồi. An Điểm gật gật đầu. Ta đại thọ. Kia không cần. An Điểm liền cùng đan sử tiểu tiểu thanh mà nói, chính là trong cục tiền thưởng đừng quên giúp ta thúc giục là được. Đan sử khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Ở tình yêu trước mặt, tiền tài tính cái gì? Nhưng ở một con tình yêu đến xếp hạng siêu cấp hậu vị trí, cảm thấy tình yêu hảo cũng chỉ là bởi vì tình yêu cấp công tác cung cấp lực lượng tiểu cô nương trong tay, đào hoa phủ thế nhưng đều so nhà người khác hảo xử càng nhiều. Nay con có pháp luật sao? Hành! Ta bất hỏa người khách khí. Đan sử tiết âm lịch bao lì xì một cấp chính là 5 vị số, cho nên cũng không cần cùng An Điểm chú ý đến như vậy tinh tế. An Điểm nhẹ nhàng mà đáp ứng rồi một tiếng, tiện đường ở đan sử trong văn phòng vẽ 20 chương đào hoa phủ, thấy hắn vừa lòng, lúc này mới vội vàng rời đi cục cảnh sát. Nàng ở An Tĩnh tiểu công viên cấp Khương Nguyên gọi điện thoại, nói một chút chính mình cùng Trì Tân Chi gian đối thoại. Khương Nguyên An Tĩnh mà nghe xong, bẹp, thân ở di động mịt rổ phổn vị trí. Cho hắn muội một cái thân thân. Hắn muội đối hắn là chân ái. An Điểm Mỹ tư tư mà cong lên đôi mắt. Liên tính là cách sóng điện. Hai anh em cũng vui vui vẻ vẻ mà rán rán trong chốc lát. Dù sao làm việc không nhiều lắm hiểu biết chuyện này cùng Khương Nguyên kỳ thật quan hệ không lớn, chính là Trì Tân muốn trêu chọc cường đại cương thi, không phải hắn cũng còn có khắc cương, An Điểm cũng liền an tâm rồi. Nàng ngồi ở tiểu công viên băng ghế thượng, lưu luyến buông di động, cảm thấy trong lòng thoải mái dễ chịu. Mùa xuân ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, bùn đất đều là ẩm ướt ướt át ánh mặt trời cùng xuân phong hơi thở. Tuy rằng cương thi không quá am hiểu lãng mạn, cũng cảm thấy đây là một cái thực nhàn nhã đầu xuân sau giờ ngọ. Khó được nhàn nhã, An Điểm liền phóng không đại náo tiểu tọa trong chốc lát. Thấy tới rồi sau giờ ngọ có người top 5 top 3 mà ở chỗ này chơi đùa, nhân khí vượng thịnh, nàng mới ở đứng lên, vô vô trên người quần áo chuẩn bị hồi cho thuê phòng, làm Ngô Huy cho chính mình làm điểm ăn ngon. Nàng mới muốn chạy, Phó Thiên Trạch điện thoại liền tới đây. Từ cục cảnh sát ra tới. Muốn hay không tới trong nhà ăn cơm? Ngô Huy! Ngô Huy ở ta nơi này. Phó Thiên Trạch dừng một chút, đối An Điểm tiếp tục nói, ở Xoa Ma. Phó Nhị Thúc phá lệ thích chơi mặt trược. Bất quá trừ bỏ hắn bên ngoài, đại gia tuy rằng cũng đều thích, lại không có như vậy nghiện đến mỗi ngày ghé vào mặt trược trên bàn. Hiện tại tới mấy chỉ người giấy, hàng ngày hai chỉ phân biệt bảo hộ Phó ra cả nhà an toàn, còn lại hai chỉ có thể cùng Phó Nhị Thúc cùng nhau đấu địa chủ. Hôm nay Phó Nhị Thúc muốn đánh mặt trược nghĩ đến không được, tam thiếu một, liền cấp Ngô Huy gọi điện thoại, làm hắn tới cùng nhau chơi đùa. Nô Huy quái thích Phó Nhị Thúc, liền đáp ứng rồi. An Điểm cảm thấy như vậy khá tốt. Khó được Phó ra không sợ tà ám. Nô Huy có bao nhiêu giao lưu người, ngày thường cũng không cần tổng một con tà ám ở cho thuê phòng như vậy tịch mịch. Hơn nữa ở nhà ai ăn cơm không phải ăn. Phó Tổng nấu cơm còn đặc biệt ăn ngon. Hơn nữa ngoài ý muốn am hiểu An Điểm thích thái sắc. Nàng liền đi Phó ra, thuận tiện đem chính mình cùng Trì Tân Chi gian quan hệ cùng Phó Tổng nói. Nàng đơn giản mà nói một ít, chưa nói quá nhiều. Cũng chưa nói Trì Tân ở cục cảnh sát tư liệu thừa nhận đã từng đem nàng nhốt ở huyệt mộ loại sự tình này, nghe tới không phải thực để ý bộ dáng. Phó Thiên Trạch trầm mặc trong chốc lát, sờ sờ nàng đầu nhẹ giọng nói, hiện tại cha ra manh mối cũng hảo. Kỳ thật thông qua Trì Tân những lời này bộ dáng liền biết, gia hỏa này còn che giấu không ít đồ vật. Bất quá An Điểm lười đến so đo, Phó Thiên Trạch cũng tin tưởng đàn sử kế tiếp hội thẩm lý ra đáp án. Hắn hôm nay tự mình xuống bếp cấp làm mấy thứ An Điểm thích thái sắc. Phó Nhị Thái Thái hiện tại đã thói quen hắn xuống bếp, còn cảm thấy Phó Thiên Trạch quái thông minh. Bắt lấy một nữ hài tử tâm, phải trước bắt lấy nàng dạ dày. Phó Tổng rõ ràng hiểu biết đây là có ý tứ gì. Bất quá xem Phó Thiên Trạch còn một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, Phó Nhị Thái Thái vì hắn đều sốt ruột. Sẽ nấu cơm chỉ là bước đầu tiên. Còn muốn ôn nhu, thiện giải nhân ý, lãng mạn. A Trạch ra thấy Phó Thiên Trạch hôm nay cấp An Điểm bao ăn ngon tôm bóc vỏ trưng sủi cảo, đi phòng bếp lấy giấm. Phó Nhị Thái Thái theo sau, đối cầm giấm bình muốn đi ra ngoài Phó Thiên Trạch nhỏ giọng nói, đến ngọt ngào điểm, ái cười điểm. Khuôn mặt mượt mà Phó Nhị Thái Thái vẻ mặt nghiêm túc mà đối khỏe miệng hơi hơi run rẩy Phó Tổng dạy dỗ nói, ái cười mới hảo. Ái cười nam hài tử, vận khí tổng sẽ không quá kém, ngươi minh bạch sao. Mỗi ngày bản một khuôn mặt, thấy hắn phảng phất thấy chính mình khắc nghiệt đến trừ tiền lương lão bản, lại xoáy cũng gặm không đi xuống. Phó Nhị Thái Thái quả thực sâu đã chết. Nam hài tử, muốn ánh mặt trời. Xoay khí, thân thiết, săn sóc một ít. Ngọt ngào. Phó Thiên Trạch ngẫm lại Trác Thái Thái những cái đó kỹ năng thư, chậm rãi nói. Còn muốn gãi đúng châu ngứa. không thể luôn là lạnh lùng như thế mà ngồi ở biên nhi thượng. An Điểm thích cái gì, Phó Thiên Trạch nên nhiều đi đón ý nói hiểu cái gì. Đã biết. Phó Thiên Trạch đã hiểu, khẽ gật đầu, đi ra ngoài cùng An Điểm cùng nhau ăn cơm. Hắn ăn cơm thời điểm liền nhận được một chiếc điện thoại, nghe xong trong chốc lát, liền lãnh đạm mà nói, ta đã biết. An Điểm lỗ thai linh, nghe được điện thoại một chỗ khác nói đúng rồi một vị nữ tính tên, nói là cái gì tỉnh. Bất quá nàng không có hỏi nhiều nhà mình kim chủ ý tứ, tiếp tục ăn bạch mập mạp, ăn ngon đến không được trưng sủi cảo. Ngồi ở bên cạnh cũng đi theo ăn cơm Phó Giản cũng nghe tới rồi, liền quan tâm hỏi, ca, là ai điện thoại? Giải trí công ty điện thoại, nói là ngải viện tỉnh. Ngải viện. An Điểm cảm thấy tên này nhì quen hay. Nghĩ lại, tức khắc liền nghĩ đến, này không phải trước kia giới giải trí một vị thực hồng đại minh tinh sao? Bất quá 3-4 năm trước hình như là ở đoàn phim đóng phim thời điểm gặp sự cố, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Đây là một vị rất có danh khí kỹ thuật diễn phái minh tinh. An Điểm liền cùng Phó Thiên Trạch hỏi, ngải viện cũng là phó gia giải trí công ty ký hợp đồng nghệ sĩ A. Phó gia giải trí công ty như vậy xem nói, kia quy mô thật sự không nhỏ. Lại là đương hồng idol tổ hợp, lại là đại minh tinh Chu Toa cùng ngải viện, hẳn là còn có mặt khác đại minh tinh, thật sự rất lợi hại. Nàng nếu cũng biết ngải viện, Phó Thiên Trạch gật đầu nói, nàng có thể khang phục liền rất hảo. Kỳ hạ nghệ sĩ hắn cũng có vài phần chú ý. Bất quá không phải đề cập nhà mình sự, An Điểm liền hỏi này một câu, cũng đối người khác sự cố không quá nguyện ý đi bắt quái, cảm thấy như vậy không tốt lắm, liền không hề hỏi nhiều. Nhưng thật ra Phó Nhị Thái Thái, bởi vì cũng thực thích đại minh tinh, liền như suy tư gì mà nói, ngải viện kia sự kiện, lúc trước ta nhớ rõ còn có người nói là thực tà hồ đi. Nàng lời nói đưa tới An Điểm ánh mắt. Phó Thiên Trạch tự hỏi một chút, gật đầu. Vì cái gì nói là tà hồ? Phó Giản cũng tò mò hỏi. Phó Nhị Thái Thái xem hai đứa nhỏ đều không phải rất rõ ràng chuyện này, liền cùng bọn họ nói, bọn họ lúc trước là chụp một cái hải đảo kinh hồn điện ảnh. Nay vừa nghe điện ảnh liền biết là cái phim kinh dị, An Điểm che miệng nghiêm túc mà nghe, mấy chỉ người giấy cộng thêm Ngô Huy đều yên lặng mà dựng lên lỗ tai. Đại khái là gần đèn thì sáng, An Điểm tiểu đồng bọn đều tự động lĩnh ngộ bắt quái kỹ năng. Ở cương thi, tà ám, người giấy vây quanh hạ, thân là người thường Phó Nhị Thái Thái giảng tà hồ sự. Phó Thiên Trạch liền nhìn trong nhà này quang rực rỡ kỳ một màn không nói lời nào. Lúc trước ở hải đảo thượng có mấy cái minh tinh, bất quá cùng Chu Toa phía trước chụp quá cái loại này phim kinh dị không giống nhau. Đại khái Phó Nhị Thái Thái còn rất thích cái này kêu ngải viện đại minh tinh, ở Chu Toa kịch phấn An Điểm trước mặt còn kéo dẫm một chút Chu Toa kỹ thuật diễn. An Điểm khỏe miệng run rẩy một chút liền nghe Phó Nhị Thái Thái thần bí hề hề mà nhỏ giọng nói, ngải viện chính là thực lực phái. Kỹ thuật diễn thực hảo. Này mấy cái minh tinh kỹ thuật diễn đều không tồi, lúc trước bọn họ đóng phim điện ảnh chụp thật sự nghiêm túc, sau đó cuối cùng sắp kết thúc thời điểm, bọn họ đều phải thu thập hành lý chuẩn bị triệt, vài người cùng nhau ở trên đảo đi dạo, đều nói thấy rất xa có người đối bọn họ vây tay. Vài người đều thấy. An Điểm liền quan tâm hỏi. Là. Nói là đều thấy. Lúc ấy bọn họ không phản ứng lại đây, cho rằng vây tay người là bọn họ đoàn phim nhân viên hậu cần. Phó Nhị Thái Thái tiếp tục nói. Ngải viện chính là cái thực lễ phép đại minh tinh, hoa hoa khí khí, không yêu chơi đại bài. Xem tưởng đoàn phim nhân viên cuối cùng trước theo chân bọn họ cáo biệt, nàng liền cũng phất phất tay, như là đáp ứng rồi một tiếng. Ai biết chính là ngày đó buổi tối, nàng liền chụp cuối cùng diễn thời điểm đánh vào rừng cây trên tảng đá. Là ở tảng lớn trong rừng cây chạy vội một màn diễn, nàng vừa vặn quăng ngã ở trên tảng đá, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Vì cái gì nói là tà hồ đâu? Là bởi vì kia phiến trong rừng cây. Rõ ràng ở đóng phim phía trước đã kiểm tra quá. Thoạt nhìn hỗn độn cánh rừng, kỳ thật không có vấp chân đồ vật, cũng không có cái loại này bén nhọn cục đá, chính là phòng bị chạy vội thời điểm thấy không rõ dưới chân làm đại minh tinh bị thương. Nhưng rõ ràng an toàn đều đã kiểm tra hảo, ngải viện lại quăng ngã, còn đánh vào đột ngột trên tảng đá ngất xỉu, mặt sau có người kiểm tra thời điểm liền nói thực tà hồ. Bởi vì kia tảng đá rêu phong thượng, còn có một cái loáng thoáng như là dấu tay dấu vết. Bất quá chuyện này bị đoàn phim nhà đầu tư giấu giếm xuống dưới. Nói là vì không cho đoàn phim nháo ra loại này truyền thuyết dọa đến người, cũng tránh cho ảnh hưởng điện ảnh công ty danh dự. Là chỗ nào đầu tư A? An Điểm tò mò hỏi. Là một nhà lúc ấy mới gia nhập giới giải trí đầu tư công ty, nói là vốn dĩ tưởng dựa vào đại minh tinh thành viên tổ chức một lần là nổi tiếng, có thể ở giới giải trí dừng bước. Phó Nhị Thái Thái liền cùng An Điểm tiếp tục nói, bất quá bởi vì ngải viện chuyện này, còn có hậu tới vài cá nhân cũng ra một ít việc cố, tuy rằng không có nhân thân an toàn. Bất quá này kịch hậu kỳ cũng không có chiếu. Nàng biết đến cũng chính là nhiều như vậy. An Điểm nghe nhưng thật ra cảm thấy có điểm dị dạng cảm giác. Sau lại gặp được sự cố mấy người kia. Lúc ấy đối cái kia vây tay bóng người đáp lại sao? Nàng đột nhiên hỏi. Chương 146 đệ 146 chương. Giống như còn là có người đáp lại. Bất quá không phải rất rõ ràng. Ngươi biết đến, ngải viện là phó thị kỳ hạ nghệ sĩ, ta mới nhiều chú ý một chút. Người khác đã không có giải quá nhiều. Phó nhị thái thái lúc trước đối mặt loại này khủng bố sự, còn ở vào thực quỷ dị nghe xong dò người, chỗ nào có hiện tại ở người giấy cùng tà ám vây quanh dưới như vậy chấn định tự nhiên. Nàng lúc ấy nghe xong một chút loại này khủng bố chuyện xưa, cùng các bằng hữu thổn thức hai tiếng còn chưa tính. Bất quá xem An Điểm rất tò mò, nàng nhiều lời hai câu nói, bất quá ngươi miễn bản ngải viện lo lắng. Chúng ta phó thị thực trưởng nghĩa, nàng mấy năm nay đều ở phó gia bệnh viện nằm viện, các loại phí dụng đều là phó thị giải trí ở giao nộp. Ngải viện là phó thị nghệ sĩ lâu năm, rất sớm liền cùng phó thị ký hợp đồng, cấp phó thị kiếm lời không ít. Tuy rằng nàng là ở đoàn phim gia sự, lẽ ra hẳn là đầu tư phương tới quản chuyện này, phó thị cũng coi như là người bị hại. Bất quá đầu tư phương không muốn quản, phó thị giải trí công ty cũng không có đem ngải viện ném xuống mặc kệ. Mà là vẫn luôn đều có mời hộ công ở chiếu cố nàng. An Điểm nghe xong, liền gật đầu. Như vậy công ty sẽ làm người cảm thấy rất có nhân tình vị. Có thể làm như vậy quyết định, chứ bỏ phó tổng còn có thể có ai. Nàng cảm thấy chính mình tìm được đại kim chủ thật sự siêu tốt. Hào phóng, hơn nữa thiện lương. Cương Thi ở trong lòng, bởi vì năng lực của đồng tiền Lữ Kính đem kim chủ khen mấy trăm lần. Nàng nhịn không được nhìn nhiều phó Thiên Trạch vài lần. Phó tổng bất động thanh sắc, khoe miệng hơi hơi cong lên. Phó nhị thái thái chẳng qua là thổn thức một chút người khác bắt quái, tuy rằng cũng cảm thấy ngải viện chuyện này làm người quái khổ sở, bất quá nếu nàng hiện tại tỉnh lại, chính là ở dần dần khắc phục, như vậy tưởng là một kiện cao hứng sự. Nàng liền cùng An Điểm nói càng chuyện quan trọng nói, tuy rằng chiếu cố ngải viện chuyện này là A Trạch ký tên đồng ý, nhưng kỳ thật là giải trí công ty thỉnh cầu, A Trạch chính là xem cấp dưới mặt mũi mới đáp ứng. Ngày thường hắn ý chí sắt đá, nhưng không yêu quản nữ nhân khác nhàn sự. Phó tổng, lãnh khốc. Phó Thiên Trạch, khoe miệng gợn sóng dần dần lạnh lẽo. Hắn thật sâu mà nhìn Phó Nhị Thái Thái. Đều khá tốt. An Điểm gian nan mà nói. Phó Nhị Thái Thái nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Phó Thiên Trạch lộ ra tận lực giúp ngươi ánh mắt. Nữ hải tử đều không thích nam hải tử cùng đại minh tinh liên lụy không rõ đi. Cho nên, nàng cảm thấy cần thiết làm An An biết, Phó Thiên Trạch là một cái ngày thường phá lệ lanh khốc nam nhân. Đối kỳ hạ minh tinh nghệ sĩ không có một chút hứng thú. Cũng một chút cũng chưa tưởng chiếu cố các nàng. Phó Thiên Trạch tiếp tục trầm mặc. Nàng hiện tại tỉnh, kia như vậy xem, tà hồ sự cũng đều là truyền thuyết đi. Phó Nhị Thái Thái sẽ nhỏ giọng nói. Nếu là thật dừng ở cái gì tà ám trong tay, cũng chạy không được a. An Điểm không hề răng. Nàng không có tận mắt nhìn thấy quá những cái đó sự, chỉ bằng lấy cơ khẩu tương truyền này đó nghe đồn tới phỏng đoán cũng phỏng đoán không ra cái gì. Bất quá nàng cảm thấy có thể tỉnh lại. Vô luận là như thế nào đều là một kiện thực đáng giá cao hứng sự. Chuyện này tuy rằng cùng chính mình quan hệ không lớn, nàng vẫn là nguyện ý nhìn đến tốt kết quả, nói trong chốc lát lời nói, Phó Nhị thúc gấp không chờ nổi mà liền đi chơi mạt trước đi. Phó Nhị thái thái nhiệt tình mà mời An Điểm tiếp tục bắt quái, Cương Thi mặc không hề răng, ở phó ra rót một bụng bắt quái, mang theo rất nhiều ăn ngon cảm thấy mỹ mãn mà trở về trường học. Phó Giản cùng nàng cùng nhau hồi trường học, Phó Thiên Trạch phụ trách đón đưa, lái xe chạy đến một nửa nhi. Phó Giản đột nhiên cùng Phó Thiên Trạch nói, ca, ngươi biết Phó Thiên Tứ kết hôn sự sao? Biết, làm sao vậy? Phó Thiên Trạch lãnh đạm hỏi. Hắn cùng ta nói con của hắn là phó gia người thừa kế, còn cùng ta nói, làm ta thiếu tưởng vô dụng. Phó Giản liền cùng Phó Thiên Trạch mật báo nói đến, hắn còn cùng ta nói, ngươi phóng lời nói nếu là ngươi không có nhi nữ, liền đem phó thị tập đoàn tất cả đều quên cũng không để lại cho ta. Ta không cần ngươi để lại cho ta. Phó thị ngươi tưởng xử lý như thế nào cũng không có vấn đề gì. Phó Thiên Trạch ngày đó nói đại khái tức chết Phó Thiên Tứ. Cho nên, hắn nghĩ tới nghĩ lui, liền gọi điện thoại cấp Phó Giản châm ngòi nói Phó Thiên Trạch là cái lãnh khốc vô tình nam nhân, di sản cũng chưa tưởng để lại cho Phó Giản. Tình nguyện quên cấp từ thiện, cũng không để lại cho Phó Giản một mao tiền. Phó Giản cảm thấy này châm ngòi quá buồn cười. Hắn đại học hàng hiệu sinh viên, hơn nữa, còn sẽ đi theo hắn ca ở thương giới công tác. Về sau chính mình ra tới đơn sấm sự nghiệp không tốt sao? Vì cái gì luôn là muốn mơ ước người khác sản nghiệp? Liên tính là thân đại ca, tài sản cũng là Phó Thiên Trạch chính mình, hắn không chuẩn bị muốn. Hắn đem những lời này nói cho Phó Thiên Trạch nghe, chính là làm hắn cẩn thận một chút nơi nơi châm ngòi Phó Thiên Tứ. Ngươi rất có chi khí. Phó Thiên Trạch bình tĩnh mà nói. Kia còn hành. Phó Giản vừa lúc thu được tin tức, một bên túi đầu nhìn hai mắt, nhíu mày bông, một bên cùng Phó Thiên Trạch nghiêm túc mà nói, hơn nữa tiền tài cũng không thể cân nhắc ta cùng ca ngươi chi gian cảm tình. Lúc trước vì hắn, hắn ca nguyện ý đi theo khi đó còn không biết siêu hung An Điểm thượng đêm khuya xe buýt, như vậy cảm tình so với kia chút tiền chân quý một vạn lần. Cho nên Phó Thiên Tứ những cái đó châm ngòi làm Phó Giản cảm thấy phá lệ buồn cười. Nhìn đến Phó Thiên Trạch thờ ơ, Phó Giản không cao hứng mà nói, trong miệng hắn luôn mồm khẳng định là con trai gì đó, làm người nghe tới đặc biệt không thoải mái. Nữ nhi liền không thể đương người thừa kế sao. Phó Giản cảm thấy chỉ cần xuất sắc, nhi nữ hoàn toàn có thể công bằng cạnh tranh. Không cần phải một hai phải cảm thấy chỉ có nhi tử mới có thể kế thừa gia sản. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng còn rất hiểu, Phó Thiên Trạch hừ cười một tiếng. Ngươi nhớ rõ ngươi nói là được. Kia khẳng định. Về sau ta nếu là có hài tử, mặc kệ nhi tử vẫn là nữ nhi, bình đẳng đối đãi. Phó Giản đừng nhìn còn không có tìm được đối tượng, khẩu khí còn rất đại, một bộ chính mình khẳng định có thể thoát đơn tự tin. An Điểm nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái tiểu tiểu thanh mà nói, vậy ngươi đến trước tìm được một người bạn gái. Lời này cũng quá chắc tâm, Phó Giản ôm ngực xem này hái nói đại lời nói thật tiểu cô nương, hơn nửa ngày mới khỏe miệng hơi hơi run rẩy mà nói. Ta kỳ thật chính là không nóng nảy. Thạch Lỗi đều tìm được đối tượng. Quách Tâm nhưng hảo. Cường Thi tiếp tục nói. Phó Giản không nghĩ nói chuyện, chỉ vào di động nói, vừa rồi còn có muốn đuổi theo ta nữ sinh phát ta tin nhắn đâu. Ta kỳ thật đặc biệt được hoan nghênh, chính là ta tạm thời tâm như nước lặng. Nga. Nay một tiếng có lệ đến làm Phó Giản đều trầm mặc. Phó Thiên Trạch liền hơi hơi câu lấy khỏe miệng, xem tiểu cô nương khi dễ hắn đệ, hoàn toàn chưa nói làm nàng thiện lương điểm. Liên Phó Giản xin giúp đỡ ánh mắt đều làm như không thấy. Phó Giản phục. Tới rồi trường học, hắn nhanh chóng xuống xe, chạy, chuẩn bị đi sân bóng rổ được đến một ít nữ hải tử hoan hô làm chính mình tâm ấm áp điểm. Thấy hắn trực tiếp đi rồi, An Điểm vai vai đầu nhỏ. Phó Giản đi như thế nào đến nhanh như vậy? Trước kia Phó Giản đều nhão nhão dính dính, một hai phải cùng nàng cùng nhau hành động, cũng không biết khi nào, Phó Giản liền dứt khoát nhiều. Phó Thiên Trạch ánh mắt ôn hòa mà nhìn đệ đệ để lại cho chính mình đơn độc ở chung bóng dáng. Nhẹ giọng nói, hắn vẫn luôn là cái hảo đệ đệ. Cho nên, hắn mới càng phải hảo hảo bảo hộ Phó Giản. Ở còn không có phân rõ Phó Thiên Tứ là người vẫn là cái xuất sinh phía trước, hắn sẽ không đem Phó Giản kéo xuống nước. Kia nhưng thật ra, ta đây đi về trước. An Điểm liền đại bao tiểu bọc mà dẫn dắt Phó Nhị Thái Thái cho nàng thu thập các loại ăn ngon chuẩn bị đi. An An. Phó Thiên Trạch kêu An Điểm một tiếng. Một con nho nhỏ người giấy từ hắn túi áo chui ra tới, lại bay nhanh lùi về đầu. Phó Tổng, đừng quá tiết kiệm. Phó Thiên Trạch trầm mặc trong chốc lát, đối An Điểm nói. An Điểm cảm thấy lời này tựa hồ không phải Phó Thiên Trạch vốn dĩ tưởng nói, bất quá nàng không để ý, dẫn theo bao vây xoay người đi rồi. Phó Thiên Trạch sờ sờ sinh động như thật thở dài một hơi bỏ ra tới người giấy, nhìn An Điểm bóng dáng biến mất ở đại học sau đại môn, lúc này mới xoay người đi rồi. An Điểm lại hạ ý tứ mà quay đầu lại, nhìn thoáng qua khai đi xe. Nàng hôm nay mang về trường học đồ ăn vặt còn không ít. Liền chuẩn bị nhanh lên hồi phòng ngủ đi. Không nghĩ tới mới đi đến trên đường, liền thấy Phó Giản tựa hồ ở cùng một cái xuyên đáp thực thời thượng xinh đẹp nữ sinh nói chuyện. Làm một con thai thính mắt tinh cương thi, đều không cần cách bọn họ thân cận quá. An Điểm liền nghe thấy cái này nữ hải tử đang ở hỏi, Phó Giản, ta thích ngươi, ngươi đâu? Bọn họ đứng ở sân bóng rổ bên cạnh. Lúc này sân bóng rổ thượng tuy rằng người không nhiều lắm, bất quá cũng người đến người đi, chẳng sợ sẽ không có người nghe thế phân thông báo. An Điểm cũng cảm thấy quái có dũng khí. Nàng cũng cảm thấy nữ hải tử vì cảm tình thực dũng cảm. Nhưng thật ra Phó Giản, nguyên lai chưa nói lời nói dối. Hắn thật đúng là quái được hoan nghênh. Thực xin lỗi, tốt nghiệp đại học phía trước ta không nghĩ yêu đương. Phó Giản thấp giọng nguyện cự. Hắn còn không có học được nấu cơm, tạm thời không suy xét luyến ái. Nữ sinh thất vọng mà nhìn hắn. Ngươi biết đến đi, mấy ngày này ta vẫn luôn đều ở theo đuổi ngươi, cho ngươi gửi tin tức. Ngươi liền thờ ơ sao? Phó Giản, chúng ta cũng coi như là từ trước liền nhận thức. Nàng vẫn luôn đều thực thích Phó Giản. Trong nhà cùng Phó Thị tập đoàn có hợp tác lui tới, nàng cũng cùng Phó Giản nhận thức đã nhiều năm. Trước kia, nàng liền đặc biệt thích hắn, nhưng Phó Giản khi đó nói như thế nào? Đến thi đại học, tạm thời không suy xét yêu sớm. Thật vất vả thượng đại học, hắn hiện tại lại nói tốt nghiệp phía trước không suy xét luyến ái. Ngươi có phải hay không không thích ta? Nàng trực tiếp hỏi. Phó Giản cười gượng. Ngươi nói nhỏ chút. Vì cái gì ngươi luôn là làm ta nói nhỏ chút? Làm người nghe được, đối với ngươi không tốt. Đối một cái nam sinh thông báo, sau đó lại bị nam sinh cự tuyệt, có lẽ mặt khác nam sinh muốn rào rạt đắc ý, lớn tiếng cự tuyệt làm người nhìn đến chính mình được hoan nghênh bộ dáng. Nhưng Phó Giản không nghĩ như vậy. Hắn không thích nàng, bất quá cũng không muốn làm nàng mất mặt, làm nàng lâm vào bị người cười nhạo quẫn bách còn có nghị luận. Nữ hải tử tâm ý đều thực chân quý tốt đẹp. Hắn không thể tiếp thu, khá vậy không nghĩ dâm đạp. Cho nên, hắn hy vọng đừng làm người nghe được bọn họ chi gian đối thoại, trời biết đất biết người biết ta biết. Phó giản cứng đờ mà nhìn xa xa mà tham đầu tham não, bản một chương xã khủng mặt nghiêm túc ở bắt quái tiểu cô nương. Hơn nửa ngày, hắn thu hồi ánh mắt. Xinh đẹp nữ sinh sắc mặt phức tạp mà nhìn hắn. Hơn nửa ngày, nàng lau lau phiếm hồng hốc mắt, thấp giọng nói, ta đã biết, về sau ta không thích ngươi. Phó giản, nhưng ta thật cao hứng. Hắn ở cuối cùng còn ở băn khoăn nàng mặt mũi. Cũng không có nói sai lời nói lừa nàng. Tuy rằng nàng ba mẹ thực hy vọng nàng có thể bắt lấy phó gia tam thiếu, gả cho phó giản, nhưng kỳ thật nàng hiện tại đã thực thỏa mãn. Nhưng hắn không thích nàng lời nói, nàng cũng không chuẩn bị ở trên người hắn lãng phí thời gian cùng cảm tình. Bạch Phú Mỹ còn sợ tìm không ra bạn trai A. Cũng hy vọng ngươi về sau có thể gặp được thích nữ sinh. Nàng thoải mái hào phóng mà đối phó giản cười một chút, xoay người, bởi vì hôm nay là cuối tuần, cho nên liền rời đi trường học, chính mình tìm một cái an tĩnh địa phương thương tâm một chút chính mình không thành công tình yêu. Chờ chuẩn bị về nhà cùng người trong nhà nói một tiếng ở phó gia tam thiếu nơi này không diễn, xinh đẹp nữ sinh liền thấy ven đường có người kêu chính mình một tiếng. Tiểu thư, ngươi hình tượng thật xinh đẹp, có hay không hứng thú tới chúng ta công ty làm người mẫu? Một cái tươi cười đầy mặt nữ nhân đưa cho nàng một tấm cặp nói, còn có thể làm người nổi tiếng trên Internet. Chúng ta công ty sẽ phụng hưởng ngươi. Chương 147 đệ 147 chương. Đại đường cái thượng đột nhiên nhảy ra cá nhân liền tưởng kéo nàng đi đương cái gì vong hồng người mẫu. Nữ sinh nhìn nữ nhân này liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn đưa qua danh thiếp. Nàng không có tiếp nhận tới. Ta không lo vong hồng. Kỳ thật đương người mẫu, đương vong hồng ai không muốn đâu. An mặc Mỹ Mỹ bị người thích truy phủng, này đương nhiên làm người vui vẻ. Nhưng nàng không muốn trên đường cái, cùng một cái người xa lạ nói những việc này. Không biết là người tốt người xấu, thực không đáng tin cậy bộ dáng. Liên tính muốn ký hợp đồng, nàng cũng nhận thức có thể tín nhiệm người quen công ty. Mà không phải loại này không biết lai lịch, thậm chí không biết là người nào không thể hiểu được ký hợp đồng công ty. Nhiều chút cảnh giác tâm đối nữ hải tử lại không có chỗ hỏng. Tươi cười đầy mặt nữ nhân nhìn nàng vài lần, cười hỏi, tiểu thư, là ngươi đối chúng ta không tín nhiệm sao? Kỳ thật chúng ta công ty liền ở đối diện. Nàng chỉ cách đó không xa một đống office building. Office building có người ra ra vào vào. Tuy rằng này một mảnh không phải lửa nóng thương vòng, không phải thực náo nhiệt, quái an tĩnh, khá vậy không xem như đặc biệt hẻo lánh địa phương. Nữ nhân thành khẩn mà nói, ngươi có thể qua đi nhìn xem. Chúng ta đãi ngộ vẫn là thực không tồi. Nàng hiển nhiên cảm thấy xinh đẹp nữ sinh có thể đầu tư, nhưng nữ sinh hoàn toàn không cần suy xét, lại lần nữa cự tuyệt. Nàng không có tiếp nhận danh thiếp, xoay người đi rồi. Chính thất tình đâu? Chỗ nào có thời gian cùng người xa lạ ở chỗ này nói kỳ quái nói. Nàng liền như vậy đi rồi. Phía sau nữ nhân thẳng lăng lăng mà dẫn dắt tươi cười nhìn nàng bóng dáng, tựa hồ không có bị nàng cự tuyệt mà thất vọng. Chờ nàng trở về nhà, cùng người trong nhà nói một tiếng thông báo thất bại, tuy rằng người trong nhà đều thật đáng tiếc, bất quá cũng không cảm thấy một hai phải cường vặn một chút phó giản cái này dưa. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo. Soái khí ưu tú nam hải tử có rất nhiều. Người nhà an ủi nàng một phen, làm tâm tình của nàng càng tốt một ít. Chờ tới rồi buổi tối, nàng rửa mặt về sau nằm ở trên giường chơi di động, liền thấy người hầu vào phòng lấy nàng hôm nay quần áo đi rửa sạch. Phiên Thiên, người hầu lại hỏi, Minh Giai, ngươi tấm danh thiếp này còn cần sao? Tên là Minh Giai xinh đẹp nữ sinh nghi hoặc mà nhìn thoáng qua, liền thấy người hầu đưa qua một chương nền đen chữ đỏ danh thiếp. Đen nhánh màu lót, huyên hồng làm người thực không thoải mái chữ nhỏ. Đến này trương thoạt nhìn cùng cái khác danh thiếp không quá giống nhau tấm cản, Minh Giai trên mặt lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Đây là người túi láo nhảy ra tới. Có phải hay không còn hữu dụng? Người hầu liền vội vàng nói. Minh Giai lại càng thêm kinh ngạc. Tấm danh thiếp này là ban ngày cái kia muốn ký hợp đồng nàng đương cái gì người mẫu vong hồng không thể hiểu được nữ nhân đưa cho nàng. Nhưng nàng rõ ràng nhớ rõ nàng cũng không có tiếp nhận tới. Hơn nữa, nàng chưa nói mấy câu liền trực tiếp đi rồi. Kia tấm danh thiếp này khi nào chạy tới nàng túi áo? Không có gì dùng. Nàng theo bản năng tiếp nhận tới, đột nhiên cảm thấy chính mình ngón tay đau đớn một chút, phát hiện bên cạnh biên giác phá lệ cứng rắn, đâm đến tay nàng chỉ. Ngón tay thượng bị đâm ra một cái nho nhỏ huyết động, huyết lưu ra tới nhỏ giọt ở danh thiếp thượng. Vốn dĩ liền không thể hiểu được, còn làm nàng bị thương, Minh Giai càng không thích tấm danh thiếp này, chính mình bực bội mà đi rửa sạch miệng vết thương, một bên làm người hầu đem này trương lây dính máu tươi danh thiếp vứt bỏ. Người hầu phát hiện nàng bị đâm miệng vết thương, cũng thực bất an, sợ nàng trách cứ chính mình, vội vàng đem danh thiếp ném vào thùng rác. Minh Giai lăn lộn rửa sạch miệng vết thương, trên tay dính băng dán, rất mệt. Nàng mơ màng sắp ngủ mà nghỉ ngơi. Thẳng đến nàng cũng không biết khi nào mở mắt, liền phát hiện hôn hôn trầm trầm, có điểm rét lạnh gió thổi qua tới, thổi đến nàng cả người rét run. Bởi vì ăn mặc đơn bạc, chỉ xuyên áo ngủ, nàng bị đông lạnh tỉnh, nàng mới phát hiện chính mình không ở nhà chính mình thoải mái dễ chịu trong chăn, mà là đứng ở một đống có điểm quen mắt kiến trúc trước. Đây là ban ngày, nữ nhân kia cho chính mình chỉ điểm office building. Mà nàng đứng ở office building lối vào phía trước, lập tức buồn ngủ tan đi, không dám tin tưởng mà nhìn này hết thảy. Nàng rõ ràng còn ở nhà ngủ. Nhưng tỉnh lại lại phát hiện chính mình đứng ở rời nhà rất xa một đống office building trước. Nàng chân trụi chân, bởi vì rét lạnh, còn có không biết hành tẩu bao lâu lộ, dưới chân tất cả đều là miệng vết thương cùng đông lạnh ra tới ứ ngân. Này đó miệng vết thương thoạt nhìn liền rất đau. Nhưng thẳng đến nàng bị đông lạnh tỉnh trước lại một chút cảm giác đều không có. Đương nàng tỉnh lại mới cảm giác được bén nhọn đau đớn. Chỉ ăn mặc đơn bạc áo ngủ, đi chân trần, trên chân tất cả đều là bùn đất còn có thật nhỏ miệng vết thương tuổi trẻ nữ hài tử khủng hoảng mà nhìn chính mình bốn phía, hiện tại là đêm khuya, chung quanh an an tĩnh tĩnh không có vết chân. Trống trải yên tĩnh đến làm người sợ hãi. Dùng sức khắp chính mình một phen, rất đau, cũng không phải đang nằm mơ. Nàng cảm thấy chính mình có thể là mộng du, nhưng mộng du như thế nào sẽ vô chi vô giác đi đến cái này địa phương tới, huống chi, nàng trước nay đều không có mộng du thói quen. Thậm chí nàng còn đang suy nghĩ, nàng đến tột cùng là như thế nào rời đi ra, lại có thể hành tẩu như vậy lâu dài lộ, vẫn luôn đều tới rồi nơi này, thành công mà đi đến nơi này. Nhiều như vậy nghi vẫn còn có khủng hoảng, ở đêm khuya không có dòng người trống trải trên đường phố sợ hãi, đều làm nàng nhịn không được phát ra một tiếng rất nhỏ sợ hãi thét chói tai. Nàng vội vàng mà lui ra phía sau, tưởng ly này đống hắc ám đại lâu xa một ít. Liên ở nàng còn kinh hoàng bất an, không biết vì cái gì sẽ phát sinh này đó kỳ quái sự. Đại lâu chỗ sâu trong chậm rãi xuất hiện một chản tối tăm ánh đèn, một bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra, là một cái dẫn theo một chản đèn lên dầu, tươi cười đẩy mặt nữ nhân. Ban ngày nữ nhân kia. Minh Giai, người vẫn là tới. Nữ nhân đối kinh hoàng thất sắc mà nhìn chính mình nữ sinh lộ ra một cái tươi cười. Như cũng là cùng ban ngày không có phân biệt tươi cười. Nàng mặt một nửa giấu ở tối tăm ánh đèn chung. Nhìn nàng trực tiếp kêu ra tên của mình, hơn nữa. Đối chính mình hiện tại áo ngủ đi chân trần hình tượng hoàn toàn không cảm giác được kinh ngạc, Minh Giai cảm thấy trong lòng lạnh đến không được. Người là ai? Người muốn làm gì? Nàng vội vàng muốn lui ra phía sau, nhưng lại phát hiện chính mình thế nhưng không thể động. Mắt thấy nụ cười này đầy mặt nữ nhân chậm rãi đi đến nàng trước mặt, Minh Giai từ nàng ánh mắt thấy tham lam còn có ấm lãnh. Ta liền nói ngươi có tiềm lực, không bằng tới chúng ta công ty thử kính. Nữ nhân này tươi cười còn có một ít mặt khác đồ vật. Đối tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử chậm rãi nói, bất quá ngươi một cái còn chưa đủ. Cùng ta lên lầu, ngươi còn có thể cho ngươi các bằng hưu đánh một chiếc điện thoại, làm cho bọn họ cùng nhau tới thượng kính. Chúng ta công ty đãi ngộ thực tốt. Nói lên những lời này thời điểm, nàng bắt được Minh Giai thủ đoạn. Cực độ âm lãnh cùng cứng đờ xúc cảm, đương gần trong gang tấc, nữ nhân mới phát hiện nữ nhân này tươi cười phá lệ kỳ quái. Tái nhợt tới cực điểm, đồ họa tầng tầng lớp lớp trang dung nữ nhân, trên mặt nàng tươi cười nhất thành bất biến. Giống như là đọng lại ở một cái kỳ lạ nháy mắt. Giống như là đối mặt một cái không có không khí sôi động cứng đờ người. Điện thoại. Đúng vậy, điện thoại. Minh Giai điện thoại đang bị nàng trộm trong tay. Nàng khiếp sợ lại khủng hoảng mà nỗ lực rũ xuống khỏe mắt. Xem trong tay bị chính mình nằm mơ thời điểm cũng mang theo di động. Minh Giai, ngươi như vậy xinh đẹp, đưa một cái xinh đẹp người mẫu không tốt sao? Nữ nhân bắt lấy Minh Giai tay, liền phải hướng đại lâu lôi kéo. Nàng cảm thấy chính mình hoàn toàn không có sức lực chống lại. Lại như là bị một loại kỳ quái lực lượng liên lụy, rõ ràng nội tâm kháng cự, lại bất lực mà bị lôi kéo một chút đi vào trước mặt này đống hắc ám tới cực điểm đại lâu. Liên ở lòng tràn đầy khủng hoảng, nàng liền nghe được phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nữ hài tử khẩn trương lại nhút nhát sợ sệt thanh âm. A, ngươi, ngươi là ban ngày thời điểm. Đương yên tĩnh trên đường phố truyền đến thanh âm, nữ hài tử cảm giác được thủ đoạn lôi kéo cảm lập tức đọc lại. Chính tươi cười đầy mặt nữ nhân chậm rãi, khóe miệng mang theo cứng đờ tươi cười. Chậm rãi quay đầu, nhìn đang đứng ở trên đường phố, ngây thơ mà nhìn qua một cái tiểu cô nương. Nho nhỏ một viên, mềm mại bạch bạch, giống như là một viên điểm mỹ kẹo. Nàng hiển nhiên nhận thức Minh Giai, đại đại mắt đen còn mang theo vài phần hoang mang, như là ở mờ mịt vì cái gì đại buổi tối, Minh Giai sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hoàn toàn vô hại, lại còn có thức nốc, thực dễ dàng lừa đi bộ dáng. Minh Giai, đây là ngươi bằng hữu. Nữ nhân cảm thấy cái này tiểu cô nương cũng thật xinh đẹp, tươi cười đầy mặt hỏi. Minh Giai cơ hồ khống chế không được trên mặt hoảng sợ, nhìn đến chỉ trước mắt, tóc đen tiểu cô nương xoạch xoạch chạy đến nàng bên người, còn ngơ ngác mà nói, nguyên lai thật là ngươi. Ngươi còn không phải là ban ngày ở sân bóng rổ. Nàng thật đúng là nhận thức nàng. Tựa hồ như là cảm thấy chính mình nói không tốt lời nói, nàng còn ngượng ngùng mà vội vàng dừng lại giọng nói, xấu hổ mà bài trừ một cái cứng đờ tươi cười. Minh Giai đương nhiên cũng nhận thức nàng. Đây là An Điểm, Phó Giản bằng hữu. Tuy rằng luôn luôn không có tiếp xúc, nhưng Phó Giản bên người bằng hữu nàng đã sớm đều có ấn tượng, thậm chí bởi vì xuất thân khá tốt, nàng còn biết cái này kêu An Điểm tiểu cô nương phía trước thiếu chút nữa bị An gia cấp bán, cùng Phó Giản đính cái hôn gì đó. Tuy rằng nàng tất cả đều biết, bất quá Minh Giai đối cái này kêu An Điểm nữ sinh luôn luôn đều không có ghen ghét còn có chán ghét. Nàng muốn tranh thủ một cái nam sinh tâm, không cần phải đi chèn ép bài xích hắn bên người nữ sinh. Mặc kệ nói như thế nào, An Điểm là Phó Giản bằng hữu, cũng là vô tội người. Nàng nếu là bởi vì nàng ra chuyện gì, cùng nhau phát sinh chuyện xấu, Minh Giai cảm thấy không thể tiếp thu. Nàng không thể nói chuyện, nỗ lực dùng ánh mắt đối An Điểm bài trừ một chút làm nhanh lên nàng rời đi ánh mắt. Nay tiểu cô nương dại dột muốn mệnh, hoàn toàn không có tiếp thu đến nàng loại này ý bảo, còn thò qua tới tò mò mà đối diện trước tươi cười đầy mặt nữ nhân hỏi, các ngươi đang làm gì? Minh Giai. Nàng tuyệt vọng. Nàng thống khổ mà nhìn An Điểm hướng nữ nhân này trước mặt thấu. Chúng ta là vong hồng người mẫu công ty, hiện tại yêu cầu một ít vong hồng người mẫu, về sau còn có thể cho các ngươi làm chủ bá. Như vậy đơn thuần tiểu cô nương, nữ nhân trên mặt tươi cười tựa hồ vừa lòng đến vặn vẹo một chút. Nàng đối An Điểm kiên nhẫn mà nói, Minh Giai chính là tới tìm chúng ta ký hợp đồng. Ngươi là nàng bằng hữu đi, không bằng cùng nhau. Chúng ta công ty đãi ngộ thực hảo, tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Nàng lời nói làm đơn thuần, như là ái nằm mơ tiểu cô nương sửng sốt một chút, lúc sau kính sợ mà ngẩng đầu xem trước mặt này đống đại lâu. Đây đều là các ngươi sao? Đúng vậy. Kia thật lớn sản nghiệp A. Đầu xuân gió đêm, này mềm mại nữ hải tử thanh âm phảng phất lộ ra kỳ dị, làm người vô cùng rét lạnh hương vị. Liền trên mặt là tươi cười nữ nhân, đều nhịn không được dẫn theo trong tay đèn, đánh một cái dùng mình. Bên trong còn có nhiều hơn thứ tốt, ngươi muốn hay không tới. Nàng cảm thấy không quá thích hợp, bất quá vẫn là mời nói. Chính chuyên chú mà nhìn này đống đại lâu tóc đen tiểu cô nương, chậm rãi đem đôi mắt dừng ở nàng trên mặt, lộ ra cảm thấy mỹ mãn tươi cười. Ngươi mời ta sao? Hảo gia. Gia đại nghiệp đại muốn thỉnh nàng đi vào nhìn xem, cương thi thích nhất. Chương 148 đệ 148 chương. Tiểu cô nương một tiếng hoan hô, giống như là hoàn toàn không có nhìn đến Minh Giai trên người dị trạng. Nàng thậm chí còn đối Minh Giai quay đầu, lộ ra một cái cảm ơn tươi cười. Minh Giai, ngươi thật tốt. Phảng phất là ở cảm tạ Minh Giai cho nàng giới thiệu hảo công tác dường như. Minh Giai thống khổ mà nhắm mắt lại. Nếu có thể nói chuyện, nàng đã sớm chửi ầm lên. Bắt lấy nàng nhanh lên đào tẩu. Chúng ta đây vào đi thôi. Ta muốn biết các ngươi công ty có phải hay không thực giàu có. Đại khái là cảm thấy việc này không nên chậm trễ, muộn tác sinh biến, tiểu cô nương liền chủ động nói. Hảo A. Nữ nhân dẫn theo đèn, một bên lôi kéo vô pháp kháng cự này lực lượng Minh Giai, một bên nhìn không cần lôi kéo chính mình liền đi theo nàng hướng đại lâu đi tiểu cô nương cười hỏi, tiểu muội muội, ngươi kêu gì? Nàng đấy mắt lộ ra âm lánh hơi thở, tiểu cô nương chính đi tới đại lâu tò mò mà nhìn chung quanh, một bên không thèm để ý mà nói, ta kêu An Điểm. An Điểm, ngươi nguyện ý cùng chúng ta ký hợp đồng sao? Nữ nhân đưa qua một chương danh thiếp, nền đen chữ đỏ. Minh Giai ánh mắt càng thêm lo âu. Ở tôi ôm đại lâu trong đại sảnh, lờ mờ, phảng phất chung quanh có rất nhiều cứng đờ đọng lại bóng dáng. Ánh đèn chiếu sáng lên khu vực không tính rất lớn, nhưng một chút ánh sáng hạ, lại làm nàng thấy được rất nhiều thoạt nhìn thực vặn vẹo hình người. Làm người hít thở không thông áp lực cảm cùng nhìn chăm chú cảm. Nhưng chính tiếp nhận này, chương nền đen chữ đỏ danh thiếp An Điểm hồn nhiên bất giác, tiếp nhận tấm danh thiếp này, lật xem trong chốc lát. Lại vớt ve hai hạ, nghe. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà đem danh thiếp bỏ vào trong túi. Chính chờ mong mà nhìn nàng nữ nhân tươi cười thiếu chút nữa đọc lại. An Điểm. Làm sao vậy? Ngươi. Tấm danh thiếp này nữ nhân nhìn chằm chằm vẻ mặt nghi hoặc tiểu cô nương đột nhiên hỏi, không đâm tay sao? Minh Giai tức khắc nhớ tới chính mình ngủ phía trước, kia chát phá chính mình ngón tay danh thiếp góc cạnh. Bé nhọn, hơi mỏng, thực dễ dàng liền sẽ hoa thương nữ hải tử non mềm đầu ngón tay nhi. Nàng chính là như vậy bị đâm một tay huyết. Nhưng hiện tại, An Điểm tựa hồ không có bị hoa thương. Xem nữ nhân bộ dáng, tựa hồ chuyện như vậy rất kỳ quái. Không đâm tay, thủ công khá tốt. An Điểm liền khách khí mà đối cái này đưa cho chính mình một chương nguyền rủa danh thiếp nữ nhân nói, cảm ơn ngươi. Tấm danh thiếp này ta thực thích. Tuy rằng xa khủng, nhưng nàng nỗ lực thuyết khách khí lời nói. Nàng tựa hồ không có nhận thấy được nữ nhân ý tứ, còn ở khắp nơi nhìn xung quanh. Ánh mắt xẹt qua những cái đó ánh đèn bên lờ mờ hình người, nàng lại ngửa đầu nhìn đỉnh đầu kia đen nhánh trần nhà. Lúc sau, nàng như là có điểm thất vọng, lấy ra di động, đem bốn phía chiếu đến một mảnh đại lượng. Đương sáng ngời ánh sáng đêm này đại lâu một tầng toàn bộ đều chiếu sáng lên, lờ mờ những cái đó tạo hình kỳ quái hình người liền đều hiển lộ ra tới. Đó là một đám mặt bộ biểu tình phá lệ cứng đờ, lại phảng phất người sống giống nhau mô phỏng người mẫu. Các nàng đều thật xinh đẹp, đọc lại giống nhau đứng ở nơi đó, trên người ăn mặc các loại tạo hình quần áo, trên mặt biểu tình đều thực cứng đờ, nhưng ánh mắt lại như là có thể nói chuyện, rất lớn một bộ phận đều tràn ngập thống khổ. Giống như là người sống giống nhau mô phỏng người mẫu. An Điểm chậm gì gì mà lướt qua tươi cười quỷ dị lên nữ nhân, đi qua đi, chuyên chú mà nhìn hai mắt trước mặt này mười mấy cái mô phỏng người mẫu. Nàng sờ sờ trong đó một cái thủ đoạn. Tinh tế, người sống làn da xúc cảm. Đương nàng lạnh băng ngón tay chạm vào cái này mô phỏng người mẫu trong mắt lộ ra càng thêm sợ hãi biểu tình, sinh động như thật, như là có thể nói, cũng như là ở cầu cứu. Các ngươi công ty liền này. Tiểu cô nương như là tò mò lúc sau trở về liền đối chính lộ ra tươi cười nữ nhân nói, đây là mấy cái người mẫu, trên người xuyên y phục cũng giống nhau. Các ngươi còn có mặt khác tài sản sao? Nói tốt ra đại nghiệp đại đâu? Không quá hành a. Luôn mồm ra đại nghiệp đại, kỳ thật trong nhà liền mấy chỉ mô phỏng người mẫu, này không phải như là ở gạt người. Lừa nàng tiến vào thời điểm nữ nhân này cũng không phải là nói như vậy. Nàng như là ở nghiêm túc đánh giá công ty tài sản cùng quy mô, còn nghiêm túc mà khinh bỉ công ty của cải. Nữ nhân nhịn không được. Nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình vì cái gì phải đối cái này tiểu cô nương nói gì nghe nấy. Vốn dĩ chính là lừa nàng A. Tiến vào nơi này, liền không phải do ngươi. Nàng cười buông ra mình dai, nhìn nàng hoảng sợ mà té lăn trên đất cũng không thèm để ý, đối An Điểm âm lãnh mà nói. Đi vào này đống đại lâu, các nàng liền không khả năng thoát đi. Nữ nhân yên tâm mà lộ ra gương mặt thật. Ánh đèn hạ, nàng bộ dáng phá lệ dữ tợn khủng bố. An Điểm lặng lặng mà nhìn nàng trong chốc lát. Nhỏ giọng nói, các ngươi là thật không có gì của cải bộ dáng. Ngay sau đó, nàng hai bước đi đến nữ nhân này trước mặt, nhẹ giọng nói, công nhân cũng không nhiều lắm, này liền ngươi một con tà ám. Này cũng quá ít. Nàng tựa hồ rất không vừa lòng cái này số lượng, ở nữ nhân kinh ngạc ánh mắt, hai chỉ tay nhỏ kéo lấy nữ nhân hai bên cánh tay. Tiểu cô nương thống khổ mà nhìn nhìn Minh Giai, lại quay đầu lại nhìn nhìn chính đồng thời sợ hãi mà nhìn chính mình mô phỏng người mẫu. Nhẫn mại phun ra một hơi, nàng buông ra tay. Một cái tát chịu ở nữ nhân trên mặt. Một cái tát đi xuống, nữ nhân mặt tức khắc vặn mẹo, nàng ngã trên mặt đất kêu rên hai tiếng. Giây tiếp theo, tiểu cô nương nhào lên đi, bịt mồm. Sơ thi. Siêu hồn. Màu đen sát khí dung nhập đến trong bóng tối, vô thanh vô tức mà tràn ngập tới rồi toàn bộ đại lâu. Một tức tức kiểm tra còn có cái gì tài sản. Tiểu cô nương ngồi ở nữ nhân này trên người, cảm thấy mị mãn mà dơ một cái đỏ như máu chiêu tài tiến bảo trạm ngọc nhìn hai mắt, cảm thấy cũng thu hoạch còn chắc vá. Nàng đem chiến lợi phẩm cất vào áo khoác túi, đem nữ nhân này nhét vào trói quỷ phù, liền đi đến Minh Giai trước mặt, duỗi tay đối nàng bài trừ cùng vừa mới hung thần ác sát phảng phất hãn phỉ hoàn toàn bất đồng biểu tình, ngượng ngùng mà nói, không có việc gì, ngươi mau đứng lên đi. Đại khái là bởi vì cảm thấy chính mình đụng vào nàng riêng tư, An Điểm còn đỏ mặt. Minh Giai cả người nhũn ra. Đường nữ nhân biến mất, trên người nàng cái loại này vô pháp tránh thoát trói buộc cũng biến mất. Chính là nàng bỏ không đứng dậy. Nàng liền dùng phức tạp ánh mắt nhìn gần trong gang tấc An Điểm. Hoàn toàn, cùng vừa rồi hoàn toàn là không giống nhau cảm giác. An Điểm. Tuy rằng giống như nhớ rõ có người nhắc tới quá An Điểm là thiên sư, bất quá Minh Giai phía trước đều không có để ở trong lòng. Này không phải phong kiến mê tín sao. Hơn nữa, nghe tới quái buồn cười. Ở nàng trong ấn tượng, thiên sư đều là tuổi đại, vừa thấy liền rất đáng tin cậy người. Nàng chưa bao giờ có khi nào cùng hiện tại giống nhau, phát hiện An Điểm thật là lợi hại người. A. Là ta. Thấy Minh Giai chính mình tạm thời khởi không tới, dù sao nàng thi sát đều đã xâm lấn nơi này, phát hiện cũng chỉ có như vậy một con tà ám, nàng sẽ không lại có nguy hiểm. An Điểm liền không hề đứng ở Minh Giai bên người, mà là đi tới kia mấy cái cứng đờ, hoàn toàn vừa động không thể động mô phỏng người mẫu trước mặt, một người dán một trường tụ dương phủ, thuận tay từ bọn họ trên người chảo xả ra tới từng sợi đỏ như máu nguyền rủa. Liên ở nguyền rủa bị nàng bắt lại tạo thành đoàn quý trọng mà bỏ vào túi áo. Người mẫu nhóm động. Các nàng sôi nổi té lăn trên đất. Sau đó, Minh Giai khiếp sợ mà nhìn đến, các nàng bụng mặt khóc lên. Nàng, các nàng là. Các nàng cũng là người sống. Chẳng qua là bị nguyền rủa động lại thành mô phỏng người mẫu bị bày biện ở chỗ này. An Điểm gãi gãi đầu nhỏ, quyết định trước cấp cục cảnh sát gọi điện thoại. Thuận tiện nhìn đến có mấy cái tiểu tỷ tỷ ăn mặc không nhiều lắm, nàng lại ở chỗ này tìm được một ít không có gì nguy hiểm vải dệt, liền đưa cho các nàng có thể cái ở trên người. Quay đầu lại nhìn Minh Giai liếc mắt một cái, nàng cởi ra trên người áo khoác đưa cho Minh Giai nói, buổi tối có điểm lạnh. Minh Giai liền mặc một cái hơi mỏng áo ngủ, còn trần trụi chân, sẽ thực lạnh. Nàng thực chiếu cố nàng, rõ ràng các nàng phía trước cũng hoàn toàn không nhận thức. Minh Giai sắc mặt phức tạp, còn là lắc đầu nói, ngươi ăn mặc đi. An Điểm cũng chỉ mặc một cái hơi mỏng áo lông. Không có việc gì. An Điểm vẫn là đem áo khoác cái ở Minh Giai trên người, thấp giọng nói, nếu ta không có phát hiện, vậy ngươi liền cùng các nàng giống nhau. Minh Giai cảm thấy hàm răng ở đánh nhau. Nói cách khác, nàng cũng sẽ bị coi như mô phỏng người mẫu, tuyệt vọng mà sợ hãi mà bị bày biện ở chỗ này. Đúng rồi. Nữ nhân kia nói, cùng nàng ký hợp đồng, liền có thể đưa người mẫu. Cái gọi là người mẫu, chính là ý tứ này sao? Sợ hãi còn có hậu sợ làm nàng cả người run rẩy lên. Không có việc gì, ta không phải ở chỗ này sao? Sẽ không có việc gì. An Điểm cứng đờ mà duỗi tay, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng bả vai. Nhưng này liền như là một cái tín hiệu. Cơ hồ là giây tiếp theo, một cái lạnh băng thân thể đâm lại đây, gắt gao mà ôm lấy An Điểm, gào khóc, phảng phất muốn đem sở hữu sợ hãi còn có bất an đều khóc ra tới. An Điểm liền ngồi xổm nơi đó, thống khổ mà thò tay, phía sau là một mảnh xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhóm tiếng khóc, trong lòng ngực là Minh Giai đại đại tiếng khóc. Cường Thi hít thở không thông. Đừng, đừng khóc. Ta sẽ bảo hộ ngươi. An Điểm nỗ lực mà nói. Tuy rằng nàng từ trước, bất quá cũng vẫn là sẽ bảo hộ người thường. Hơn nữa, nàng cảm thấy chính mình hôm nay tới thực vừa khéo. Chẳng qua là hôm nay cuối tuần, nàng ở phòng ngủ không có chuyện gì, nói chính mình tưởng về nhà liền ra tới đêm du, nhìn xem ở nàng giang tâm tỉ mạnh mẽ công tác dưới có thể hay không tìm được mấy chỉ cá lọt lưới, tràn đầy chính mình tiểu kim khố, kiếm chút đỉnh tiền tiền. Ai biết đêm du thời điểm người được có âm lãnh hơi thở, theo này hơi thở lại đây, liền thấy Minh Giai đứng ở này office building trước, một cái xác chết vùng dậy nữ nhân đang muốn đem nàng cấp trào đi vào. Nàng liên tới đây nhìn xem. Không nghĩ tới cứu nhiều người như vậy. Ngắm lại nữ nhân trong trí nhớ, này đó bị nguyền rủa thành không thể nhúc nhích mô phỏng người mẫu nữ hài tử đều là gần nhất bởi vì không cẩn thận bị đưa qua danh thiếp hoa thương tay, máu tươi nhỏ giọt ở nguyền rủa thượng bị nguyền rủa, trừ bỏ chấn kinh còn có khuyết thiếu thức ăn nước uống thực suy nhược không có đã chịu càng nhiều thương tổn, cũng không có người mất đi sinh mệnh, An Điểm liền may mắn chính mình hôm nay ra cửa. Nàng nhìn thoáng qua cái này tối om chỉ có thể bị chiếu sáng lên một ít không gian. Giống như là phía trước bị nàng cướp đoạt quá siêu thị giống nhau, tùy cơ mà xuất hiện ở thành thị các địa phương. Bất quá này so với trước kia siêu thị hung nhiều. Bởi vì nghe Minh Giai trong miệng kia gặp gần nói, nay trốn tránh ở đại lâu tà ám không gian thế nhưng ban ngày cũng dám ra tới. Hơn nữa, mô phỏng người mẫu. Nghe tới giống như là phía trước Trác Nguyệt gặp được người nọ ngẫu nhiên không sai biệt lắm phiên bản dường như. Duy nhất không giống nhau địa phương, chính là nữ hải tử hồn phách cũng không có bị cướp đi, cũng không có bị bài xích. Cũng không có tà ám tới chiếm trước các nàng thân thể. Các nàng bản thân liền thành vừa động không thể động mô phỏng người mẫu, cũng bị giam cầm ở các nàng thân thể của mình. Có điểm hung. An Điểm nghĩ nghĩ siêu hồn, nữ nhân này chỉ chuyên chú đem xinh đẹp nữ sinh nguyền rủa thành mô phỏng người mẫu đặt ở nơi này. Nơi này giống như là cái kho hàng dường như. Có điểm kỳ quái cảm giác. An Điểm lại yên lặng mà rũ rũ chính mình đầu nhỏ. Có kỳ quái hay không, báo nguy là được, kế tiếp đều là đan xử sự. Chính là nàng trong lòng ngực này xinh đẹp cô nương. Khóc đến lâu lắm. Chương 149 đệ 149 chương. Loại này thống khổ tra tấn, là nghe tin đuổi tới đan sử cấp An Điểm giải cứu ra tới. Đường xông vào này office building, thấy trong đại sảnh như vậy nhiều người ở khóc, đan sử ở thở dài nhẹ nhõm một hơi về sau, lại cảm thấy não nhân nhi đau. Ra tới dạo A. Đan sử một bên làm đi theo lại đây mấy cái cấp dưới đi an ủi, chiếu cố bị giải cứu ra tới người thường. Một bên đối An Điểm nhẹ giọng hỏi. Hắn lại đây quan tâm, đặc biệt hữu hảo, tựa hồ lòng dạ to rộng, không đem phía trước chính mình ở cục cảnh sát giáp hắn góc tường giác sự đặt ở trong lòng. An Điểm khẩn trương mà cảnh giác 3 giây, yên tâm, trước đem trong lòng ngực mình giai cấp sửa sang lại một chút áo khoác. Nhìn nàng nghiêm túc mà chiếu cố cùng chính mình tuổi giống nhau nữ hài tử, nhìn lại cái kia xinh đẹp nữ hài tử nhìn An Điểm tràn ngập tin cậy đôi mắt, đan sử khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Hắn đối An Điểm ôn hòa mà nói, cùng nhau hồi cục cảnh sát. Đúng rồi, hắn liền cùng An Điểm hỏi, ngươi hiện tại không phải cục cảnh sát nhân viên công tác, lần này cứu nhiều người như vậy, bọn họ phí dụng. An Điểm hiện tại là hộ cá thể. Cứu nhiều người như vậy, đan sử đương nhiên phải hỏi một câu, nàng thu bao nhiêu tiền? An Điểm rũ rũ đầu nhỏ. Tính nàng chỉ là ra tới đi dạo phố, lại không phải tiếp khách hàng đơn, hơn nữa này đó tiểu tỷ tỷ đã chịu lớn như vậy kinh hách, lại đói lại sợ hai ở tà ám hoa đương vải thiên mô phỏng người mẫu, nàng vẫn là không nhẫn tâm. Một bên chấn cửa ải áp nữ nhân kia trói quỷ phù đưa cho đan sử, nàng gãi gãi đầu nhỏ nói, tiền liền tính. Bất quá nơi này mặt khác đồ vật, đều là ta thu được, ta đều phải. Tuy rằng đồ vật không nhiều lắm, bất quá cũng miễn cưỡng còn xem như có thu hoạch. Nói thêm câu nữa, thổi chính mình công ty ra đại nghiệp đại loại sự tình này, thật sự thực quá mức. Đan Sử liền nhìn An Điềm mỉm cười. Hắn sờ sờ An Điềm ảm đạm đầu nhỏ. Ngươi từ chức báo cáo. An Điềm lỗ tai dựng thẳng lên tới. Lại tưởng khi nào nhập chức, ngươi liền trở về. Đan Sử đối Cương Thi tràn ngập khoan dung. An Điềm liền gật gật đầu. Nàng đối Đan Sử bài trừ một cái tươi cười, e sợ cho bị giải cứu ra tới xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhóm cũng lại đây ôm chính mình khóc. Nàng liền vội vàng đem ở cái kia quỷ dị nữ nhân trên người siêu hồn được đến tin tức cùng Đan Sử nói. Nàng cũng không đi theo hồi cục cảnh sát, lưu lại nơi này, một bên vội vàng đem office building bám vào âm khí hấp thu sạch sẽ, thuận tiện đem office building khôi phục nguyên trạng không hề có nguy hiểm, một bên nghiên cứu một chút cái này bị khai thác ra tới quỷ dị không gian, đem bên trong cấp dọn không. Hơn phân nửa đêm, nàng cảm thấy không hảo cấp phó tổng bọn họ gọi điện thoại quấy rầy nhân ra nghỉ ngơi. Dù sao nàng hiện tại cũng có giúp đỡ. Đánh một chiếc điện thoại, trên đường cái, lén lút, trốn tránh các loại theo dõi cùng người thường. Một đám người giấy lắc lư trên mặt đất phố. Bọn họ xếp thành một loạt, trên mặt treo quỷ dị tươi cười, e sợ cho bị phát hiện, còn phải ở chung quanh phát ra âm khí, xoay chuyển phụ cận không gian, làm người thường không thể phát hiện chính mình. Đương từ An Điểm trong điện thoại biết thu hoạch vật bồi táng, đều là nhiếp ảnh thiết bị linh tinh, người giấy nhóm hận không thể diễn tấu sáo và trống, hoan hô chạy nhanh lại đây. Bọn họ còn nâng đỉnh đầu màu đỏ đỏ thấm tiệu hoa. Tiệu hoa còn có thể đương xe vận tải dùng, nhiều trang điểm. Bởi vì An Điềm luôn mãi dặn dò, bọn họ một đường lắc lư ninh vòng eo nâng đỏ thấm tiệu hoa hành tẩu đến office building trước đều không có ảnh hưởng đến người thường, cũng không có người chấn kinh. Chính là một màn này, Đan Sử chính mắt thấy, vẫn là cảm thấy phá lệ mà. Hắn thật sâu mà nhìn thoáng qua bên người Mỹ tư tư nhón chân mong chờ Cương Thi. Tổng cảm thấy Tiểu Lâm thời công gần nhất đã hôn thành một cái khá lớn quy mô tà ám đội đầu lĩnh. Nhìn xem, đây đều là tân hóa. An Điềm đã đem cái này không gian cấp nghiên cứu minh bạch. Liền phát hiện này thật đúng là muốn ngụy trang thành một cái vong hồng căn cứ bộ dáng. Cái gì huyết sắc các loại kiểu dáng xinh đẹp quần áo, quỷ dị có thể tự động khởi động máy huyết sắc máy tính, nhiếp ảnh thiết bị, mang theo quỷ ảnh máy chiếu. Nhiều như vậy hiện đại thương phẩm, cùng phía trước gặp được những cái đó chỉ có nguyền rủa cổ xưa cửa hàng so sánh với, An Điểm cảm thấy nơi này tân triều rất nhiều. Quý trọng mà vớt ve một chút này đó thiết bị, tiểu cô nương kéo tay áo, đem thứ tốt đều đưa lên âm trầm an tĩnh đỏ thâm tiệu hoa. Người giấy nhóm thở hổn hển nâng lên tới. Trầm. Nhưng là cao hứng. Người giấy nhóm diễn tấu sáo và trống, nâng quá mức trầm trọng đều không lay động đỏ thấm tiệu hoa chính mình hồi nhà kho đi. Đan Sử che lại khỏe miệng an tĩnh mà nhìn, trầm mặc. Sư Minh. Giang Tâm hôm nay buổi tối cũng ở cùng Hồng Mao Cương nơi nơi dạo phố, đả kích trong bóng đêm tội ác tà ám. Bất quá trước mắt Giang Thiết Ngưu trong tay chính nâng một cái đỏ như máu hộp nhựa, bên trong bảy mấy khối An Điểm nghe lên rất quen thuộc huyết đậu hũ. Đại khái đây là ăn khuya, Hồng Mao Cương cầm một cái dùng một lần cái muỗng đào huyết đậu hủ ăn, một bên còn thường thường ngao ngao hai tiếng, muốn cấp Giang Tâm ăn hai khẩu. Không keo kiệt. Có ăn ngon hiểu được chia sẻ. Hồng Mao Cương phá lệ quý trọng chính mình bản mạng thiên sư. Giang Tâm vô vô cánh tay hắn, làm chính hắn ăn. Nói cách khác, đây là một loại sẽ lệnh người biến thành cứng đờ cố định hình người nguyền rủa. Nguyền rủa là ở danh thiếp thượng. Giang Tâm lấy lại đây từ nữ nhân trên người thu được một ít danh thiếp, nghe. Liền cảm thấy huyết khí ập vào trước mặt. Nàng nhíu nhíu mày, liền cùng Đan Sử cùng An Điềm nói, kia mục đích là cái gì? Siêu hồn lục soát ra tới sao? Nàng cảm thấy loại đồ vật này phi thường quỷ dị, lại nói không nên lời đến tột cùng là cái gì. Bất quá tà ám trước nay đều thích thương tổn người thường. Liền tính không có mục đích, nhưng chỉ cần có thể thương tổn người thường, tà ám liền rất nguyện ý. Nàng trong trí nhớ nhưng thật ra không có. Bất quá phía trước Trì Tân không phải cũng không có chúng ta muốn biết ký ức. Ta cảm thấy hoặc là này tà ám vốn dĩ cũng không có gì mục đích, hoặc là, có thể hay không là có cái gì nguyền rủa trợ giúp bọn họ hủy diệt bọn họ chân thật mục đích gì đó. An Điểm hôm nay thu hoạch còn hành, tâm tình Mỹ tư tư, cấp Đan Sử cùng Giang Tâm đề ra cái tỉnh, thấy Giang Tâm trầm mặc, liền phát hiện chính mình hôm nay bởi vì rất cao hứng, thế nhưng còn nhắc tới Chỉ Tân cái kia chán ghét ra hỏa. Nàng vội vàng tách ra đề tài, không có kinh nghiệm mà, cứng đờ mặt hỏi, này huyết đậu hủ chỗ nào mua? Như vậy rõ ràng nói sang chuyện khác vừa thấy liền rất không chuyên nghiệp, Giang Tâm cười một chút, cho An Điểm một cái địa chỉ. An Điểm vừa thấy địa chỉ, trầm mặc. Nay còn không phải là chính mình đi mang muộn lỗi cùng Quách Tâm rời đi cái kia tà ám kinh doanh tiểu tiệm cơm sao. Hảo gia hỏa. Chính mình đi vào gì không có. Hồng Mao Cương đi, liền có ăn ngon huyết đậu hủ đúng không? Liền rất quá mức. Cương Thi ở cái này kỳ thị siêu hung Cương Thi trong thế giới yên lặng mà lệ mục. Ngao ngao. Hồng Mao Cương hào phóng mà đem huyết đậu hủ đưa cho An Điểm. An Điểm lắc lắc đầu. Nàng quay đầu lại ăn mới mẻ. Nàng có đại kim chủ cung cấp mới mẻ huyết túi. So huyết đậu hủ còn ăn ngon. Ở trong lòng lại một lần cảm thấy phó tổng quả thực hoàn mỹ, An Điểm cùng bọn họ cáo biệt, lại lung lay ở trên phố đi rồi hai vòng, phát hiện sắc thật hôm nay tà ám không thế nào xuất hiện, nàng mới tiếc nuối mà trở về nhà nghỉ ngơi một ngày. Tới rồi ngày hôm sau buổi tối, An Điểm khởi động máy, liền phát hiện di động thượng có vài cái chưa tiếp điện thoại, đại bộ phận lại là một cái xa lạ số điện thoại. Nàng nghi hoặc mà nhìn cái này cho chính mình đánh hai mươi mấy người điện thoại giống như thực sốt ruột số điện thoại. Hồi ức một chút phát hiện không phải chính mình quen thuộc liên hệ người, bất quá xem cứ như vậy cấp, đang muốn cứ gọi trở về, điện thoại lại một lần vang lên. Lại là cái này số điện thoại. Xin hỏi là An tiểu thư sao? Điện thoại một chỗ khác truyền đến một cái khẩn trương nữ tính thanh âm. Ngươi là? An tiểu thư, ta là Minh Giai. Chính là ngươi ngày hôm qua cứu trở về tới cái kia nữ sinh mụ mụ. Nữ tính thanh âm tiểu thụy, ở An Điểm lần này đáp ứng rồi một tiếng sau liền vội vàng nói, ta phải cảm tạ An tiểu thư. Đã cứu chúng ta ra Dai Dai. An tiểu thư, ngươi cứu Dai Dai, chính là đã cứu chúng ta cả nhà, chúng ta thiệt tình cảm tạ ngươi. An Điểm không quá thích đứng như vậy thiệt tình thực lòng cảm tạ, cảm thấy quá nhiệt tình, cũng cảm thấy chính mình không biết như thế nào đáp lại, khô cằn mà nói, đều là hẳn là. Gặp vô tội người, làm ra trợ giúp, này không phải hẳn là sao. Nàng không cảm thấy chính mình làm bao lớn sự tình. Nhà của chúng ta muốn cảm tạ An tiểu thư. Minh Thái Thái liền ở điện thoại một chỗ khác nói. Mạ muội cấp An tiểu thư gọi điện thoại, thì ngươi không cần để ý này, điện thoại là chúng ta cùng phó ra mướn. Nàng khẩn trương mà như là sợ An Điểm sinh khí giống nhau, An Điểm cảm thấy nàng thật là quá mức khẩn trương cẩn thận, trầm mặc trong chốc lát, hỏi, Minh Giai còn hảo đi. Nàng gian nan biểu đạt chính mình quan tâm, Minh Thái Thái liền sợ hãi mà nói, nàng chính là có điểm va va đập đập thương, đều là da thịt thương, ở bệnh viện đã băng bó hảo. Minh Giai đây là ngủ mơ chi gian bị nguyền rủa lôi kéo một đường tới như vậy xa một cái office building ngoại, cặp kia trên chân tất cả đều là miệng vết thương, bất quá so với những cái đó bị nguyền rủa thành mô phỏng người mẫu cố định trong bóng đêm những người khác, Minh Giai đã xem như may mắn. Người khác đều còn ở bệnh viện nằm viện, Minh Giai băng bó miệng vết thương trở về nhà dưỡng thương. Nàng một đôi chân bao vây lại hành động không tiện, còn phải cùng trường học xin nghỉ. Vậy là tốt rồi. An Điểm rất cao hứng nói người thật tốt. Chúng ta cũng cảm giác nghĩ mà sợ. Nhà bọn họ, bao gồm người hầu cũng không biết Minh Giai nửa đêm rời đi trong nhà sự, thẳng đến Minh Giai ở bệnh viện cho bọn hắn gọi điện thoại, bọn họ mới đi bệnh viện đem hải tử tiếp trở về. Nghe thế hết thảy bọn họ đi xem xét biệt thự theo dõi, liền phát hiện khủng bố sự. Lập loè màn ảnh, nhắm mắt lại ăn mặc áo ngủ nữ hải tử lung lay, như là rối gỗ giật dây giống nhau từ thang lầu thượng đi xuống tới, đen nhánh trong bóng đêm, tựa hồ cũng nhận thấy được theo dõi phương hướng, còn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ ra vặn vẹo vô tri vô giác tươi cười. Nhà bọn họ thấy một màn này sợ tới mức cũng không dám nói chuyện, cho tới bây giờ cũng lòng còn sợ hãi. Minh Thái Thái thanh âm liền rất sợ hãi. An Điểm lại hỏi, cho nên, các ngươi có cái gì yêu cầu? Nàng lúc này mới dùng vừa mới tỉnh ngủ cứng đờ đầu nhỏ nghĩ kỹ, Minh Thái Thái giống như trừ bỏ cảm kích nàng, cũng muốn tìm nàng xin giúp đỡ. Cảm tạ là thiệt tình cảm tạ, đương nhiên, xin giúp đỡ cũng là một cái khác phương diện. Đúng vậy An tiểu thư, ta tưởng thỉnh ngươi tới trong nhà ngồi ngồi xuống. Giúp chúng ta nhìn xem trong nhà còn có hay không cái gì không ổn địa phương. Cho nên bọn họ mới cho phó ra gọi điện thoại. Bởi vì biết bọn họ muốn làm An Điểm khách hàng, phó nhị thái thái nhiệt tình mà chia sẻ An Điểm điện thoại. Cấp An An giới thiệu khách hàng, làm An An kiếm tiền, phó ra người làm không biết mệt. Hơn nữa người nhà họ Minh đều còn man chính phái, không có lao cảnh ra những cái đó phá sự, cũng không có tiền ra giường như ra như vậy một cái muốn mệnh quê nữ, chất lượng tốt khách hàng thuộc về là. Cho nên... chất lượng tốt khách hàng nguyên được đến An Điểm điện thoại. An Điểm trầm ngâm một chút. Nàng có thể lý giải Minh Gia bất an cùng sợ hãi. Ta đây qua đi nhìn xem. Chúng ta phái xe lại đây tiếp ngươi. Minh Gia liền hoàn toàn không ngạo mạn, cùng An Điểm săn sóc mà nói. Xác nhận quá. Xác thật là chất lượng tốt khách hàng. Chương 150 đệ 150 chương. Nàng cho Minh Thái Thái nhà mình địa chỉ. Minh Thái Thái liền thật sự tới đón nàng. Tự mình lái xe lại đây tiếp. Nàng còn chưa tới An Điểm ra phía trước, phó nhị thái thái liền cấp An Điểm gọi điện thoại, cùng nàng nói chuyện này. Người nhà họ Minh tính cách đều thực hảo, Minh Giai lần này cũng không phải chính mình tìm đường chết, xem như đuổi kịp xui xẻo. Ngươi lúc này cứu nàng, Minh Gia sẽ hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngươi cũng đừng đánh gãy. Có thể kiếm tiền vì cái gì không kiếm, ngươi nói đúng đi An An. Phó nhị thái thái khiến cho An Điểm không cần cấp Minh Gia đánh gãy, An Điểm đáp ứng rồi. Minh Thái Thái lại đây tiếp nàng thời điểm trước tiên hỏi nàng muốn tài khoản, An Điểm cũng liền cho nàng. Thực mau Minh Thái Thái liền thu tiền lại đây. An Điểm tùy ý mà nhìn thoáng qua, ánh mắt đọc lại. Nàng chỉ cần 50 vạn, 200 vạn. Nàng khiếp sợ mà nhìn Minh Thái Thái. Nguyên lai, hào phóng khách hàng không chỉ có phó ra một cái. Minh ra chất lượng tốt đến kim quang lấp lánh. 200 vạn đều không thể đại biểu nhà của chúng ta đối An Tiểu Thư cảm tạ. Về sau An Tiểu Thư chính là nhà của chúng ta đại ân nhân. Minh Thái Thái mang kính dâm mặt sau là một đôi đã khóc đến sưng đỏ đôi mắt, đối An Điểm nói năng lộn xộn mà nói, thật là cảm ơn ngươi. Nàng cùng Trác Thái Thái tuổi không sai biệt lắm bộ dáng, nghe nàng nói chuyện, hẳn là cùng phó gia cùng Trác gia quan hệ đều không tồi. An Điểm yên lặng mà vớt ve một chút di động, liền nghe thấy Minh Thái Thái tiếp tục bất an hỏi, kia An Tiểu Thư, dai dai nàng. Nàng có thể hay không còn có việc. Gây án tà ám đã bị bắt được, nguyên rủa cũng đã bị nổ, ta xem qua, sẽ không có việc gì. Các nàng vừa nói lời nói, Minh Thái Thái liền đem xe chạy đến Minh ra đi. An Điểm xuống xe, vào Minh ra nơi nơi nhìn nhìn, đi tới một cái thùng rác trước. Người hầu vội vàng lại đây, giúp nàng đem phía trước ném ở bên trong tấm danh thiếp kia cấp lấy ra tới. An Điểm muốn cái bật lửa, thiêu hủy. Tấm danh thiếp này có vấn đề. Ngày hôm qua bị ta nhổ nguyền rủa về sau liền không có vấn đề. Bất quá còn không phải là cho các ngươi càng an tâm điểm sao. Cho 200 vạn, nàng đương nhiên đến nhiều làm điểm việc cấp khách hàng. Cương Thi lại tại đây trong phòng dạo qua một vòng, kiểm tra rồi mọi người, thuận tay còn tinh lọc một chút Minh ra tản lưu một tia âm khí, lúc sau liền nhìn thoáng qua bị người nhà họ Minh nhìn về sau sợ tới mức không nhẹ kia đoạn ghi hình. Nay đoạn ghi hình kỳ thật nhìn qua dọa người, tràn ngập quỷ dị sát thái, bất quá kỳ thật cũng không có gì đặc biệt đại vấn đề. Rốt cuộc khi đó Minh Giai chúng nguyền rủa, thoạt nhìn khủng bố điểm cũng là bình thường. Có thể xóa bỏ sao? Minh Thái Thái khẩn trương hỏi. Đương nhiên có thể. Này ghi hình thượng không lây dính thứ đổ dơ gì, đúng không? Tỷ như cùng mô rất có danh điện ảnh dường như, ta ám lực lượng lây dính ở băng ghi hình thượng, nhìn ghi hình liền sẽ gặp được đáng sợ sự. An Điểm liền lắc đầu. Bình thường ghi hình. Xóa là được. Đại khái là làm thiên sư đặc biệt có đáng tin cậy thuộc tính. Minh ra người một nhà ở thở dài nhẹ nhõm một hơi về sau liền hỏi tiếp nói, kia dai dai sẽ không lại đã chịu ảnh hưởng, đúng không? Bọn họ như vậy lo lắng hài tử, An Điểm liền thuận tiện lại đi nhìn Minh dai liếc mắt một cái. Ngày hôm qua ôm nàng khóc đến tất cả đều là nước mắt xinh đẹp nữ sinh, thấy An Điểm ánh mắt sáng lên. Nàng kinh hoàng bất an, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, Minh Thái Thái liền cùng An Điểm khóc lóc nói, dai dai sợ hãi, còn sợ hãi cực kỳ, cả đêm cũng chưa ngủ. Minh dai cũng không dám ngủ. Đây là chấn kinh quá độ. An Điểm sắc mặt cứng đờ mà đi qua đi, tức khắc bị bắt được thủ đoạn. An Điểm. Minh Giai khóc lóc kêu một tiếng, ta sợ hãi. Không có việc gì. Đừng sợ. Vì 200 vạn, Cương Thi ẩn nhẫn. Ngươi đừng đi, bồi bồi ta hành sao. Minh Giai đã mỏi mệt đến lung lay sắp đổ, lại không dám đi vào giấc ngủ. Không biết là sợ hãi đi vào giấc ngủ lúc sau lại biến thành vô tri vô giác rời đi ra bộ dáng, vẫn là ngủ mơ tất cả đều là kia từng màn khủng bố cảnh tượng. Nàng vốn dĩ xinh đẹp thật sự kiều diễm, nhưng hiện tại sắc mặt trắng bệnh, bắt lấy An Điểm tay đáng thương đến không được. An Điểm do dự một chút, nhìn thoáng qua chính mình tài khoản. Không sai, là 200 vạn, không phải 20 vạn.